âm dương tái sinh luân. Tiêu Phàm thể nội, tối trung ma đao xuyên thấu qua Tiêu Phàm con ngươi nhìn phía xa không trung vậy nhanh chóng gây dựng lại, hình thành hình người kìm kiếm công tử, sau đó tại trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, cái này vô số năm trước đồ vật nếu là thật sự xuất hiện, sợ là thế gian này đều chỉ sợ không có mấy người có thể giết chết nắm giữ người của âm dương tái sinh luân. Trước mắt cái này không biết sống chết danh con thế mà lấy được một cái âm dương tái sinh luân hàng nhái phục chế bản, mặc dù chỉ là một lần hiệu quả, nhưng cũng trở tại thêm ra tới một mạng, một kích không có thể chân chính giết chết hắn, vận khí còn thật sự tốt. Cạch, cạch, cạch. Tại âm dương tái sinh luân chữa trị phía dưới, kim kiếm công tử thể nội đã triệt để vỡ nát xương cốt là không ngừng gây dựng lại, phát ra xương cốt cùng khớp nối một lần nữa kết hợp trầm thấp tiếng vang. Huyết nhục của hắn lấy cùng cái khác thân thể bộ phận cũng đang không ngừng ngưng tụ. Trước trước sau sau chẳng qua là thời gian nháy mắt, kim kiếm công tử cả người tiểu cơ bản đã khôi phục như lúc ban đầu, sau đó một lần nữa hoàn hảo xuất hiện tại Tiêu Phàm cùng tất cả mọi người trước mặt. Kéo kẹt kéo kẹt. Lại xuất hiện kim kiếm công tử dùng đến cực kỳ ánh mắt phẫn nộ xa xa nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng phát mọc răng bị không ngừng cắn nát thanh thúy thanh vang, cả người trong lòng phẫn nộ đến tột đỉnh. Âm dương tái sinh luân, chính là hắn kim kiếm công tử tại một lần phi thường vô tình, từ đông vực một chỗ tuyệt địa ở trong bên trong tận thiên tân vạn khổ. Như muốn đem tính mạng của mình đều giao ở nơi đó sau đó tài sở phải trọng bảo. Mà đạt được cái này trọng bảo về sau, hắn đem nhìn tới như mạng, thậm chí ngay cả kiếm vô trần cũng không biết trong tay hắn lại có như vậy một kiện nhưng trống rông thêm ra một mạng kỳ bảo. Vốn là, cái này trọng bảo là hắn tại không lâu sau đó tam đại vực thiên kiêu chi chiến chuẩn bị, bởi vì chỉ cần có vật này nơi tay, hắn tuyệt đối có lòng tin có thể giết tiến tam đại vực thiên kiêu trước trăm liệt kê, do đó đạt được khó có thể tưởng tượng phong phú ban thưởng cùng ban thưởng. Kết quả, hôm nay lại là ở đây dùng hết. Cái kia có thể nói, không lâu sau đó tam đại vực thiên kiêu chi chiến, hắn cũng sẽ không còn duyên trước trăm liệt kê, đã 10 phần chắc 9 phong phú ban thưởng cùng ban thưởng cũng đem triệt để trở thành bọt nước. Thậm chí còn có thể nói, người của kim kiếm công tử sinh từ đây đều đem nhận to lớn ảnh hưởng, cũng không còn từng quang minh cùng vô hạn. Cho nên, cái này, như thế nào không khiến kim kiếm công tử tại lúc này tức giận đến chính muốn phát cuồng. Nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người xuất thủ bắt giết Tiêu Phàm, còn lại một hơi là được, cái khác bất luận. Kim kiếm công tử đống nhiên phát ra hét dài một tiếng thanh âm, phẫn nộ vô cùng đối với ở đây tất cả mọi người phát ra mệnh lệnh, mà cái này tiếng thét dài tiểu như lôi minh, chấn động toàn bộ đan thành bầu trời. Giết! Nghe được kim kiếm công tử mệnh lệnh, đan vương đài bốn phía ngàn vạn đan thành binh vệ lập tức cùng kêu lên hò hét, tiếng giết trùng thiên, giáp trụ va chạm, tản ra điểm điểm hàn mang sắc bén mũi thương tạo thành rào sát hết thể chiến trận. Như là kinh đảo sóng dữ, từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Phàm đánh chết mà tới. Các ngươi cũng đi, chém hắn cho ta hai chân hai tay. Đan Vương đài phía trên, đã sớm trốn đến hậu phương Triệu Tuyệt, Dược Thần lâu Hoàng đại sư, Vương Trầm mấy cái đan thành luyện đan đại sư lúc này cũng đều là lạnh giận mở miệng, đối với mình bên người tu luyện giả hộ vệ dưới khiến quát. Phải. Nghe được Triệu Tuyệt, Vương Trầm đám người mệnh lệnh, những hộ vệ này mặc kệ trong lòng suy nghĩ như thế nào, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Sau đó bọn họ nguyên một đám như chim ưng sắc bén xung ra, tại không trung liền chút thân hình, cùng đan thành đại quân binh vệ cùng một chỗ, cùng nhau vồ giết về phía Tiêu Phàm. Những người tu luyện này hộ vệ cũng là không yếu, thuần một sắc tiểu thiên vị đỉnh phong cảnh giới, trong đó cầm đầu hộ vệ càng là phổ biến đại thiên vị cảnh giới tiểu thành, ngay cả đại thiên vị cảnh giới đại thành đều có 2-3 cái. Đồng thời số lượng của bọn họ gộp lại cũng có gần ngàn người, quả thực là một cỗ không thể bỏ qua sinh lực quân. Giết! Đan hầu đài phía trên. Những cái kia đại tông thiên kiêu ở trong cũng có một bộ phận người cũng là kìm nén không được trong lòng sát ý, bước ra một bước, cũng là xông vào đan thành đại quân binh vệ bên trong, thẳng hướng Tiêu Phàm. Bọn họ cũng là cùng Tiêu Phàm có cựu oán, bởi vì Tiêu Phàm trước đó tại Long Hổ Đài giết chết chư phương đại tông thiên kiêu cùng đại tông trưởng lão, trong đó có bọn họ đại tông, mà giờ khắc này nhìn thấy kim kiếm công tử dẫn đầu đám người liên hợp vây công Tiêu Phàm, bọn họ cũng là máu sông chán, liều lĩnh, mất lý trí, tham dự trong đó, muốn báo huyết cửu. Giết! Giết! Một mực đi theo tại kim kiếm công tử một nam một nữ kia thiên kiêu trung thành vô cùng, giờ phút này càng là không chút do dự, cùng nhau giết ra, gia nhập vây giết Tiêu Phàm ngay trong đại quân. Thanh Diễm Thánh Nữ cũng là đứng dậy, tiêu muốn xuất thủ, thế nhưng nàng chẳng qua là giơ lên một chút chân, thân hình liền không còn cách nào hướng về phía trước. Bởi vì, Thanh Mặc Thánh Nữ gắt gao đưa nàng kéo lại, con mắt đỏ bừng, một bước đều không cho nàng rời đi. Thanh Mặc! Nhìn thấy Thanh Mặc Thánh Nữ giữ chặt tự mình. Nói gì cũng không để cho mình rời đi, Thanh Diễm Thánh Nữ lập tức quay đầu, có chút buồn bực giận dữ nói. Tỷ tỷ, không muốn đi, coi như ta văn ngươi, đừng đi. Thanh Mặc Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt, bắt lấy Thanh Diễm Thánh Nữ bàn tay càng thêm dùng sức, hai con ngươi bình tĩnh nói, khắp khuôn mặt là vẻ cầu khẩn. Muội muội, chúng ta Thanh Mạc Sơn hiện tại đã coi như là Thiên Kiếm Sơn thuộc hạ, mà ngươi cũng coi là Kiếm Vô Trần công tử đi theo đoàn đội một thành viên trong số đó. Giờ phút này khẩn yếu thời khắc, nếu là chúng ta lùi bước không tiến, vậy mặc kệ đối với ngươi, hay là ta, hay là chúng ta Thanh Mạc Sơn đến nói, tuyệt không phải là một chuyện tốt. Thanh Diệm Thánh Nữ như mày, trầm thấp mà nói, huống chi, cái này Tiêu Phàm trước đó còn trọng thương qua ngươi, để ngươi như muốn sắp chết, thù này, ta nhất định phải vì ngươi đòi lại. Những cái kia không trọng yếu, thật không trọng yếu. Thanh Mạc Thánh Nữ giống như nói mê, tại trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm mà nói, bởi vì, còn sống mới trọng yếu nhất, nếu như người đều chết hết, vậy hết thể cũng liền cũng bị mất ý nghĩa. Thanh Diệm Thánh Nữ không tiếp tục mở miệng, chỉ là nhíu mày, đồng thời dưới tay muốn phát lực, tránh thoát Thanh Mạc Thánh Nữ trói buộc, tốt cùng nhau gia nhập vây giết Tiêu Phàm trong đại quân. Chỉ là ấm vang, Thanh Mạc Thánh Nữ cắn răng, một đầu ngân sắc xiềng xích lập tức tiểu từ nàng ống tay háo ở trong sông ra, lập tức liền đem Thanh Diệm Thánh Nữ một mực trói lại, chớ nói tiến lên, ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Thanh Mạc, ngươi! Thanh Diệm Thánh Nữ lập tức kinh sợ vô cùng, trong miệng quát chói tai, nhưng lại thì đã trễ. Ngân sắc xiềng xích quấn quanh mà lên, không chỉ phong kín thân thể nàng động tác, ngay cả cổ họng của nàng đều khóa kín, là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Tỷ tỷ, tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Thanh Mạc Thánh Nữ run rẩy nhìn qua Tiêu Phàm, trong trí nhớ ác ngộng giống như thủy triều lại lần nữa tuôn ra, đưa nàng cả người đều triệt để thôn phệ, sau đó trong miệng nàng không ngừng tự lẩm bẩm mà nói, Tiêu Phàm kia, căn bản không phải chúng ta những người này có khả năng đối kháng. Ngươi đi. Chỉ có thể chịu chết. Kim Kiếm công tử, hắn cũng không sống nổi, bởi vì hôm nay, phàm là người xuất thủ, cũng không sống nổi. Chúng ta không xuất thủ, còn có một chút hy vọng sống, một khi xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi phải tin ta, nhất định phải tin ta. Thanh Mạc Thánh Nữ thanh âm rốt cục thấp không thể nghe thấy, chỉ có Thanh Diệm Thánh Nữ ở một bên trong con ngươi tràn ngập tức giận, nhưng lại đồng thời mang theo một tia kinh nghi bất định chi sắc. Tiêu Phàm này, mặc dù nổi tiếng bên ngoài, hung danh hiển hách, để người sợ hãi cùng kinh hãi, thế nhưng, cho dù như thế cũng không trở thành nói đem muội muội của mình Thanh Mạc Thánh Nữ dọa thành trình độ này, toàn bộ lòng người phòng tuyến triệt để sụp đổ mà rơi, do đó liền đối ra một chút tay cũng không dám. Có lẽ, ngày đó Tiêu Phàm ban thưởng dạy muội muội mình Thanh Mạc Thánh Nữ một quyền kia, có gì đó quái lạ. Bằng không, là không có cách giải thích, muội muội của mình Thanh Mạc Thánh Nữ vì sao trước sau tính tình đại biến, phảng phất toàn bộ biến thành người khác. Thanh Diệm Thánh Nữ từ từ yên tĩnh trở lại. Nàng nhìn chòng chọc vào xa xa Tiêu Phàm, trong miệng không nói một lời, nháy mắt một cái không nháy mắt, không muốn bỏ qua tiếp xuống tình thế nửa phần mảy may biến hóa. Chương 1497, Đan Thành Chi 1. Vô số bóng người, tại không trung xẹt qua đạo đạo lóa mắt lưu quang, mang theo ngập trời lạnh thấu xương sát cơ cùng kinh đảo sóng giữ công phạt chi thế, mục tiêu trực chỉ hướng Tiêu Phàm. Nhưng đúng ngay lúc này, chính trung tâm Tiêu Phàm động, mà cái này không động thì thôi, khẽ động, chính là trời lật cùng che. Nhật nguyệt cùng sao trời trung đảo ngược. Oeng. Tiêu Phàm nắm đấm đột nhiên một nắm, tuần trên khuôn mặt lập tức có vô tận quỷ dị hắc mang tản ra, mà những này quỷ dị hắc mang ở trong thế mà mang theo trầm thấp đến cực điểm thương long tiếng giống, để người không rét mà run. Ngao. Nương theo lấy thương long tiếng giống, chỉ trong thoáng chốc, chân trời ở giữa lôi minh oanh động, phong vân biến sắc, không khí bạo phá, giữa hư không linh khí đều tán loạn, không khí bốn phía càng như là sôi trào nước sôi, không ngừng run rẩy kịch liệt. Sau đó, một quyền này tựa như là diệt thế chi quyền, ầm vang rơi vào đối diện trùng sắt mà đến giữa đám người, lập tức buộc phát ra quỷ dị hắc mang, đem bốn phía không biết bao nhiêu người đều toàn bộ thôn phệ tại trong đó. Mà phàm là bị này quỷ dị hắc mang thôn phệ người, đều ngưng kết tại nguyên chỗ, tiếp lấy bọn hắn cả người cũng là trở nên đen nhánh vô cùng, ngay cả trong mắt vậy con ngươi màu trắng đều cùng nhau biến thành quỷ dị vô cùng màu đen kịt. Một giây sau, giang giác, giang giác, giang giác. Liên tục không ngừng giòn nước âm thanh âm vang lên, những người này tiểu còn nếu là bị phong hóa, thân thể chia năm xẻ bảy ra, biến thành vô số màu đen huyết nhục khối vụn, ngã rơi xuống đất. Một màn như thế, lập tức tiểu sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, vậy đan thành vô số binh vệ, Triệu Tuyệt, Vương Trầm mấy cái một đám đại sư tu luyện giả hộ vệ, cùng thiên tiêu các đại tông thế công cũng làm tức tiểu vì đó trì trệ. Một quyền, vẹn vẹn một quyền mà thôi, tiểu hoanh sát hàng trăm hàng ngàn người. Đột nhiên, một cố khó tả cực hạn sợ hãi cảm giác trong chốc lát ngay tại tất cả mọi người trong lòng hiện hiện mà lên, đồng thời cũng là thẳng đến lúc này, có một ít nhân tài nguyện ý tin tưởng, Long Hổ Đài phía trên Tiêu Phàm giết chết các phương đại tông thiên tiêu cùng đại tông trưởng lao sự tình, tuyệt không một chút hư giả. Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, chỉ có ngươi thấy tận mắt, mới có thể chân chính cảm nhận được. Vướng. Tiêu Phàm u ám trong con ngươi, khát máu sát cơ không ngừng tăng vọt, phá châu đại kích trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, sau đó cả người hắn bước ra một bước, sinh sinh xâm nhập giữa đám người. Tiếp theo, phá châu đại kích trong tay hắn trùng điệp một đập, trong nháy mắt, không gian bốn phía cũng vì đó vỡ vụn, một cỗ như kinh đảo sóng dữ năng lượng ba động cũng nháy mắt lấy Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Năng lượng ba động trồ đến, đoàn người tựa như là cuồng phong ở trong lá cây, bị cỗ này cực kỳ kinh người năng lượng ba động chỗ trực tiếp xé nát tại chỗ. Trong nháy mắt, nồng đậm huyết sắc xương mù tiểu bốn phía bay lên, như muốn tràn ngập nơi này mỗi một tấc không gian, mùi máu tanh nồng nặc đạo sang nhập mỗi người miệng mũi bên trong, quần quần không dứt, để cho tất cả mọi người đều là như ngâm nước, không thể thở nổi tới. Lui. Nhìn qua vậy tại Tiêu Phàm hai kích phía dưới, cũng đã chết 7-8 phần, cơ hồ không có còn lại bao nhiêu người đan thành binh vệ. Ở vào hậu phương những cái kia Triệu Tuyệt, Vương Trầm đám người tu luyện giả hộ vệ đám người bên trong, có người lập tức hoảng sợ đến cực điểm thét lên, trong lòng sát ý cũng là lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cả người cũng không dám lại tiến lên, thân hình tựa như tên rời cung, điên cuồng lui về phía sau. Đi. Vậy vì số không nhiều một chút xuất thủ đại tông thiên kiêu lúc này cũng là rốt cục tỉnh táo lại, nhìn qua cái này trước mắt dọa người chi cảnh, bọn họ đáy mắt hiện lên một vòng hoảng sợ chi ý, nguyên một đám từ biến mất tại chỗ. Cũng không quay đầu lại nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, đi. Hôm nay ai có thể đi được rồi. Nhìn xem nháy mắt tán loạn vây giết đoàn người, Tiêu Phàm trong con ngươi khát máu cùng tàn khốc chi ý trung thịnh, sau đó trong miệng quát chói tai, tiếng như kinh lôi, rung động bầu trời. Dứt tiếng, Tiêu Phàm tiểu giơ lên đại thủ, trên tay quấn quanh lấy nước sôi hắc mang, hướng về phía bốn bề hư không cấp tốc vẽ ra một cái tụ mà không tiêu tan hắc mang vòng tròn. Tiếp theo. Những này hắc mang vòng tròn phía trên tựu bắn ra vô số đạo xiềng xích màu đen, sau đó những này xiềng xích màu đen mang theo xiềng xích va chạm trầm thấp tiếng vang, cấp tốc kéo dài vô hạn, như là từng con đại thủ, phân biệt hướng về tất cả muốn trốn đi người lăng không chụp tới. Ầm, ầm, ầm. Cơ hồ là trong phút chốc, tất cả muốn trốn đi người tựu không còn một ngống bị đều bắt trở về, mỗi một cái đều là không thể động đậy bị ném vào Tiêu Phàm dưới chân, thân thể cùng mặt đất va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Đời sau nếu là muốn hảo hảo còn sống, vậy cũng chớ lại đối địch với ta. Nhìn qua những này bị bắt trở lại muốn trốn đi người, Tiêu Phàm không có chút nào do dự cùng thương hại chi ý, chỉ có đối đãi con kiến hôi hở hững cùng coi thường chi ý, mở miệng vô tình nói. Theo đó, Tiêu Phàm nhấc chân, lại nặng nặng rơi xuống, mà nương theo lấy Tiêu Phàm vậy rơi xuống chân to, tựa như là nghe được tín hiệu, vậy quấn quanh lấy tất cả mọi người xiềng xích màu đen là nháy mắt khóa gấp. Sau đó, tại vậy bốn phía đã chạy trốn tới xa xa vô số vây xem đám người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, những người này tiểu bị xiềng xích màu đen cho sinh sinh xoắn nát thân thể, nguyên một đám vỡ nát tại nguyên chỗ, biến thành từng bãi huyết nhục nát bùn. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch chính là rơi châm có thể nghe. Ngắn ngủi bất quá trong chốc lát, phàm là xuất thủ vây giết người của Tiêu Phàm tiểu đều chết đi, nguyên một đám mặc kệ là đan thành binh vệ, vẫn là thực lực hơn người một bậc Triệu Tuyệt, Vương Trầm các loại lớn luyện đan đại sư hộ vệ, hay là cao cao tại thượng chư vị đại tông thiên tiêu, cũng là băng lãnh nằm trên mặt đất, ngay cả hoàn chỉnh thi thân đều chắp vá không ra. Công thủ chi thế, nháy mắt đổi chỗ. Tiêu Phàm chiến lực chi đáng sợ, để ở đây tất cả người còn sống cũng là hoảng sợ đến cực hạn, thần thức tư duy đều lâm vào cứng ngắc bên trong, không có cách tự kiềm chế mà ra. Thanh Diệm Thánh Nữ lúc này thì sớm đã là triệt để ngốc ngay tại chỗ, cả người liền hô hấp đều tựa hồ không có, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Trên mặt ngưng kết lấy chính là xâm nhập linh hồn cùng cốt tùy ý sợ hãi. Muội muội thanh mặc thánh nữ, lời nói thế mà trở thành sự thật. Hết thảy mọi người, đều chết hết, còn nếu là nàng vừa mới ra tay, hạ trang tất nhiên cùng những người khác đồng dạng, mất mạng tại chỗ, ngay cả cô hoàn chỉnh thi thể đều không thể chắp vá mà ra. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm nhấc chân, đạp trên nặng nề đến cực điểm bộ pháp, trong tay dẫn theo phá châu đại kích, hướng về đan vương đài phía trên Triệu Tuyệt, dược thần lâu hoàng đại sư. Vương Trầm mấy cái một đám đan thành luyện đan đại sư bọn người phương hướng đi đến, u ám con ngươi như vực sâu như ngục, khiến người không rét mà run. Kim kiếm công tử, cứu chúng ta a! Nhìn xem thế muốn đem nhóm người mình cũng chém giết hầu như không còn Tiêu Phàm, đan vương đài phía trên Triệu Tuyệt, dược thần lâu hoàng đại sư, Vương Trầm mấy cái một đám đan thành luyện đan đại sư bọn người là nguyên một đám bị hù hồn bất phụ thể, thân như run rẩy, không ngừng run rẩy dữ dội, sau đó bọn họ nhìn sang xa xa kim kiếm công tử. Trong miệng không ngừng đau khổ cầu khẩn mà nói. Thậm chí, bọn họ còn có người hướng về đan hầu đài phía trên những cái kia vừa rồi chưa từng ra tay với Tiêu Phàm đại tông các thiên kiêu cầu cứu, kỳ vọng những này đại tông các thiên kiêu, cùng tự mình thế lực phía sau, vạn đan các, dược thần lâu, ngọc long đan hành, đan thành mấy lớn luyện đan thế gia có thể ra tay cứu viện bọn họ. Thế nhưng là, lại không một người động thủ, càng không một người mở miệng, bị cầu cứu người đều là vẻ mặt trầm mặc một mảnh nhìn xem Tiêu Phàm, thân hình càng không tự chủ được lui về phía sau, ý đồ cùng Triệu Tuyệt, Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư, Vương Trầm mấy cái một đám đan thành luyện đan đại sư bọn người tận khả năng kéo ra quan hệ, tránh khỏi rước họa vào thân. Mà về phần Kim Kiếm Công Tử, thì đứng ở phương xa, nghe như không nghe thấy, đồng thời cả người giống như tại chuẩn bị cái gì, một gương mặt tuấn tú phía trên đều là chịu đựng vẻ thống khổ, trên thân thì là không ngừng tuân ra đãng mà lên ông dương đại hải đáng sợ kiếm khí, khí tức cả người cũng là tại tăng lên không ngừng, ý đồ cùng Tiêu Phàm đỉnh phong một trận chiến. Suy. Tại Triệu Tuyệt, Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư, Vương Trầm mấy cái một đám đan thành luyện đan đại sư liên tục lảo đảo rút lui cùng vô cùng hoảng sợ tiếng thét chói tai bên trong, Tiêu Phàm một kích tiểu vô tình quán xuyên một cái luyện đan đại sư lồng ngực, đem cả người hắn thọc một cái xuyên thấu. Ầm. Tiếp theo, Tiêu Phàm dưới tay lạnh lùng chấn động, cái này luyện đan đại sư thân thể tại phá châu đại kích mũi kích phía trên lập tức phấn vỡ đi ra, thân thể biến thành vô số mảnh vỡ, bắn tung tóe bốn phía. Mà cái này là cái thứ nhất luyện đan đại sư, kế tiếp là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Tiêu Phàm một kích tiểu đâm giết rơi một cái, thân thể băng liệt thanh âm tại bốn phía đám người bên thai là không ngừng vang lên, trong không khí huyết tinh vị đạo cũng là càng thêm nồng nặc lên. Ngắn ngủi bất quá mấy tức về sau, đan thành một đám luyện đan đại sư cũng chỉ còn lại có Triệu Tuyệt, Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư, Vương Trầm, Thần Phong Đại Sư cùng cuối cùng 5-6 cái chưa từng mệnh khiến tự mình tu luyện người hộ vệ đội Tiêu Phàm xuất thủ đan thành luyện đan đại sư. Tiêu Phàm, ngươi! Triệu Tuyệt sắc mặt dữ tợn vừa định muốn nói cái gì, nhưng cũng tiếc Tiêu Phàm cây vốn không muốn nghe hắn nói nhiều một câu nói nhảm, trong tay vô tình một vòng, Triệu Tuyệt viên kia giả nua đầu lâu tiểu lập tức ly thể mà lên, bay về phía phương xa, không đầu thi thân thì hướng về sau rơi sập xuống đất, cốt cốt máu tươi không ngừng từ đứt gãy trên cổ tuân ra, trong nháy mắt tiểu nhuộm đỏ đàn vương đài hơn phân nửa mặt đất. Người chết không yên lành, không được. Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư khàn giọng thét lên, tại trước khi chết phát ra đối Tiêu Phàm sâu nhất oán độc nguyền rủa. Thế nhưng tất cả mọi thứ đối Tiêu Phàm đều căn bản vô dụng, mà nên đón Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư cũng là Tiêu Phàm một kích đánh xuống, chỉ trong thoáng chốc, Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư tiểu thân thể phân vỡ thành hai mảnh, cùng Triệu Tuyệt cùng một chỗ, dần dần băng lãnh nằm ở đan vương đài phía trên. Vương Trầm Đại Sư thì nhuyễn bông nhúc nhích bờ môi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, còn chưa kịp mở miệng, một đạo hóng ánh chi mang tiểu từ hắn xuất hiện trước mặt, sau đó càng ngày càng sáng, đem hắn cả cái đầu đều bao bọc ở trong đó. Sau một khắc, Vương Trầm xám trắng đầu lâu ngay tại Tiêu Phàm dưới tay băng vỡ đi ra, cả người cũng là ẩm vang ngã xuống đất, cùng Triệu Tuyệt, Dược Thần Lâu Hoàng Đại Sư ba người cùng nhau nằm lại với nhau. Từ đó, từng được vinh dự là linh vực luyện đan sư thánh địa cùng thiên đường đan thành cũng chỉ còn lại có giải rác mấy cái luyện đan đại sư, cũng không còn từng hơn 10 vị luyện đan đại sư cùng tồn tại huy hoàng cùng cường thịnh thái độ. Cái này, là thuộc về đan thành thương một. Chương 1498, Trảm Kim Kiếm Công Tử. Đến phiên ngươi. Giết chết tất cả người xuất thủ với mình về sau, Tiêu Phàm rốt cục quay người, sau đó nhìn sang xa xa Kim Kiếm Công Tử, u ám trong con ngươi như vực sâu như ngục, khát máu sát cơ không giảm phân nửa phân, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm. Kim Kiếm Công Tử lúc này trên thân khí tức rốt cục đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, hắn sừng sững tại bầu trời phương xa bên trong, cả người tựa như là một vòng hừng hực vô cùng mặt trời, tản ra để toàn trường tất cả mọi người đều là vì chi run sợ rất có áp bách gợi cảm giác. Sau đó thanh âm hắn trầm thấp vô cùng, sắc ý vô cùng nồng đậm mở miệng nói ra. Đập. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chỉ là nhấc chân, bước ra một bước, theo thân hình tiểu lập tức đứng ở cách Kim Kiếm Công Tử không xa giữa không trung, sau đó u ám con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Giữa ngươi và ta, tử thủ. Kim Kiếm Công Tử nhìn xem Tiêu Phàm, từ trong miệng thốt ra mấy chữ này, ánh mắt ở trong tại tràn ngập giạt rào sát ý đồng thời, cũng tràn đầy không có cách ngăn chặn tức giận. Ở đây những người khác chết bao nhiêu người Kim Kiếm Công Tử đều căn bản không thèm để ý, nhưng một nam một nữ kia hai cái thiên kiêu chính là đi theo với hắn, cho tới nay đều đối với hắn trợ giúp không nhỏ, giá trị cực lớn. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ lại là chết thảm ở trong tay Tiêu Phàm, tương đương với nói Kim Kiếm Công Tử phụ tá đắc lực bị sinh sinh chặt đứt, cho nên Kim Kiếm Công Tử chỗ này không giận. Ngươi, có thể chết. Tiêu Phàm lại hoàn toàn không nhìn Kim Kiếm Công Tử lời nói, chỉ là lãnh khốc vô cùng nhìn qua Kim Kiếm Công Tử. Sau đó đơn giản mở miệng nói ra. Một giây sau, Tiêu Phàm lại một lần nữa nắm vào trong hư không một cái, năm ngón tay mở ra, như thiên câu, mang theo hủy diệt tính xóa bỏ chi lực, ầm vang hướng về Kim Kiếm Công Tử vào đầu trưởng giết mà xuống. Âm dương tái sinh luân, chỉ có một lần hữu hiệu, cho nên lần này, Kim Kiếm Công Tử, hẳn phải chết. Thiên Tung Vân Kiếm. Đối mặt Tiêu Phàm cái này diệt sát tính một chảo, Kim Kiếm công tử lại là không sợ chút nào, trong miệng một tiếng bắn chạy, chỉ trong thoáng chốc, một đạo sáng như tuyết đến cực điểm bạch kiếm tiểu từ hắn trong thân thể bắn ra mà ra, như là quán xuyên phiến thiên địa này, trùng trùng điệp điệp kiếm khí từ trên đó không ngừng lan ra, trực tiếp vào đầu đón nhận Tiêu Phàm một chảo này. Thiên Tung Vân Kiếm. Kim Kiếm công tử bản mệnh chi kiếm lại là Thiên Tung Vân Kiếm. Nhìn xem chuôi này từ Kim Kiếm công tử thể nội chỗ bắn ra mà ra sáng như tuyết bạch kiếm, đan hầu đài phía trên vậy hai cái thiên bảng thiên kiêu ở trong một người nhất thời vẻ mặt kịch biến, ở trong có kinh hãi chi sắc hiện lên, thốt ra. Thiên Tung Vân Kiếm, chính là Thiên Kiếm Sơn vậy một trong 99 thanh thần kiếm chấn sơn. Mà Thiên Kiếm Sơn 99 thanh chấn sơn thần kiếm, vô luận là cái kia một thanh, cũng là nhất đẳng đáng sợ chiến binh, chỉ cần trường kiếm ra khỏi vỏ, tiểu nhất định có thể diệt giết tứ phương đại địch. Kim Kiếm công tử là người điệu thấp, rất ít xuất thủ, là lấy rất nhiều người cũng không biết Kim Kiếm công tử bản mệnh chi kiếm rốt cục là Thiên Kiếm Sơn cái kia đem danh kiếm. Bây giờ, hết thể rốt cục rõ ràng, Kim Kiếm công tử bản mệnh chi kiếm thình lình chính là Thiên Kiếm Sơn một trong 99 thanh thần kiếm chấn sơn Thiên Tung Vân Kiếm. Cũng trách không được Kim Kiếm công tử vừa rồi cần thời gian, bởi vì Thiên Tung Vân Kiếm thực sự là quá đáng sợ một điểm, cho dù Kim Kiếm công tử tu vi không yếu, đã là đại thiên vị cảnh giới đại thành. Cách cảnh giới viên mãn cũng chỉ thiếu chút nữa xa, cần phải nghĩ phát động Thiên Tung Vân Kiếm, ý nghĩa nguyên muốn thời gian đi thôi động. Đồng thời, cũng trách không được Kim Kiếm công tử lúc này hoàn toàn không sợ Tiêu Phàm, bởi vì có Thiên Tung Vân Kiếm bực này vô địch chiến binh nơi tay, chiến lực của hắn thình lình đã phá nhập thiên vị tứ đẳng cảnh giới đệ tam đẳng, quá thiên vị cảnh giới, cũng có thể như Tiêu Phàm, làm được dễ dàng diệt sát ở đây tất cả mọi người, thì sợ gì Tiêu Phàm. Vâng! Tiêu Phàm tay bắt cùng Kim Kiếm công tử Thiên Tung Vân Kiếm tại trong nháy mắt tiểu ẩm vang lăng không đụng vào nhau, lập tức, toàn bộ đan thành phía trên bầu trời cũng vì đó bị xé nứt, vô tận hạo đãng năng lượng ba động quét sạch toàn bộ đan thành, dẫn tới đan thành ở trong tất cả mọi người cũng vì đó kinh hãi cùng biến sắc, thậm chí ngay cả cái khác bát đại nội thành người đều bị kinh động, nhao nhao lăng không mà lên, kinh nghi bất định hướng về đan thành nhìn bên này tới. Chỉ là giang giác. Tiêu Phàm tay bắt cùng Thiên Tung Vân Kiếm va chạm chỗ sinh ra dư âm nổ mạnh còn chưa tan đi tận, ngay sau đó, một tiếng thanh thuy đến cực điểm đứt gãy tiếng vang lập tức tiểu từ giữa sân vang lên. Sau đó, tất cả mọi người tiểu đều nhìn thấy, Kim Kiếm công tử vậy Thiên Tung Vân Kiếm không có dấu hiệu nào đột nhiên tiểu ở giữa không trung đứt gãy ra, biến thành hai đoạn, trong đó mũi kiếm một đoạn thì là xẹt qua một đạo sáng như tuyết đường vòng cung, rơi xuống phía dưới, lập tức thật sâu không có nhập trong lòng đất, không thể gặp. Không. Bất thình lình hết thảy lập tức để tràn ngập tự tin Kim Kiếm công tử là lập tức thân thể cứng đờ, sắc mặt của hắn như xuyên kịch trở mặt, trong chốc lát trở nên trắng bệch vô cùng, trong miệng nghẹn ngào kêu lên, cả người cũng là không tự chủ được run rẩy lên. Đây chính là Thiên Tung Vân Kiếm, Thiên Kiếm Sơn một trong 99 thanh thần kiếm chấn sơn Thiên Tung Vân Kiếm a. Kết quả, nay ngày thế mà bị đánh gãy rồi. Cái này, làm sao có thể? Nhưng lúc này, đã là dung không được Kim Kiếm công tử nghĩ nhiều nữa cái gì. Tiêu Phàm tay chộp vào một chảo bóp nát Thiên Tung Vân Kiếm về sau, chẳng qua là hơi chậm lại, theo đó tiểu lại lấy nghiền ép hết thể khủng bố vĩ lực, lanh khốc vô tình đem Kim Kiếm công tử cả người đều che mà xuống, mãnh liệt tử vong nguy cơ, cũng là một lần nữa hướng về Kim Kiếm công tử bao phủ ở bên trong. Thiên kiếm chính thức, thức thứ nhất, trăm kiếm liệt thiên. Đối mặt vậy băng lãnh đem tập tử vong, Kim Kiếm công tử sắc mặt lại bạch, tuyệt vọng một mảnh, thân thể không cầm được phát run, bởi vì hắn rõ ràng lần này là triệt để không có chút gì còn sống hy vọng ở trong đó. Nhưng gần như trong nháy mắt, nội tâm của hắn tuyệt vọng lại đều chuyển hóa thành trước khi chết điên cuồng, cả người như là khốn cảnh ở trong phát cuồng hung thú, hét giận dữ cuồng hống, đồng thời bất kể hết thảy đốt đốt chính mình tất cả tu vi, tuổi thọ, đem thực lực của mình tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có đỉnh phong, sau đó càng lấy thân thể của mình làm kiếm, đánh ra Thiên Kiếm Sơn tối cao công pháp, Thiên Kiếm Chính Thức. Mà nương theo lấy Kim Kiếm công tử điên cuồng giống to, theo đó có trăm đạo to lớn vô cùng, ngang qua toàn bộ đan thành trên không đáng sợ trường kiếm tiểu cùng nhau xuất hiện, cùng nhau hướng về Tiêu Phàm tay bắt đối diện chém tới. Thiên kiếm chính thức, Kim Kiếm công tử cũng chỉ học được thức thứ nhất, nhưng dù là thức thứ nhất, cũng đủ hiển Thiên kiếm chính thức cái này một công pháp uy lực vô song chỗ, tuyệt đối không thẹn là Thiên Kiếm Sơn tối cao công pháp danh xưng. Nhưng cũng tiếc, hết thể cũng chung quy cũng là phí công. Tại Tiêu Phàm chiêu này bắt trước mặt, cái này thanh thế dọa người. Uy lực càng hơn Thiên Tung Vân Kiếm Thiên Kiếm chính thức thức thứ nhất cũng như thường là phí công, chẳng qua là vừa đối mặt, tiểu bị sinh sinh chỗ bóp nát, sau đó hóa thành vô số tinh tinh điểm sáng, vẩy xuống trong không khí, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, cùng Thiên Tung Vân Kiếm hạ chẳng không khác nhiều. Vâng! Hết thảy thủ đoạn rốt cục dùng hết, Kim kiếm công tử rốt cục lại không cái gì phòng ngự cùng đào mệnh át chủ bài có thể dùng, sau đó trên mặt hắn tràn ngập sâu nhất tuyệt vọng chi sắc, cả người yếu ớt như một khối đậu hũ, tại Tiêu Phàm tay với tay hạ bị một trưởng vỗ tại chỗ thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng khắp nơi, xương cốt bay vụt, mất mạng tại chỗ, khí tức hoàn toàn không có. Kim kiếm công tử, chết. Chương 1499, linh vực chấn động. Bốn phía, vô số người nhìn trên mặt đất kim kiếm công tử máu thịt bé bét, đã không có cách nhận ra hình người thi thể, kinh hãi muốn tuyệt, cũng tĩnh mịch tím mắng. Kim kiếm công tử người này không cần phải nói gì nhiều, thiên bảng thiên kiêu, thiên kiếm sơn hạch tâm đệ tử, kiếm vô trần tùy tùng đoàn đội ở trong trọng yếu một viên, thực lực mạnh mẽ, thân phận thì càng là tôn quý. Nhất là lương tựa kiếm vô trần, cái này một thân phận đặc thù khiến cho toàn bộ linh vực cơ hồ căn bản không có người dám động hắn. Cho nên có thể nói, kim kiếm công tử người này là nhất định trưởng thành, tương lai linh vực đại nhân vật hàng ngũ bên trong, tất có hắn một tịch chi vị. Nhưng người nào cũng chưa từng lường trước, hắn hôm nay lại là vẫn lạc tại nơi này, hết thể quang minh cùng vô hạn tương lai, cuối cùng thành không. Kim kiếm công tử, chết rồi. Thanh diệm thánh nữ lúc này là triệt để lâm vào ngốc trệ cùng thất thần bên trong, cả người phảng phất đã mất đi ý thức, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, đối với ngoại giới mọi chuyện đều giật mình chưa tỉnh. Thân tượng của nàng là kiếm vô trần, đối với kim kiếm công tử thật ra cũng là rất có hảo cảm, ngoại giới đều truyền ngôn thanh mặc thánh nữ sắp cùng kim kiếm công tử đính hôn, thật ra phàm nhân lại không biết, chân chính sắp đính hôn là nàng thanh diệm thánh nữ cùng kim kiếm công tử. Chỉ bất quá hai người mới vừa ở tông môn dẫn dắt phía dưới nhận biết, lẫn nhau coi như lạ lẫm, tình cảm không có chân chính bồi dưỡng, cho nên đối với người khác đều không có cảm giác đến hai người sẽ có tầng này quan hệ. Bây giờ, kim kiếm công tử giữa trời vẫn lạc, trở thành quá khứ, cái này để trong lòng nàng cố hưu thiên kiếm sơn đệ tử không thể địch, thiên kiếm sơn đệ tử không thể động mấy cái ấn tượng, triệt để vỡ nát, sau đó tư duy nhận trước nay chưa từng có to lớn xung kích. Đồng thời, khó nói lên lời cảm giác sợ hãi cũng là tại nàng trong lòng không ngừng sinh sôi, mà cũng là đến lúc này, nội tâm thanh diệm thánh nữ chỗ sâu cũng là có một tia minh ngộ. Khó trách muội muội thanh mặc thánh nữ e ngại Tiêu Phàm thành cái dạng kia, thì ra là như vậy, đối mặt dạng này một cái hung tàn vô cùng, vô pháp vô thiên đến ngay cả thiên kiếm sơn hạch tâm đệ tử cũng dám không lưu tình chút nào, tại chỗ chém giết mà rơi tuyệt thế phát cuồng hung thần, như thế nào không phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hiện tại, tự mình chính là câu nói này lại một tươi sáng ví dụ. Hắn làm sao dám? Làm sao dám, đan hầu đài phía trên, vậy hai cái thiên bảng thiên kiêu đều là sắc mặt trắng bệnh, không ngừng run rẩy đứng ở nơi đó, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, cả người hoảng sợ đến như muốn không thể thở nổi. Mặc dù cùng là thiên bảng thiên kiêu, nhưng thiên bảng thiên kiêu cũng có phần chia mạnh yếu, bọn hắn thực lực không phải như kim kiếm công tử, bối cảnh thân phận thì càng là không có cách cùng kim kiếm công tử so sánh. Đối với kim kiếm công tử, bọn họ cũng chỉ có lòng hiếu thắng, lại không dám chút nào có giết chết chi tâm. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm lại trực tiếp giết chết kim kiếm công tử, giống như hoàn toàn không quan tâm kim kiếm công tử hết thệ kinh người thân phận, đối mặt như thế một cái hung ác điên cuồng tồn tại, hai người bọn họ dù là cho tới bây giờ cũng là Thái Sơn băng vu trước mặt mà không thay đổi, giờ phút này cũng chỉ có thể là sắc mặt kỳ biến, cả người hoảng sợ đến run rẩy. Đồng thời, bọn họ lúc này trong lòng cũng có một tia sống sót sau tai nạn vẻ may mắn, bởi vì thật ra bọn họ vốn là cũng là muốn ra tay với Tiêu Phàm, nhưng đến cuối cùng, bọn họ vẫn là nhẫn nhịn lại. Không có chân chính xuất thủ, dự định tùy thời mà động. Nhưng chưa từng nghĩ, đúng là bọn họ cái này một do dự cùng cẩn thận, cứu được tính mạng của bọn hắn, bằng không mà nói, bọn họ hiện tại liền xem như thiên bảng thiên kiêu, coi như thân phận hơn xa những người khác, hạ chàng cũng cùng kim kiếm công tử tất không hai gây nên. Đập, đập, đập. Hết thể nên chém chi người cũng đã đều chạm đánh chết, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi sát cơ rốt cục tiêu tán, sau đó hắn quay người, mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định Tam nữ liền xoay người. Hướng về nơi xa không nhanh không chậm rời đi. Nhìn qua Tiêu Phàm bốn người vậy dần dần đi xa bóng lưng, tất cả mọi người cũng là câm như hến, chớ nói không một người dám nói gì, ngay cả miệng lớn tiếng hít thở cũng không dám phát ra một tơ một hào. Vô tận ý sợ hãi, tại thây ngang khắp đồng đan vương đài bốn phía tràn ngập ra, thật lâu đều không thể tiêu tán, dù là Tiêu Phàm đã triệt để rời đi, cũng là nửa ngày đều không người dám động đậy. Rời đi đan thành về sau, Tiêu Phàm mang theo Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định Tam nữ tiểu trực tiếp đi đến thôn Long Thành, cựu đại nội thành một trong trung tâm chi thành. Trung tâm chi thành, tại trong toàn thôn Long Thành chiếm diện tích phổ biến nhất, bởi vì một cái trung tâm chi thành, tiêu chiếm toàn bộ thôn Long Thành 1/2 diện tích, cái khác bát đại nội thành, gộp lại mới bất quá chiếm thôn Long Thành mặt khác 1/2. Thế nhưng, trung tâm chi thành nhân số lại là rất ít, lớn như vậy trung tâm chi thành, cũng chính là mặt khác bát đại nội thành ở trong 2-3 trong đó thành tổng số người chi hòa. Bởi vì làm trung tâm chi thành tiêu hao thực sự là quá cao, ở đây, tùy tiện ăn bữa cơm, đều phải hơn vạn cất bước, ở một đêm bên trên khách sạn, càng là hàng mấy trăm ngàn tính, ngay cả vào cửa đều muốn bị thu lấy dòng dã 10 vạn cái gọi là tiền thuế. Cao như thế ngang tiêu phí, người tới nơi này không phú cũng quý, tổng số người có thể đa tài quái. Đương nhiên, chuyện tiền bạc đối với Tiêu Phàm đến nói đều không là vấn đề, cho nên nhẹ nhõm tiến nội thành về sau, Tiêu Phàm ngay tại Thanh Định chỉ dẫn phía dưới, đi đến nội thành xa hoa nhất trang viên, Diệu Nhật trang viên. Diệu Nhật trang viên chiếm cứ là trung tâm chi thành ở trong tốt nhất địa thế một trong, Nhị Long Hy Châu, ở đây, vô luận là tu luyện hay là luyện đan, đều có chư nhiều người nóng mắt có ích. Vì vậy, Tiêu Phàm đêm nay tiểu lấy tại cái này Diệu Nhật trang viên đặt chân. Sau đó tốt luyện chế cái kia có thể tránh đi thông thiên hà ở trong sinh vật đang ăn dược, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai liền đem lên đường, rời đi cái này linh vực. Thế nhưng, vừa mới tiến cái này trung tâm chi thành, Tiêu Phàm liền có thể cảm giác được sau lưng cùng bốn phía có vô số nóng bỏng con mắt lặng yên ẩn tàng, sau đó đang nhìn hắn, chăm chú nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Mà tại và ở Diệu Nhật trang viên ở trong về sau, gấp chằm chằm ánh mắt của hắn thì là càng nhiều. Cao cao viện lạc chi tưởng vây cũng là không có cách nào ngăn cản gấp chằm chằm người ánh mắt. Về việc này, Tiêu Phàm cũng là căn bản không thèm để ý cái gì, hắn tiện tay bố trí một cái phòng ngự trận pháp, đem viện lạc cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra, làm cho này gấp chằm chằm người không có cách lại thăm dò viện lạc ở trong hết thảy, sau đó liền bắt đầu lấy ra tất cả dược liệu, chuẩn bị luyện đan. Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định ba người thì cũng là lặng lặng ngồi ở một bên, quan sát Tiêu Phàm luyện đan. Sắc trời dần tối. Cùng lúc đó, ba ngày ở trong đan thành sự tình cũng là triệt để bộc phát ra, sau đó lấy một cái tốc độ cực nhanh, cấp tốc vô cùng chuyển hướng linh vực sừng nơi hẻo lánh rơi. Mà đang nghe tin tức này về sau, linh vực ở trong không biết bao nhiêu người cũng vì đó trì trệ, bọn họ bị Tiêu Phàm xuất hiện, cái chết của Kim Kiếm công tử, đan thành hơn 10 vị luyện đan đại sư cái chết, toàn bộ đan thành binh vệ cơ hồ hủy diệt hầu như không còn tin tức chỗ kinh sợ. Sau đó, tại ngắn ngủi đình trệ qua đi, theo đó nên đón chính là ồn ào náo động trùng thiên, như muốn đem linh vực bầu trời đều cho lật tung vô cùng kịch liệt tiếng nghị luận. Linh vực, chấn động. Chương 1500, cuối cùng thấy Triệu Linh Yên. Lúc chạng vạng tối, trời chiều dư quang bắn vào Tiêu Phàm chỗ viện lạc bên trong, sau đó đem viện lạc ở trong hết thảy đều nhuộm thành óng ánh hoàng kim chi sắc, nhìn đến như mộng ảo. Tiêu Phàm ở nơi đó rèn luyện dược liệu, bởi vì muốn luyện chế đan dược rất dễ hỏng, dược liệu không nhưng trực tiếp nhập lô. Cần đi đầu đem tất cả dược liệu rèn luyện một lần, như thế mới có thể khai lò luyện đan. Mà toàn bộ hành trình Tiêu Phàm làm rất chậm, bởi vì hắn cố ý để Thanh Định học tập, đồng thời đến một chút chỗ mấu chốt, Tiêu Phàm sẽ còn cố ý dừng lại, cũng không ngẩng đầu lên đối Thanh Định giải thích vài câu. Bất quá, Thanh Định mặc dù cũng ở một bên học tập, thế nhưng tinh lực của nàng lại là hiếm thấy không có hoàn toàn tập trung, mà là nhất tâm nhị dụng, một bộ phận lớn suy nghĩ mặc dù tại học tập, nhưng còn có một số nhỏ suy nghĩ ở nơi đó y lý nguyên hiểu ra trước đó tại Đan Vương Đài phía trên sự tình. Tự mình người sư tôn này, cứu cũng không biết lại là thần thánh phương nào. Thanh Định đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia đối với Tiêu Phàm thật sâu vẻ sợ hãi, nhịn không được ở trong lòng tự lẩm bẩm mà nói, tính cách cuồng vọng đến vô pháp vô thiên, làm việc càng là không cố kỵ gì, giống như đối cái gì người đều không tại hồ, càng phảng phất hắn một người liền có thể hoành hành thiên hạ. Mà phóng nhãn thế gian tất cả văn tự, cũng chỉ có ma cái này một chữ, đối với sư tôn miêu tả là rốt cuộc phù hợp bất quá. Ngươi đoán không sai, ta quả thật bị thật nhiều người xưng là ma. Tựa hồ là nghe được nội tâm Thanh Định chỗ sâu thanh âm, Tiêu Phàm tạm thời thả ra trong tay dược liệu, sau đó nhìn sang Thanh Định, cười cười, thản nhiên nói, một chữ ma, cũng đích thật là đối ta tốt nhất miêu tả. Sư phụ, nhìn thấy Tiêu Phàm lại có thể cảm thấy được nội tâm chính mình ý nghĩ thanh âm, Thanh Định lập tức kinh hãi không thôi, sau đó hoảng vội vàng hành lễ. Đồng thời mở miệng, liền muốn vì mình ngông cuồng đánh giá cùng không chuyên tâm xem Tiêu Phàm luyện đan mà nhận lầm. Không cần. Tiêu Phàm cũng không ngại Thanh Định nghĩ như vậy, đưa tay liền nhờ ở nàng, sau đó lắc đầu cười nói. Thanh Định lập tức một lần nữa đứng thẳng, sau đó trắng non trên mặt có không có ý tứ chi sắc hiện hiện. Thế gian, có một ít cái chữ là không có thể tùy ý dùng linh tinh, tỉ như thần, tiên, ma, trời mấy cái. Lúc này, Tinh Tình thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Bởi vì những chữ này đều đại biểu cho một chút không thể tưởng tượng lực lượng, còn nếu là dùng linh tinh những chữ này, tất nhiên sẽ đưa tới tối tăm ở trong không rõ giáng lâm, nhẹ thì tu vi mất hết, từ phía trên đường rơi xuống phàm trần, nặng thì không chỉ tự mình lại đột nhiên không hiểu mất mạng, thậm chí ngay cả cùng mình có liên hệ máu mủ người, đều sẽ hết thể gặp bất trắc. Ngươi dám dùng ma cái chữ này tự xưng, không cố kỵ gì, vậy ngươi, rốt cục là ai? Tinh tình tại vạn năm trước đó tiểu bị thần nữ cung chỗ chấn đặt ở loạn tâm lĩnh bên trong, này đối với tại chuyện ngoại giới có rất dài một đoạn thời gian trống, mà khoảng thời gian này, cũng vừa lúc là Tiêu Phàm lịch thiên thành đế thời khắc, cho nên, mặc dù tinh tình biết rất nhiều thứ, nhưng đối với Tiêu Phàm thân phận, y lì nguyên không có cách đoán ra. Giờ phút này, cũng liền có hỏi lên như vậy. Làm tốt tọa kỵ của ngươi là được, mà vật cười không nên hỏi chủ người quá nhiều chuyện, hiểu. Tiêu Phàm liếc tinh tình một chút, bình chân như vậy mở miệng nói ra. Dừng a. Tinh tình xẹp xẹp miệng, khuôn mặt uốn éo, nhìn sang địa phương khác, không để ý tới Tiêu Phàm. Đúng rồi, sư phụ, ngươi sao có thể nghe được trong lòng ta đang nói cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi sẽ độc tâm thuật? Thanh Định nói sang chuyện khác, đầy hiếu kỳ hỏi. Xem như độc tâm thuật, nhưng cũng là không tính hoàn toàn độc tâm thuật. Tiêu Phàm cười cười nói, chỉ là mỗi khi người lòng có cảm giác đăm chiêu thời điểm, liền sẽ tại ngay trong thức hải hình thành tương ứng cụ hóa vật, ngươi vừa rồi thầm nghĩ lấy ta làm ma. Cho nên ngay cả chính ngươi cũng chưa từng phát hiện, tại ngươi ngay trong thức hải tiểu tạo thành một cái hư hóa ma. Sau đó ta đôi mắt này nhưng nhìn xuyên hết thảy, nhìn thấu hết thảy, ngươi ngay trong thức hải chỗ cụ hóa hư hóa chi ma tự nhiên là bị ta thấy được, sau đó lại một suy tư, cơ bản tiểu có thể đoán ra ngươi đang suy nghĩ gì. Thì ra là như vậy. Thanh Định lập tức bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, sau đó ánh mắt ở trong lại có một tia ghen tị Tiêu Phàm có như thế một đôi thần dị con mắt. Nhưng chỉ trong phút chốc, sư phụ, ngươi nói ánh mắt ngươi nhưng nhìn xuyên hết thảy, nhìn thấu hết thảy, vậy ngươi chẳng lẽ có thể thấu thị a? Thanh Định đột nhiên lại giống là nghĩ đến cái gì, lập tức sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng bưng kín thân thể của mình, sau đó có chút nói lắp bắp. Không có sự tình, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đối với Thanh Định suy đoán, Tiêu Phàm quả quyết phủ nhận, đồng thời ánh mắt rời về phía địa phương khác, mở miệng nói ra. Cái kia còn tốt. Thanh Định vẫn là ngây thơ một chút, đối với Tiêu Phàm lập tức tựu tin tưởng. Thở ra một cái thật dài, theo đó che lấy thân thể mình tay cũng là rơi xuống. Nha đầu, hắn gạt ngươi chứ, hắn cặp mắt kia không thể thấu thị. Nói đùa cái gì? Tối trung ma đao không đúng lúc tại ra tới phá, cùng tiếu không chỉ nói, chỉ cần hắn muốn nhìn, vậy căn bản cũng không có nhìn không thấy. Nhớ năm đó, cái nào thế gian tuyệt thế mỹ nữ thân thể mềm mại hắn chưa có xem. Bởi vì chuyện này, chậc chậc. Cái gì? Nghe được tối trung ma đao thanh âm. Thanh Định mặc dù còn không làm rõ được Tiêu Phàm thể nội vì sao có một người tồn tại, lập tức vẻ mặt biến đổi, một lần nữa bưng kín thân thể của mình, cả người liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ không thôi. Ngươi gần nhất có phải là qua quá thoải mái, cho nên thích ăn đòn rồi. Tiêu Phàm lập tức liền đem tối trung ma đao từ trong cơ thể mình rút ra, sau đó mặt không thay đổi nhìn xem nó nói. Ta đã chết, có việc hóa vàng mã. Tối trung ma đao lập tức mở miệng kêu lên, theo đó dứt khoát rơi trên mặt đất, thu liễm tất cả khí tức. Uyển như một thanh phá đao, không núp nhích. Tiêu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, đem tối trung ma đao một lần nữa thu hồi thể nội, sau đó hung hăng chấn đặt ở thân thể chỗ sâu nhất, cam đoan tối trung ma đao sẽ không lại không có chỉ thị của mình, liền tùy ý nhảy ra phá. Khu khu, sư phụ con mắt xác thực có thể thấu thị, bất quá sư phụ cũng sẽ không nhìn loạn, ngươi tự nhiên càng sẽ không nhìn, ngươi phải tin tưởng vì sư. Tiêu Phàm ho khan hai tiếng, sau đó đối Thanh Định vẻ mặt ôn hòa nói, con mắt chân thành không thể lại chân thành. Thanh Định không nói gì, chỉ là một mặt hồ nghi cùng đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, đối với Tiêu Phàm là bán tín bán nghi. Tiêu Phàm lại ho khan hai tiếng, dứt khoát nói sang chuyện khác, đang muốn nói chút cái gì khác, nhưng lời nói còn không có chân chính nói ra miệng, đột nhiên, tiểu bị đánh gãy. Viện lạc đại môn, đông nhiên lập tức bị phá tan, sau đó hai đạo toàn thân cao thấp đều là vết thương cùng máu tươi nữ tử thân hình lảo đảo nghiêng ngã vào, lập tức ngã xuống Tiêu Phàm dưới chân. Mà cái này hai đạo nữ tử thân hình. Thình lình chính là Triệu Linh Yên cùng sư Hống Thánh Nữ hai người. Nhìn qua nằm tại chân mình hạ, toàn thân cũng là đáng sợ vết thương cùng vết máu loang lổ Triệu Linh Yên cùng sư Hống Thánh Nữ, Tiêu Phàm lập tức không lên tiếng nữa nói gì, chỉ là ưu ám con ngươi lập tức trở nên duệ sắc vô cùng, trong đó tản ra làm người sợ hãi xâm nhiên ô quang. Chương 1501, một phong chiến thư, thượng. Tiêu Phàm tiến đụng vào viện lạc về sau, Triệu Linh Yên là trực tiếp ngất đi. Mà sư Hống Thánh Nữ thì vẫn như cũ có lưu một tia thanh danh, sau đó nàng nhìn qua trước mặt Tiêu Phàm, chật vật kéo đông nhúc nhích khỏe miệng, lộ ra một vòng vui mừng, tiếp lấy vô cùng phí sức mở miệng nói ra. Các ngươi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Phàm lập tức đưa tay, nhẹ nhàng nâng lên hai người, sau đó ưu ám trong con ngươi ô ánh sáng đại thịnh, liếc qua viện lạc bên ngoài vậy kinh sợ vô cùng đoàn người, mở miệng hỏi thăm mà nói. Ta, chúng ta, sư Hống Thánh Nữ đang muốn nói cái gì? Nhưng lại thể nội thương thế bị dẫn phát, lập tức mắt tối sầm lại, chỉ nói một cái mở đầu, theo đó cả người tiểu cùng Triệu Linh Yên cùng một chỗ, đều là ngất đi. Nhìn xem ngất đi Triệu Linh Yên cùng sư Hồng Thánh Nữ hai người, Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, chỉ là con ngươi yên tĩnh lại, sau đó đưa tay đóng cửa lại, đem người bên ngoài ngăn cách bên ngoài, theo đó Tiểu Hư không kéo lấy Triệu Linh Yên cùng sư Hồng Thánh Nữ hai người hướng về trong phòng đi đến, chuẩn bị vì hai người chữa thương. Minh Dạ Tuyết từ trước đến nay không rời Tiêu Phàm tả hữu, trực tiếp nhấc chân tiểu đi vào theo, Tinh Tình cùng Thanh Định hai người cũng là chần chờ một chút, rốt cục hai nữ lựa chọn chờ ở bên ngoài. Về phần viện lạc bên ngoài, thì là người người nhốn nháo, đen nghịt một mảnh, quát mắng thanh âm, tiếng gầm, giải thích thanh âm liên tiếp, không dứt bên tai. Các ngươi Thiên Linh Sơn cùng người của Bái Hỏa giáo thế mà ngay cả hai cái tiểu thiên vị cảnh giới tiểu thành cũng chưa tới nữ nhân đều không ngăn được, quả thực phế vật một đám, muốn các ngươi làm gì dùng? Hả? Ai có thể nghĩ tới cái kia Triệu Linh Yên trên thân có một kiện hiếm thấy bí bảo, nàng lấy thiêu đốt tự thân sở hữu tinh huyết làm đại giá vận dụng cái này bí bảo, sau đó, chiến lực trực tiếp đột phá đến đại thiên vị cảnh giới, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, lúc này mới bị nàng xông phá ngăn cản tuyến, cùng Tiêu Phàm gặp nhau. Không cần cùng ta giải thích cái gì, chuyện này ngươi đi cùng mộ đại nhân đi nói đi, trách nhiệm tự phụ, sinh tử do mệnh. Được rồi, đều không cần ầm ĩ. Triệu Linh Yên cùng sư Hồng Thánh Nữ hai người đi vào cũng liền tiến vào, coi như ít hai người bọn họ, chúng ta thẻ đánh bạc cũng đầy đủ. Chúng ta chư phương đại tông lần này liên thủ, vạn sự cần dĩ hòa vi quý, không thể tranh nhau nhau. Chỉ này một lần sai lầm, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không hậu quả rõ ràng, riêng phần mình một lần nữa bố trí chuẩn bị đi thôi. Kịch liệt tâm ý chỉ chốc lát, viện lạc bên ngoài lúc này mới yên tĩnh trở lại, sau đó toàn bộ Diệu Nhật Trang Viên cũng là khôi phục bình tĩnh, trở nên vắng lặng im ắng. Tràn ngập khiến người kiềm chế yên tĩnh chi ý. Đồng thời, nếu như lúc này ở bên ngoài ngắm nhìn lời nói, tiểu sẽ phát hiện lớn như vậy Diệu Nhật Trang Viên trừ Tiêu Phàm mấy người tính làm khách người bên ngoài, cái khác là lại không khách nhân, mà có chỉ là ác lang vô số song hung hung ác con mắt trong bóng đêm không ngừng lấp lóe. Trong phòng, sư Hồng Thánh Nữ tổn thương cũng không tính nặng, chỉ là phía sau lưng bị người đập một trường, thể khung xương đoạn mất 3 cây, sau đó cả người thoát lực, từ đó làm cho hôn mê mà thôi. Cho nên Tiêu Phàm chẳng qua là bấm tay đánh ra một đạo linh khí, đem chui vào sư Hồng Thánh Nữ thể nội, sau đó sư Hồng Thánh Nữ cả người tình huống tiểu ổn định lại, đợi thêm bất quá một lát, liền sẽ không ngại, theo đó cũng biết thức tỉnh. Bất quá Triệu Linh Yên vấn đề thì còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, bởi vì nàng là lấy thiêu đốt toàn thân tất cả tinh huyết làm đại giá, phát động một kiện duy nhất một lần bí bảo, mặc dù chiến lực sẽ trên phạm vi lớn tiêu thăng, nhưng đại giới thì là bỏ mình. Mà đã mất đi toàn thân tinh huyết Triệu Linh Yên, lúc này sinh mệnh đã tiến nhập sau cùng đếm ngược, còn thừa không nhiều lắm. Nhìn trước mặt hơi thở mong manh Triệu Linh Yên, Tiêu Phàm trầm mặc một chút, theo đó không do dự nữa cái gì, lập tức khoát tay, Triệu Linh Yên trên người tất cả quần áo, bao quát bên trong áo lót quần lót cũng là đều vỡ nát mà rơi, sau đó, một bộ như trắng nõn ngà voi điêu đúc linh lung thân thể tiểu hoàn toàn, không giữ lại chút nào xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm. Triệu Linh Yên tư sắc cũng không kém, vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều là nhất đẳng cực phẩm, một màn như thế nếu như tại nam tử khác trước mặt, coi như cuối cùng miễn cưỡng khắc chế chắc chắn, cũng tất nhiên sẽ có một đoạn thời gian tim đập loạn, cả người tâm thần thất thủ tâm lý quá trình. Bất quá Tiêu Phàm lại là thờ ơ, bình tĩnh đối đãi, liền phảng phất vậy Triệu Linh Yên thân thể chỉ là một đoạn cây khô, mảy may dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Rút đi tất cả quần áo Triệu Linh Yên mặc dù nhìn như thân thể khiết trắng như ngọc, thế nhưng tại dưới làn da mặt, lại là lộ ra không bình thường trắng bệnh chi sắc, cả người rất gần một bộ thi thể lạnh băng. Nàng đã là một chân bước vào quỷ môn quan ở trong. Luyện. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt, nguyên bản Tiêu Phàm dự định luyện chế tránh đi thông thiên hà ở trong những sinh vật kia đan dược tuyệt đại bộ phận dược liệu tiểu đều bay tới, lơ lửng tại Tiêu Phàm bên cạnh, trong đó thình lình bao quát trọng yếu nhất, cũng là hạch tâm nhất nguyên tử linh quả. Tiếp theo, Tiêu Phàm con ngươi yên lặng một mảnh, trên bàn tay, đen như mực ám diễm trực tiếp bay lên, sau đó đem những đan dược này toàn bộ bao khỏa trong đó, về sau bất quá ngắn ngủi mấy tức thời gian, một viên toàn thân màu xanh thẳm, mặt ngoài chi bên trên có vô số thần bí đường vân đan dược tiểu xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tay. Như thế một màn, nếu như thả tại ngoại giới, sợ rằng sẽ chấn kinh vô số luyện đan sư ánh mắt, bởi vì loại này không cần luyện đan lô, cũng không cần cái gì thủ pháp luyện đan, có thể nói là nhất niệm đan thành luyện đan phương thức, căn bản chính là thần tích. Bất quá, loại phương thức luyện đan này mặc dù kinh người, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn, nếu như không phải muốn cùng tử thần thi chạy, giành giật từng giây, nhất định phải nhanh ra đan, Tiêu Phàm cũng sẽ không lựa chọn loại phương thức luyện đan này. Nắt. Luyện ra viên này thần dị đan dược về sau, Tiêu Phàm tuyệt không đem đánh vào Triệu Linh Yên trong miệng, mà là trong tay một nắm, trực tiếp liền đem cả viên thuốc trong tay mài thành nhỏ nhất bột phấn. Theo đó, hắn mở ra bàn tay, sau đó đem bôi lên tại Triệu Linh Yên mỗi một tấc da thịt phía trên. Mấy tức về sau, Triệu Linh Yên toàn thân cao thấp làn da lập tức tiểu biến thành kỳ dị màu xanh thẳm. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm rốt cục dừng tay, sau đó nhìn Triệu Linh Yên thân thể đem viên này màu xanh thẳm đan dược hấp thu hầu như không còn, làn da lần nữa khôi phục thành trạng thái bình thường, cả người hô hấp rốt cục thông suốt, lúc này mới trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Triệu Linh Yên đã chuyển nguy thành an, lại có mấy canh giờ tĩnh dưỡng, liền sẽ thức tỉnh. Nhưng đáng tiếc là, Triệu Linh Yên tính mặc dù giữ được mạng, một thân tu vi lại là đều phế bỏ, thời khắc này nàng cũng chính là tay trói gà không chặt phàm nhân. Đẩy cửa ra, hư không nâng sắp thức tỉnh sư hống thánh nữ, Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết cùng đi ra ngoài, mà bên ngoài lại chờ giây lát, sư hống thánh nữ cũng là ung dung tỉnh lại. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Phàm, nàng lập tức vô cùng kích động, muốn mở miệng nói gì, nhưng lại bởi vì thương thế còn chưa hoàn toàn tốt lưu loát, cho nên trương nửa ngày miệng, lại là đau từ đầu đến cuối nói không ra lời. Tiêu Phàm cũng không đợi, đợi sư hống thánh nữ một lát, sau đó sư hống thánh nữ cái này mới rốt cục bình tĩnh trở lại, theo đó gian nan làm lên, đem những ngày này sự tình là từng cái đối Tiêu Phàm êm tai nói. Chương 1502, một phong chiến thư, hạ. Một khắc đồng hồ về sau, sư hống thánh nữ rốt cục đem những ngày này sự tình toàn bộ giảng thuật hoàn tất, mà cũng là thẳng đến lúc này, Tiêu Phàm mới đối với Đại Tây Phủ sự tình mới có hiểu biết. Hướng về phía sư hống thánh nữ có chút khẽ gật đầu, Tiêu Phàm trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Chỉ có u ám con ngươi tựa hồ trở nên càng thêm u ám mấy phần. Cũng là ta vô dụng. Sư hống thánh nữ lúc này lại là mở miệng, bóng ánh nước mắt không ngừng nhỏ xuống, nghẹn ngào nói, vì đưa ta cùng Linh Yên đi, cựu diệp bọn họ lấy tự mình làm đại giá, đem ta cùng Linh Yên đưa ra thiên lang chiến đoàn vòng đây. Sau đó hôm qua, lại là Linh Yên mang theo ta tại thôn Long Thành bên trong trốn đông trốn tây, vô cùng gian nan tránh thoát nhiều mặt lùng bắt, mà đang nghe ngươi cụ thể hành tung tin tức về sau. Hai người chúng ta hỏa tốc chạy tới cái này Diệu Nhật Trang Viên, lại là Linh Yên hy sinh chính mình, đem ta an toàn đưa vào. Nếu là ta có chút tác dụng, có thể giúp được một tay, Cửu Diệp cùng Linh Yên bọn họ, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Ngươi đã làm rất khá, không cần tự trách cái gì. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng, đối sư hống thánh nữ lắc đầu nói. Đối mặt Tiêu Phàm, sư hống thánh nữ không nói gì thêm nữa, chỉ là cúi đầu, ở nơi đó khóc nước nở không ngừng. Trong lòng ý liễu nguyên tràn đầy bi thương. Một bên Minh Dạ Tuyết, Tinh Tỉnh, Thanh Định ba người đối với sư hống thánh nữ năm người kinh lịch cũng là có động dung, nhưng Minh Dạ Tuyết bất quá là có chút đông nhúc nhích lông mày, tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Tinh Tỉnh thì là than nhẹ một tiếng, có chút bội phục sư hống thánh nữ năm người ở giữa loại kia sau lưng bằng hữu chi tình, đồng thời nàng lại liên tưởng đến tự mình, lại là ngay cả người bằng hữu đều không có, trong lòng lập tức tiểu dâng lên một cỗ phức tạp khó hiểu chi ý. Mà Thanh Định lại là cảm xúc sâu nhất, liền vội vàng tiến lên, không ngừng nhẹ giọng mở miệng, dùng nữ nhân đặc hữu phương thức đi an ủi sư hống thánh nữ. Vì cứu cái kia gọi Triệu Linh Yên nữ tử, ngươi phí đi nửa ngày thời gian lấy được nguyên tử linh quả mấy cái thật nhiều dược liệu cũng không có, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Tinh Tình lúc này mở miệng, xem nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kích động lông mày, đang muốn mở miệng nói cái gì, nhưng đúng ngay lúc này, hắn lại là bị ngoài cửa một đạo thanh âm giàn mua trô đánh gãy, mà nghe được thanh âm. Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định, cùng ngay tại khóc nước nở sư hống thánh nữ cũng là cùng nhau quay đầu nhìn lại. Lão hủ thôn Long Thành Âu Dương thế ra một lão tẩu, Âu Dương Tử, đặc biệt tới bái phòng Tiêu Công Tử, xin Tiêu Công Tử mở cửa gặp một lần. Ngoài cửa, một cái một thân hoa lệ cẩm y liễu, khí thế bất phàm lão giả đứng chắp tay, mặt mang ý cười, mở miệng nói ra, thanh âm truyền bá rất xa, không chỉ viện lạc ở trong Tiêu Phàm có thể nghe được, ngay cả toàn bộ Diệu Nhật Trang Viên, thậm chí Diệu Nhật Trang Viên bên ngoài. Đều hoàn toàn có thể nghe. Thôn Long Thành thực tế trưởng không giả, hết thể có thất đại thế gia, mà Âu Dương thế gia chính là một trong số đó. Thanh Định nghe nhiều biết rộng, biết được thôn Long Thành rất nhiều chuyện, lập tức mở miệng, trầm thấp nói với Tiêu Phàm. Đồng thời, Âu Dương thế gia cũng là thất đại thế gia đứng đầu, mà cái khác lục đại thế gia nói trắng ra là, cũng là Âu Dương thế gia phụ thuộc mà thôi, hết thể chỉ nghe lệnh Âu Dương thế gia. Đối với Thanh Định, Tiêu Phàm gật gù, biểu thị ra đã hiểu. Về phần cái này Âu Dương tử, cụ thể tại Âu Dương thế gia là địa vị gì cùng thân phận cũng không phải là ta có thể biết giải, nhưng có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối không phải Âu Dương thế gia người tầm thường, bởi vì năm trước Âu Dương thế gia cử hành thịnh hội, Âu Dương thế gia rất nhiều đại nhân vật đều trình diện, trong đó Âu Dương tử lúc ấy chính vị liệt ra tại vậy Âu Dương thế gia nhân viên cao tầng ở trong. Thanh Định lại suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung nói, mời đến. Tiêu Phàm lúc này mở miệng nói ra, theo đó đưa tay, bình tĩnh mở ra viện lạc đại môn. Sau đó để Âu Dương Tử đi đến. Tiêu Công Tử. Âu Dương Tử Tuyệt không mang bất luận cái gì tùy tùng người, chỉ là lẻ loi một mình, tiến nhập viện lạc ở trong về sau, đứng ở Tiêu Phàm mấy người trước mặt, đối Tiêu Phàm nhạt cười nói. Chuyện gì? Tiêu Phàm u ám con ngươi nhìn xem Âu Dương Tử, càng thêm bình tĩnh nói. Tại sư Hồng Thánh Nữ tự thuật bên trong, Tiêu Phàm biết được hôm qua nàng cùng Triệu Linh Yên đào thoát thiên lang chiến đoàn vòng vây về sau, không bao lâu, là lấy Âu Dương Thế Gia cầm đầu nhân mã, tại trong toàn thôn Long Thành lục soát hai người bọn họ. Lại nói ngắn gọn, cái này Âu Dương Tử lần này đến đây, tất không phải thiện ý. Tiêu công tử tuổi còn trẻ, tay cầm bổ hồn thiên đan, thân phụ tuyệt thế thần binh, từ xuất đạo đến nay, chiến tích hiển hách, cơ hồ không ai bằng, không hổ là ta linh vực thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất, chói mắt nhất thiên kiêu một trong, có thể tại kiếm vô trần, bác thương chi tử, cự khuyết linh nữ bọn người sánh vai. Không có trả lời ngay Tiêu Phàm, Âu Dương Tử chỉ là mỉm cười mở miệng, tán thưởng Tiêu Phàm mà nói. Có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Tiêu Phàm bình tĩnh mở miệng, đối Âu Dương Tử không hề bận tâm nói. Vậy được, ta cũng sẽ không nói những thứ khác. Đối với Tiêu Phàm không chút khách khí lời nói, Âu Dương Tử con mắt chỗ sâu lập tức tiểu hiện lên một vòng lạnh ý, nhưng chợt lại rất nhanh khôi phục bình thường. Một gương mặt mo phía trên đều là ý cười đối Tiêu Phàm tiếp tục nói, lão hủ lần này đến đây, không vì những thứ khác, chỉ để lại Tiêu công tử đưa một phần đồ vật. Thứ gì? Tiêu Phàm lẳng lặng nói. Một phong chiến thư, xin Tiêu công tử xem qua. Âu Dương Tử cười to, sau đó theo đó giương một tay lên, một phong toàn thân từ hắc thiết đúc thành, hiện ra yếu ớt lánh quang chiến thiếp lập tức tiểu xé rách giữa trời, mang theo gào thét đáng sợ kinh phong, hóa làm một đạo màu đen lưu quang, hướng về Tiêu Phàm đánh thẳng mà tới. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm chẳng qua là tùy ý nhẹ nhàng nâng tay, sau đó trực tiếp tiểu vững vững vàng vàng tiếp nhận cái này phong, nhưng trực tiếp đem một ngọn núi đều đánh nát mà rơi hắc thiết chiến thư. Ngày mai vào lúc giữa trưa, Thiết Mộc Tông chấp sự Tả Lãnh, Thiết Mộc Tông thập tam trưởng lão, Trường Hà Tông trưởng lão Mục Dương, Trường Hà Tông tông chủ Triệu Chi Bình cùng Trường Hà Tông đám người, Tử Vân Điện thánh tử, Tử Vân Điện điện chủ cùng Tử Vân Điện đám người, Nam Chu Thế tử, Nam Chu Thế gia gia chủ cùng Nam Chu Thế gia đám người, Cửu Diệp Thánh Địa thánh tử, Cửu Diệp Thánh Địa thánh chủ cùng Cửu Diệp Thánh Địa đám người, Sư Hống môn chủ, Sư Hống môn đám người sẽ ở thôn Long Sơn. Phía trên công khai hỏi chém. Tiêu Phàm vừa tiếp nhận hắc thiết chiến thư, còn không có đem xốc lên, đọc qua ở trong nội dung. Âu Dương Tử tiểu đầu tiên đem chiến thiếp ở trong nội dung đều lớn cười nói ra. Mà nghe được Âu Dương Tử lời nói, Tiêu Phàm lật ra hắc thiết chiến thư tay lập tức tiểu hơi hơi dừng một chút, u ám con ngươi lập tức toàn bộ mở ra, tựa như hai cái nhưng hủy diệt vạn vật vượt sâu lô đen, tản ra vô tận thôn phệ chết mang. Chiến thiếp này, từ Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa Giáo, Vạn Thú Điện, Thương Lan Thế Gia, Hỏa Vân Tông, Ngọc Hư Giáo mấy cái tổng cộng 588 phương đại tông cộng đồng phát ra, xin Tiêu công tử xem. Giờ khắc này, Âu Dương Tử thanh âm cực kỳ vang dội, như lôi minh, tại toàn bộ Diệu Nhật Trang viên phía trên vang lên. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thanh âm của hắn hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi, không chỉ trung tâm chi thành tất cả mọi người đều nghe được, thậm chí toàn bộ thôn Long Thành vô số người đều như có như không nghe người thấy lời của hắn. Âu Dương Tử thanh âm vang vọng thật lâu tại Nuốt Long tốt nhất không, không dứt bên tai, mà phàm là nghe đến lời này người, đều là triệt để kinh sợ. Cũng chỉ có một số nhỏ đã sơm có nghe thấy người, coi như có thể bảo trì bình thường, nhưng y lì nguyên trên mặt khó nén kinh hãi. Linh vực tổng cộng có 18 phủ, mỗi một phủ diện tích lớn nhỏ khác biệt, đại tông số lượng cũng không hoàn toàn giống nhau, ít thì giống đại tây phủ, chỉ có 2-30 cái đại tông, nhiều thì giống thôn long phủ, một cái đại phủ bên trong, có dòng dã 300 số lượng đại tông đều là vị ở nơi này. Mà căn cứ linh vực tương quan người thống kê, linh vực bây giờ đại tông số lượng, bao quát Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự khuyết thánh địa ở bên trong, tổng cộng có gần ngàn số lượng. Bây giờ, lại là toàn bộ linh vực vượt qua một nửa đại tông liên hợp phát ra hắc thiết chiến thư, mục tiêu trực chỉ Tiêu Phàm, như thế một trận song phương thực lực cực kỳ không đối xứng kinh thế đại chiến, một khi phát ra, nháy mắt tiểu kinh bạo không biết bao nhiêu người ánh mắt. Ông trời của ta, 588 phương đại tông liên thủ thiết kế tiếp sát cục, chỉ vì nhằm vào Tiêu Phàm. Thôn Long Thành bên trong, có người lập tức là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt đều là vẻ kinh hãi nói. 588 phương đại tông liên hợp, đây là một cỗ kinh khủng bực nào mà dọa người lực lượng. Có người toàn thân đều đang phát run, bị cỗ lực lượng này chỗ thật sâu kinh trụ. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, ai có thể sống sót? E là cho dù là Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa cũng là không dám tạm lánh phong mang a. Có người không ngừng cắn lưỡi, mở miệng nói ra. Không, ngươi quá coi thường Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa bọn họ. Có người về việc này lời nói thì là lắc đầu. Sau đó vẻ mặt thâm trầm mà nói, Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa ở trong đều là sẽ vượt qua thiên vị tứ đẳng cảnh giới tồn tại, mà siêu việt thiên vị tứ đẳng cảnh giới tồn tại, muốn tiêu diệt thiên vị tứ đẳng cảnh giới tu luyện giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Không khách khí nói, mặc kệ là Thiên Kiếm Sơn, vẫn là Bắc Thương Thánh Địa, hay là Cự Khuyết Thánh Địa, đều có diệt sát linh vực ở trong trừ bọn họ bên ngoài tất cả đại tông đáng sợ thực lực. Cái này 588 phương đại tông liên hợp lại cùng nhau cố nhiên thực lực kinh người, vượt quá tưởng tượng, thế nhưng ở trước mặt bọn hắn, Y Lệ Nguyên chỉ có thể là dùng chỉ đến như thế bốn chữ để hình dung. Không nói Thiên Kiếm Sơn bọn họ. Có người lập tức nói sang chuyện khác, vẻ mặt quỷ dị mà nói, cái này Tiêu Phàm đối mặt như thế một cỗ lực lượng kinh khủng hấp kích, hắn như thế nào có thể sống sót? Không cần nghĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người chém đinh chặt sắt, dùng đến không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Ngược lại sẽ không lập tức chết, tối thiểu nhất bổ hồn thiên đan chân chính đan phương, cùng phương pháp luyện chế, các phương đại tông đều sẽ co được tay, đợi trên thân tất cả giá trị bị đào móc hầu như không còn về sau, mới có thể chân chính chết đi. Có người nhún nhún vai, nói, đây chẳng phải là so chết còn thảm. Có người tràn ngập vẻ thương hại, thở dài nói, vậy không có cách, ai bảo cái này Tiêu Phàm làm việc quá mức cuồng vọng đâu. Lập tức trêu chọc nhiều như vậy đại tông thế lực, đáng đời rơi vào kết quả như vậy. Có người cười trên nỗi đau của người khác, niệm ai mà nói. Thôn Long Thành bên trong, nghị luận nổi lên bốn phía, đem nguyên bản an tĩnh bầu trời đêm là trở nên xôn xao, sôi trào một mảnh, rất nhiều người đều cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ, nhiệt liệt không thôi. Mà lúc này, viện lạc bên trong, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Tử đối thoại vẫn còn tiếp tục. Chương 1503, rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy. Ngày mai buổi trưa, thôn Long Sơn, đúng không? Tiêu Phàm ngẩng đầu. U ám đến cực điểm con ngươi nhìn sang trước mặt Âu Dương Tử, mở miệng hỏi, trong thanh âm nghe không ra bất luận cảm tình gì biến hóa. Không tệ. Âu Dương Tử chắp hai tay sau lưng, mỉm cười, gật đầu nói. Tốt, cái này chiến tiếp ta tiếp, ngày mai buổi trưa, ta tất nhiên đến đúng giờ. Tiêu Phàm gật đầu nói, thanh âm cùng trên mặt, Y Lệ Nguyên xem không ra bất kỳ gợn sóng chi sắc, có chỉ là như lớn như biển bình tĩnh. Tiêu công tử thật sự là hảo khí phách, lao hủ bội phục. Âu Dương Tử lập tức cười to. Mở miệng nói ra. Đúng rồi, cái này một sát cục bên trong, Âu Dương Thế Gia các ngươi phải chăng cũng có tham dự. 588 phương đại tông ở trong phải chăng có Âu Dương Thế Gia các ngươi một cái danh lạch. Tiêu Phàm buông xuống hắc thiết chiến thiếp, không có lại xốc lên đọc qua ở trong bên trong đu. Sau đó hắn bình thản nhìn xem Âu Dương Tử, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Có. Đối với Tiêu Phàm tra hỏi, Âu Dương Tử cũng là dứt khoát, trực tiếp thừa nhận nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Đại tông khác cùng ta ở giữa đều có cựu oán, cho nên bọn họ hợp lực đối ta vài kế tiếp sát cục, ta có thể lý giải. Tiêu Phàm nheo lại u ám con ngươi, nhìn sang Âu Dương Tử, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu chi ý, nhưng ta nhưng không nhớ rõ, ta cùng thôn Long Thành các ngươi Âu Dương Thế Giới có gì khúc mắc. Cho nên, Âu Dương Thế Gia các ngươi vì sao muốn tham dự vào trận này sát cục ở trong. Rất đơn giản, tương đổ mọi người đẩy, chống rách vạn người nện mà thôi. Âu Dương Tử mỉm cười mà nói. Tiêu công tử trong tay nắm giữ bổ hồn thiên đan loại này nghịch thiên thần đan, chúng ta Âu Dương Thế Gia cũng là nóng mắt vô cùng, bây giờ các phương đại tông liên thủ vây giết Tiêu công tử, nắm chắc thắng lợi trong tay, chúng ta Âu Dương Thế Gia tự nhiên cũng muốn ở trong đó kiếm một chén canh. Có thể, ta đã biết. Đối với Âu Dương Tử trả lời, Tiêu Phàm cái gì đều không nhiều lời, chỉ là không hề bận tâm khẽ gật đầu, sau đó bình tĩnh đến cực điểm đáp lại nói. Chiến thiếp đã đưa đến. Vậy chúng ta các phương tiểu tại ngày mai thôn Long Sơn bên trên xin đợi Tiêu công tử đại giá quang lâm. Âu Dương Tử mỉm cười nói với Tiêu Phàm, lông mi trong thần thái xem không đến bất luận cái gì sắc ý, có chỉ là như là đối đãi một cái lao hữu hiền lành chi sắc. Tạm biệt, không tiễn. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, thản nhiên lên tiếng. Âu Dương Tử cười to, sau đó quay người, bộ pháp không nhanh không chậm hướng phía bên ngoài đi đến, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới viện lạc cổng. Chỉ là, tại đi tới viện lạc cổng về sau, Âu Dương Tử lại đột nhiên ngừng lại, sau đó lại độ quay đầu, nhìn sang Tiêu Phàm, vừa cười vừa nói, Tiêu công tử, đối với ngày mai sự tình, hẳn là tiểu không có cái gì muốn nói. Thật ra, ngày mai sự tình chúng ta song phương cũng tịnh không phải nhất định phải sinh tử tương hướng, cũng có hòa giải chi pháp, tỉ như, Tiêu công tử hiện tại chỉ cần nguyện ý đem bổ hồn thiên đan chân chính đan phương, phương pháp luyện chế, cùng trong tay ngươi vậy đem đại kích toàn bộ giao ra, lại tự trói hai tay, tự phế tất cả tu vi, những người kia. Chúng ta đều sẽ trước mặt mọi người phóng thích, cam đoan tơ hảo không phạm. Rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy. Âu Dương Tử vừa dứt lời, Tiêu Phàm tiểu mở miệng, đơn giản mà dứt khoát đáp lại nói. Ngươi, nói gì? Nghe được Tiêu Phàm, Âu Dương Tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cả người nhất thời sửng sốt, sau đó theo bản năng mở miệng, có chút kinh ngạc nói. Ta nói, các ngươi 588 phương đại tông, bao quát Âu Dương Thế Gia các ngươi tất cả mọi người ở bên trong, lần này tất cả nhằm vào ta, sau đó bày ra trận này sát cục người đều rửa sạch sẽ cổ, chờ lấy. Tiêu Phàm chậm rãi đứng lên, u ám con ngươi trở nên như vực sâu như ngục, mở miệng từng chữ nói ra nói, bởi vì ngày mai, ta sẽ đích thân diệt đi các ngươi 588 phương đại tông, đem tất cả mọi người các ngươi đều từ trên thế giới này triệt để xóa tên. Tiêu Phàm thanh âm, tại thời khắc này cũng là vang vọng toàn bộ Diệu Nhật Trang Viên, sau đó rộng chuyển trung tâm chi thành, cùng toàn bộ Nuốt Long chi thành, bị vô số người chỗ nghe được. Mà nghe được Tiêu Phàm những lời này, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ thôn Long thành đều phảng phất vì đó trì trệ, vô số người cũng là ngây người, sau đó thân thể cứng ngắc hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, lại là lời gì đều không thể nói ra miệng. Như thế ngôn luận, đã cuồng vọng không có cách dùng cụ thể ngôn ngữ để hình dung, mà nếu như nhất định phải dùng cụ thể văn tự ngôn ngữ đi miêu tả, vậy chỉ có thể nói là cuồng vọng đến đã triệt để bị hóa điên. Diệt đi 588 phương đại tông. Tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Triệt để xóa tên. Chỉ bằng vào Tiêu Phàm một người, cái này sao có thể? Tiêu Phàm cho là hắn một người chính là Thiên Kiếm Sơn, Bắc Trận Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ thôn Long Thành cũng là lập tức trở nên trước nay chưa từng có sôi trào lên, kịch liệt thanh âm như muốn đem thôn Long Thành bầu trời đều lật tung. Tiêu Phàm này mới vừa nói cái gì? Hắn muốn một người diệt sát 588 phương đại tông. Đem tất cả mọi người đều chém giết hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Có mặt người sắc cổ quái một mảnh, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm này phải chăng minh bạch hắn đang nói cái gì? Một người diệt sát 588 phương đại tông. Đã có người buồn cười, trong thanh âm mang theo mỉm cười nói. Ta thể, đây tuyệt đối là ta từ lúc chào đời tới nay, nghe được buồn cười nhất cho cười. Có người thì trực tiếp ôm bụng cười, không có chút nào hình thái cười ha hả. Ta cũng vậy, lời này quả thực muốn cười chết ta, một người diệt sát 588 phương đại tông. Ha ha ha. Càng nhiều người đều là phá lên cười, ngã trái ngã phải, sau đó hình thái mất hết. Tiêu Phàm, lão hủ bình sinh gặp qua thật nhiều cuồng vọng hậu bối, thế nhưng lão hủ dám nói, ngươi tuyệt đối là lão hủ nhìn thấy ngông cuồng nhất một cái, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Âu Dương Tử lúc này cũng là từ nhất thời ngạc nhiên ở trong tỉnh táo lại, sau đó hắn nhìn qua Tiêu Phàm, trên mặt đều là buồn cười cùng vẻ trâm trọng, mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ trong mắt ta, đã là một người chết. Tiêu Phàm bình tĩnh ngồi xuống. Nhìn xem cổng châu Âu Dương Tử, lẳng lặng mở miệng nói ra. Thôi được, lời không hợp ý không hơn nửa câu, lão hủ không quan trọng cùng ngươi một kẻ hấp hối sắp chết nói thêm cái gì. Đối với Tiêu Phàm, Âu Dương Tử trực tiếp lắc đầu nói, theo đó quay người, tiếp lấy lại là thở dài, sau đó cũng không quay đầu lại nói, chỉ là lão hủ từ đầu đến cuối không hiểu rõ, đầu năm nay người trẻ tuổi vì sao cũng là như thế cuồng vọng. Bọn họ chẳng lẽ không biết, bọn họ cho dù thiên tư kiêu hành, nhưng bọn hắn y hiển nguyên không phải cường giả chân chính. Mà thế giới, cũng thủy chung là nắm giữ tại trong tay cường giả chân chính. Người trẻ tuổi, nhất định phải học được khiêm tốn, càng phải học được thức thời, bằng không mà nói, cho dù bọn họ tiền đồ vô hạn lại như thế nào. Không cho ngươi trưởng thành cơ hội, để ngươi sớm vẫn lạc, tráng niên mất sớm, ngươi lại làm sao? Đáng tiếc, đáng thương, cũng có thể thắng A. Chắp hai tay sau lưng, Âu Dương Tử thở dài một tiếng, giống như tại tiếc hận Tiêu Phàm vẫn lạc, sau đó khoan thai hướng về bên ngoài đi, bất quá trong chốc lát. Cả người tiểu triệt để dung nhập trong hắc ám, không thể gặp. Ầm. Tiêu Phàm khoát tay, liền đem viện lạc lớn cửa đóng lại, đem phía ngoài tất cả quan sát ánh mắt, thần thức, cùng thanh âm đều che đậy tại bên ngoài. U nhã tiểu viện bên trong, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Riêng phần mình đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Phàm không nói gì thêm nữa, chỉ là đơn giản đối tinh tình, thanh định, sư hống thánh nữ nói, sau đó liền mang theo Minh Dạ Tuyết, tùy ý lựa chọn một cái phòng, tiến nhập khi bên trong nghỉ ngơi đi. Mà tại Tiêu Phàm rời đi về sau, tinh tình cũng là không quan trọng xoay người, đồng dạng tùy tiện lựa chọn một cái phòng, không tim không phổi, không thèm để ý chút nào nghỉ ngơi, chờ ngày mai đến. Còn có con kia thiên cẩu, trầm thấp ai oán một tiếng, e ngại nhìn tinh tình một chút, sau cùng là ghé vào Tiêu Phàm cửa phòng, rũ cụp lấy đầu, cũng là bắt đầu chợp mắt. Chỉ trong phút chốc, viện lạc ở trong cũng chỉ còn dư lại thanh định cùng sư hống thánh nữ hai người vẫn còn tại nguyên chỗ sững sờ, mà trên mặt của hai người cũng là ngưng kết lấy thật sâu vẻ kinh hãi. Cứng ngắc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Ta. Thanh định há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng đầu của nàng giờ phút này lại là vô cùng hỗn loạn, cả người chóng mặt, như là uống say, cho dù ý thức thanh tỉnh, thân thể lại là trở nên có chút không nhận tự mình khống chế lại, cho nên là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Tự mình người sư tôn này, rốt cục có thể cuồng đến mức nào. Diệt sát 588 phương đại tông loại này kinh hãi đến cực điểm. như long trời lở đất cũng có thể phi thường tự nhiên, phi thường bình thản nói ra miệng, đó là thật không biết, còn có lời gì là sư tôn Tiêu Phàm không dám nói. Dù cho có một ngày, sư tôn nói hắn muốn hủy diệt toàn bộ linh vực, ta hẳn là cũng sẽ tập mãi thành thói quen đi. Đột nhiên, Thanh Định không có từ trước đến nay ở trong lòng toát ra như thế một cái ý nghĩ. Một bên, sư Hồng Thánh Nữ cũng là như thế, nàng mặc dù nghĩ tới tìm tới Tiêu Phàm tiểu có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng khi vừa rồi nàng nghe được Âu Dương Tử nói, vấn đề này lại là 588 phương đại tông về sau, cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người cùng tuyệt vọng. 588 phương đại tông, như thế một cố lực lượng, ai có thể địch? Cho dù Tiêu Phàm có ba đầu sáu tay, có thể chiến mấy phương, mười mấy phương, thậm chí mấy chục phương đại tông, lại như thế nào có thể tổng số trăm phương đại tông liên hợp đối kháng? Cái này, căn bản chính là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Thế nhưng, kết quả lại làm nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra được, Tiêu Phàm không chỉ có đáp ứng xuống, thậm chí còn lớn tiếng, muốn diệt tận 588 phương đại tông, như thế sự tình, sư Hồng Thánh Nữ tư duy đều không thể thừa nhận chắc chắn, triệt để cứng ngắc cùng ngưng kết mất. Hai người, cứ như vậy một mực không hiểu đứng tại viện lạc bên trong, mà cũng không biết trôi qua bao lâu, hai người cái này mới rốt cục xem như tỉnh táo lại. Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Thanh Định cùng sư Hồng Thánh Nữ cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có cười khổ. Sau đó, sư Hồng Thánh Nữ chật vật rời chuyển động thân thể, hướng về trong phòng đi đến, nàng muốn đi bồi tiếp vẫn còn đang hôn mê Triệu Linh Yên, chờ Triệu Linh Yên tỉnh lại, mà Thanh Định thì tiến lên một bước, thận trọng đỡ lên sư Hồng Thánh Nữ, sau đó là cùng sư Hồng Thánh Nữ cùng một chỗ, tiến nhập trong gian phòng. Đồng thời tốt lòng chiếu cô sư Hồng Thánh Nữ cùng còn chưa thức tỉnh Triệu Linh Yên. Viện lạc bên trong, rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại. Về phần viện lạc bên ngoài, cũng là triệt để yên tĩnh trở lại, đồng thời lớn như vậy rượu nhật trang viên, tĩnh mịch quả thực làm người sợ hãi, tất cả mọi người đều đang đợi lấy, chờ đợi ngày mai vậy một trận chiến kinh thế chân chính đến. Chương 1504, Tùy Tùng. Đêm dài, im ắng. Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn, ở vào thôn Long Phủ phía đông, chỉ là một ngọn núi. Lại chiếm giữ thôn Long Phủ dòng dã 1/10 địa vực diện tích, có thể nói là cực kỳ hùng vĩ, cực kỳ nguy nga, cao vào trong mây, không có cách biết được nó chân chính đỉnh. Quan sát từ đằng xa, cả tòa Thiên Kiếm Sơn chánh thể phi thường hẹp dài, cực kỳ giống một tôn to lớn vô cùng, ngang qua đại địa thượng cổ thần kiếm, quanh thân tản ra vô tận áp bách tính khí hơi thở, khiến tất cả nhìn người trong quá khứ, cũng là đáy lòng không khỏi sợ hãi một mảnh. Cho nên, Thiên Kiếm Sơn cũng là linh vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại sơn. Dù là linh vực thứ hai đại sơn, thôn Long Thành ở trong tòa nào thôn Long Sơn, có lẽ thời gian nội tình, sự đáng sợ cũng không thua gì Thiên Kiếm Sơn bao nhiêu, thế nhưng chỉ từ địa vực diện tích, bị tuyệt đối miểu sát. Mà liên quan tới cái này Thiên Kiếm Núi, cũng có rất nhiều truyền thuyết, có người nói, Thiên Kiếm Sơn chính là vô số năm trước từ trên trời giáng xuống một thanh khủng bố trường kiếm biến thành, không có người biết thanh này khủng bố trường kiếm rốt cục đến từ phương nào, chỉ biết là nó mang theo vô tận lôi điện, liệt hỏa, còn có huyết nhục thi hải. Từ giữa hư không rơi xuống. Rốt cục, tại kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng về sau, thanh trường kiếm này tựu dần dần phong hoa, kiếm thể từng chút tạo thành bây giờ Thiên Kiếm Sơn. Còn có người nói, Thiên Kiếm Sơn lai lịch căn bản không có như thế mơ hồ, chỉ là bởi vì nơi đây địa thế chính là cực kỳ hiếm thấy dấu kiếm chi địa, linh vực ở trong tất cả trường kiếm, vô luận phẩm chất cao thấp, một khi vứt bỏ, đứt gãy, mất đi về sau, tất cả trường kiếm tựu đều sẽ bị tự động hút thu đến nơi này. Sau đó, kinh lịch thời gian tạo hình, ước vạn thanh trường kiếm tụ hợp thành một, biến thành một thanh tuyên cổ khó gặp thần kiếm, rốt cục đưa đến Thiên Kiếm Sơn tự nhiên thành hình. Mà trừ hai loại thuyết pháp bên ngoài, còn có loại thứ ba thuyết pháp, nói Thiên Kiếm Sơn căn bản không phải phía trên hai loại tiên thiên chi thành, nó chính là hậu thiên người vì tận lực kiến tạo mà thành. Nghe nói là mấy vạn năm trước Thiên Kiếm Sơn khai tông chi chủ vận dụng vô thượng uy năng, sau đó cải tạo sông núi, nghịch chuyển dòng sông, tái tạo đại địa bên ngoài. Lại lấy tự thân một thanh đương thời khó gặp vô địch thần kiếm kết hợp, rốt cục mới tạo thành cái này vô cùng hùng vĩ, như thần tích Thiên Kiếm Sơn. Ba loại thuyết pháp, nhao nhao vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Ngay cả người của Thiên Kiếm Sơn đối với cái này ba loại thuyết pháp cũng là có chỗ tranh luận, ở trong rất nhiều Thiên Kiếm Sơn đệ tử đồng dạng không có cách biết rõ Thiên Kiếm Sơn lai lịch chân chính, trong âm thầm đối cái này ba loại thuyết pháp cũng là bên nào cũng cho là mình phải, thường xuyên tranh luận không ngớt. Nhưng mặc kệ là loại nào, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được, Thiên Kiếm Sơn đều cùng một thanh cái gọi là thần kiếm có quan hệ, là thanh này tồn tại ở trong truyền thuyết thần kiếm, thành tựu Thiên Kiếm Sơn. Cho nên, rất nhiều người đều nói, ở dưới Thiên Kiếm Sơn tồn tại một thanh cử thế vô song, nhưng sẽ rách bầu trời cùng đại địa, đủ để cùng năm đó vậy đem kinh động toàn bộ Đông Linh Hạ Châu phá châu đại kích chỗ so sánh thần kiếm. Chỉ là, liên quan tới thanh thần kiếm này sự tình rốt cục y lìa nguyên chỉ là truyền thuyết, vẫn là xác thực, đây chính là triệt để câu đố, bởi vì chuyện này ở trong Thiên Kiếm Sơn là một cái cấm kỵ, tất cả Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão đều là không cho phép bị nói về việc này, kẻ trái lệnh, lúc này lấy Thiên Kiếm Sơn tối cao môn quy luận xử, càng không nói đến ngoại giới người có thể có chỗ về việc này sự tình chân chính giải tỏa nghi vấn. Lúc này, tại cái này Thiên Kiếm núi trên đỉnh núi Thiên Kiếm cung bên ngoài, tuy y đứng vững mấy chục cái có được long hổ chi tư, thần võ vô song, ở phía xa quan sát, tựu như là mấy chục vòng nóng ánh chói mắt mặt trời nhỏ hành đứng ở đó, quang minh như diễm, khí tức như biển, sau đó là để người căn bản là không có cách nhìn thẳng nam nữ trẻ tuổi. Những này như mặt trời vòng ánh chói mắt nam nữ trẻ tuổi, chính là Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội. Đương nhiên, Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội tổng số người không chỉ như thế, còn có một số nó tuổi trẻ thiên tiêu, nhưng những người này giống như Kim Kiếm công tử, chính là đoàn đội hạch tâm, địa vị hơn xa những người khác, mà Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi như thế tôn quý chi địa, cũng chỉ có bọn họ mới có thể đăng lâm, về phần nó tuổi trẻ thiên tiêu, thì cũng là không có tư cách. Bây giờ, Kiếm Vô Trần tại Thiên Kiếm cung bên trong sắp tu vi làm ra trọng đại đột phá, bọn họ làm Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội hạch tâm, đủ tụ tập ở đây, muốn vì Kiếm Vô Trần chúc mừng. Đột nhiên, Kim Kiếm, chết rồi. Bọn này nam nữ trẻ tuổi bên trong, một vòng thân có vô tận ánh sáng màu trắng tại chói lọi, thổ tức như rồng người trẻ tuổi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia không hiểu chi ý, mở miệng nói ra, phá vỡ bốn phía chờ đợi yên tĩnh. Bị Tiêu Phàm kia trực tiếp chém, ngay cả Thiên Tung Vân kiếm bị đều đánh gãy. Nghe được người trẻ tuổi này mở miệng, lập tức có một cái như là phượng hoàng, quanh thân nhảy lên hỏa diễm nữ tử mở miệng, trên mặt có vẻ cổ quái, nói: "Cái này kim kiếm, thật là vô dụng." Một cái giá tính 10 phần, thân thể cường tráng vô cùng, giống như một đầu thái cổ bạo hùng hung ác điên cuồng người trẻ tuổi lặng lẽ cười lạnh nói, cầm Vô Trần tự mình hướng tông môn cầu tới Thiên Tung Vân kiếm như thế tuyệt thế thần binh, lại là căn bản không phát huy ra Thiên Tung Vân kiếm uy lực chân chính. Còn nếu là lúc ấy là ta ở đây, từ ta cầm Thiên Tung Vân kiếm, vậy ta tất nhiên có thể chế phục vậy Tiêu Phàm, sau đó đem mang về, giao cho Vô Trần công tử xử lý. Thiên Tung Vân kiếm giao đến kim kiếm trong tay, quả nhiên là châu gặm mẫu đơn, phung phí của trời. Kiếm Vô Trần tùy tùng mặc dù cũng là lấy phụ ta Kiếm Vô Trần vì mục tiêu cuối cùng nhất, sau đó lẫn nhau hiệp lực, có lẽ bọn họ đối Kiếm Vô Trần đều có thể làm được trung thành, nhưng là có người tụ tập địa phương, tiêu tất nhiên có tranh đấu. Huống chi bọn họ những người này bản cũng là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, tính tình là một cái so một cái kiêu ngạo, Kiếm Vô Trần là bởi vì thực lực quá mức cường đại, cho nên có thể để bọn hắn cúi đầu, sau đó vì đó hiệu lệnh, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa, ai cũng không so với ai khác mạnh quá nhiều. Căn bản làm không được nghiền ép tình trạng, làm sao có thể làm cho đối phương dễ dàng túi đầu. Vì vậy, bọn họ những người này ở trong cũng là đều có tiểu đoàn thể, thậm chí không ít người ở giữa cũng có nhất định mâu thuẫn, chẳng qua là cái này mâu thuẫn tại Kiếm Vô Trần cái này người thủ lĩnh cường lực ngưng tụ hạ, còn không đến mức nói quá lớn, y lì hải nguyên có thể bảo trì lẫn nhau hợp tác mà thôi. Nhưng nếu là Kiếm Vô Trần có một ngày không có ở đây, vậy bọn hắn những người này nếu muốn tiếp tục cùng một chỗ hợp tác hiệp lực, khả năng này cũng không phải là rất lớn, thậm chí có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ, Kim Kiếm công tử chết đi, bị hắn có mâu thuẫn người tự nhiên sẽ không nói cái gì quá mức dễ nghe lời nói, bỏ đá xuống giếng cũng là ứng hữu chi lý. Chúng ta những người này bên trong, tiểu lấy Kim Kiếm thực lực yếu nhất. Một cái khác cùng Kim Kiếm công tử cũng không thái hòa áo đen người trẻ tuổi lúc này khỏe miệng bước lên, lộ ra một vòng nịa mai chi ý, sau đó cũng là mở miệng nói ra. Như nếu không phải hắn cùng Vô Trần công tử chính là lúc nhỏ hảo hữu, cùng nhau lớn lên, quan hệ không ít, bằng không mà nói, chỉ bằng năng lực của hắn, chúng ta những người này bên trong, căn bản sẽ không có hắn một tịch chi vị. Cái gì trên thiên bảng thiên kiêu, ở trước mặt những người như chúng ta, hết thệ cũng là trò cười. Nghe cái này áo đen người tuổi trẻ, nhất là cuối cùng câu kia thiên bảng thiên kiêu tại bọn họ trước mặt những người này cũng là trò cười, tất cả mọi người ở đây cũng là vẻ mặt phi thường tự nhiên. Trên mặt tận là chuyện đương nhiên thái độ. Bởi vì thật ra, linh vực thiên kiêu bảng nói trắng ra là chính là một cái nổi danh bảng danh sách, nếu như ngươi muốn cho đại danh của mình lan truyền thiên hạ, do đó phàm nhân đều biết, đại khái có thể đi tranh bảng danh sách này, sau đó trở thành linh vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật phong vân. Nhưng nếu như ngươi muốn điệu thấp, chẳng phải làm náo động, bị người bên ngoài chỗ kinh ngạc, cái kia cũng hoàn toàn có thể không để ý tới bảng danh sách này, sau đó tự mình làm chính mình sự tình. Không có cái gì cưỡng chế tính ước thúc điều kiện. Đương nhiên, linh vực thiên kiêu bảng tam đại bảng danh sách hàm kim lượng vẫn phải có, muốn leo lên bảng danh sách, tương đương khó khăn, mà có thể leo lên bảng danh sách, cũng đều là có chân tài thực học thiên kiêu, tuyệt không phải là hư danh. Về phần Kiếm Vô Trần bên người những người này, bọn hắn thực lực đều là đã siêu việt đại thiên vị cảnh giới, sau đó là đạt đến dọa người thái thiên vị cảnh giới, muốn nghiền ép Kim Kiếm công tử bao gồm như trên thiên bảng bất quá là đại thiên vị cảnh giới thiên tiêu, dễ như trở bàn tay. Hiện tại bọn hắn nói ra những này khinh thị, cũng là có tuyệt đối lực lượng. Cũng không cần nói như vậy Kim Kiếm, Tiêu Phàm trong tay vậy đem đại kích lai lịch rất là thần bí, đến nay ngay cả chúng ta tông môn chư vị trưởng lão đều không có làm rõ ràng, vậy đem đại kích rốt cục là lai lịch thế nào. Một cái một thân thanh lịch áo xanh, khuôn mặt nhìn phi thường ôn nhu nữ tử lắc đầu nói, mà có thể khẳng định là, vậy đem đại kích uy lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, sợ là chưa chắc so với chúng ta Thiên Kiếm Sơn 99 thanh chấn sơn thần kiếm ở trong trước 9 đem kém, thậm chí càng mạnh cũng khó nói. Không tệ. Một cái khác áo trắng như tuyết, khí chất nho nhã người trẻ tuổi cũng là mở miệng, vì Kim Kiếm công tử nói chuyện, thật ra chúng ta đều biết, mặc dù phàm nhân đều chuyển cho chúng ta Thiên Kiếm Sơn có 99 thanh chấn sơn thần kiếm. Thế nhưng, chân chính có thể được xưng là thần kiếm, chỉ có phía trước nhất 9 trôi. Còn sót lại 90 thanh, cũng là chúng ta Thiên Kiếm Sơn lịch đại các tiền bối chỗ lặp đi lặp lại vân dưỡng danh kiếm, mặc dù cái này 90 thanh danh kiếm cũng không kém, bởi vì trên đó bao hàm chúng ta Thiên Kiếm Sơn lịch đại các tiền bối khí tức, uy lực kinh người, nhưng vậy đem 9 trôi chân chính thần kiếm so ra, y lý nguyên vẫn là có trên bản chất chênh lệch. Thiên Tung Vân Kiếm, cũng không ngoại lệ. Kim Kiếm công tử cầm trong tay Thiên Tung Vân Kiếm, Tiêu Phàm tay nắm một thanh hư hư thực thực tương đương với chúng ta Thiên Kiếm Sơn vậy 9 đem thần kiếm đại kích, song phương lập phán cao thấp, Kim Kiếm công tử bại vong kết quả này mặc dù khiến người có chút ngoài ý muốn, cũng là tại tình lý bên trong, thua không tính oan uổng. Dù sao Kim Kiếm công tử đã chết, trong đoàn đội này, cũng là lại không dấu vết của hắn cùng vị trí. Áo đen người trẻ tuổi cùng Kim Kiếm công tử mâu thuẫn sâu nhất, lập tức lại lần nữa cười lạnh, mở miệng nói ra. Hắc kiếm, ngươi có hơi quá. Nghe được áo đen người tuổi trẻ. Áo trắng như tuyết người trẻ tuổi lập tức nhíu mày, sau đó nhìn sang tại áo đen người trẻ tuổi, mở miệng nói ra. Được rồi, vô trần đang sắp đột phá, đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được nói bừa. Áo trắng như tuyết người tuổi trẻ còn chưa nói xong, vẫn đứng ở Thiên Kiếm cung cửa cung trước đó, một mực vì kiếm vô trần đột phá mà hộ vệ ba người trẻ tuổi ở trong một người lại đột nhiên mở ra con ngươi, ở trong có nhiếp nhân tâm phách đáng sợ tinh mang lộ ra, sau đó mở miệng nói ra. Đánh gây áo trắng như tuyết lời của người tuổi trẻ. Chương 1505, đột phá, chí thiên vị. Nghe được cái này ba người trẻ tuổi ở trong một người mở miệng, trong nháy mắt, Thiên Kiếm cung trước lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ở đây kiếm vô trần tất cả tùy tùng cũng là ngậm miệng không nói. Bởi vì cái này ba người trẻ tuổi, chính là kiếm vô trần tùy tùng đoàn đội ở trong số 1, số 2 cùng nhân vật số 3, vừa mới mở miệng nói chuyện, chính là ở trong nhân vật số 3. Mà số 1, số 2... Số 3 ba người bọn họ, không riêng gì tất cả đi theo tại người của kiếm vô trần thực lực mạnh nhất, bởi vì nghe nói ba người bọn họ cảnh giới, đã cơ hồ cùng kiếm vô trần tương đương, siêu việt ở đây tất cả mọi người, nếu là bọn họ ba người liên thủ, có 8 thành 5 chắc nhưng bức bại kiếm vô trần. Đồng thời ba người bọn họ, vẫn là đi theo tại kiếm vô trần lâu nhất, mặc dù không giống Kim Kiếm công tử như vậy, là cùng kiếm vô trần cùng nhau lớn lên, thế nhưng cũng là sớm nhất gia nhập đi theo tại kiếm vô trần đoàn đội ở trong người. Tại tầm thường thời điểm, ba người bọn họ tiểu đại biểu kiếm vô trần quản lý toàn bộ đi theo tại kiếm vô trần đoàn đội nhân viên, chỉ cần bọn họ mới mở miệng, tiểu tương đương với kiếm vô trần tại mở miệng, trên cơ bản tiểu có thể bình định kiếm vô trần tùy tùng đoàn đội ở trong hết thể chuyện bất bình. Tiêu Phàm sự tình, ta đã định tốt đại cục, chỉ đợi ngày mai chân chính khởi động, hiện tại bắt đầu điểm tướng, tuyển ra 12 người, đi theo ta cùng bá kiếm cùng nhau tham dự ngày mai chi sát cục. Ba người bên trong, một nữ tử thanh thúy thanh âm vang lên. Truyền vào ở đây tất cả mọi người trong hai. Nghe được nữ tử này thanh thúy thanh âm, ở đây kiếm vô trần tất cả những người theo đuổi cũng là hướng nàng nhìn lại, sau đó nhịn không được đều là trong mắt ngưng lại, ở trong hiện lên một sợi mãnh liệt vẻ kiêng dè. Kiếm vô trần bên người cái này số 1 số 2 số 3 ba người bên trong, lên tiếng trước số 3 chính là kiếm vô trần bên người số 1 chiến tướng, một thân thực lực khủng bố ngập trời, tại toàn lực phát cuồng trạng thái phía dưới, ngay cả kiếm vô trần nghĩ đánh bại hắn, đều không có 100% nắm chắc. Mà cái này số 2, thì là kiếm vô trần bên người tối khôn, kiếm vô trần tự thân tất cả tương lai quy hoạch, tương lai phát triển, bên người tùy tùng đoàn đội lớn mạnh, có khả năng trở ngại đến kiếm vô trần phát triển nhân viên cùng thế lực diệt trừ, vân vân hết thể sự tình, đều là xuất từ tay nàng. Hoàn toàn có thể nói, kiếm vô trần có thể đi cho tới hôm nay cái này ẩn ẩn có linh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân trình độ kinh người, cố nhiên kiếm vô trần tự thân thiên tư chắc tuyệt, đạo tâm cứng cỏi, khí vận gia thân, nàng cũng là không thể bỏ qua công lao. Đồng thời càng làm cho người ta sợ hãi chính là, số 2 nàng chính là một nữ tử, lấy một giới nữ tử yếu đuối chi thân, thực lực bản thân siêu việt người khác, đuổi kịp Kiếm Vô Trần, đặt chân ở lĩnh vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất một nhóm người ở trong. Mưu trí càng là vô song, tại nàng mưu tính phía dưới, cơ hồ không có chuyện gì là không thành công, ngay cả Thiên Kiếm Sơn trưởng lão, cùng Thiên Kiếm Sơn sơn chủ tại lựa chọn Thiên Kiếm Sơn nội bộ một ít chuyện mà không có cách làm ra quyết định thời điểm, cũng biết đến đây hỏi thăm ý kiến của nàng. Lần này nhằm vào Tiêu Phàm khoáng thế sát cục, cũng chính là xuất từ nàng chi thủ, bất quá là cụ thể áp dụng hành động, chính là từ những người khác đến phụ trách mà thôi. Đối mặt như thế một cái đáng sợ mưu trí cùng thực lực đều đồng dạng đáng sợ nhân vật, Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội ở trong những người khác đối với nàng là nhất là e ngại. Xin Ngọc Thiền cô nương điểm tướng. Trước đó, trước hết nhất nhắc lên Kim Kiếm công tử cái kia toàn thân có vô tận ánh sáng màu trắng tại chói lọi người trẻ tuổi lúc này một bước tiến lên, nhìn xem số 2 trong mắt đang nháy qua một vòng vẻ kính sợ đồng thời lại là lướt qua một tia đáng tiếc cùng than nhẹ chi sắc, ở trong lòng nhỏ không thể thấy lắc đầu, sau đó lúc này mới lên tiếng nói. Số 2, cũng chính là Ngọc Thiền cô nương, toàn thân cao thấp ưu điểm vô số. Có thể nói là nữ tử ở trong cực phẩm, nếu là có thể cưới được dạng này nữ tử, sợ là thật nhiều nam tử 10 đời mới có thể đã tu luyện phúc phận. Nhưng khiến người tiếc nuối là, Ngọc Thiền cô nương khuyết điểm cũng rất nghiêm trọng, bởi vì nàng bề ngoài cực kỳ phổ thông, dáng người cũng tối đa chỉ có thể coi là không tệ hai chữ này để hình dung, nếu như không cân nhắc nàng cái khác xuất chúng phương diện, đưa nàng đơn thuần thả ở trong đám người, vậy nàng quả thực là rốt cuộc bình thường bất quá, 10 phần người một đường. Về việc này, toàn thân có vô tận ánh sáng màu trắng tại chói lọi người trẻ tuổi cũng chỉ có thể ở trong lòng than nhẹ, vì sao thượng thiên muốn như vậy bất công, rõ ràng cho Ngọc Thiền cô nương chắc tuyệt kinh người thiên tư, lại không cho một bộ tốt túi ra, thật là khiến người bóp cổ tay thở dài. Có lẽ, cũng chính là bởi vì là nguyên nhân này, bọn họ những này Kiếm Vô Trần tùy tùng đều mắt sáng có thể nhìn ra được, Ngọc Thiền cô nương rõ ràng đối Kiếm Vô Trần chính là mối tình thắm thiết, nếu không cũng sẽ không vì Kiếm Vô Trần lo lắng hết lòng đến nước này. Nhưng làm sao Kiếm Vô Trần chính là đối Ngọc Thiền cô nương lãnh đạm, hoàn toàn là dùng đúng đợi bằng hữu bình thường thái độ đi đối đãi Ngọc Thiền cô nương, trong mắt là căn bản xem không đến bất luận cái gì đối Ngọc Thiền cô nương ái mộ chi ý, hiển nhiên nếu như cưới vợ, Kiếm Vô Trần căn bản sẽ không cân nhắc Ngọc Thiền cô nương. Hai người, cơ hồ không có khả năng chân chính cùng một chỗ. Huyền Kiếm, ngươi cái thứ nhất. Nhìn thoáng qua cái này toàn thân có vô tận ánh sáng màu trắng tại chói lọi người trẻ tuổi. Ngọc Thiền cô nương tấm kia bình thản không có gì lạ trên mặt là bình tĩnh như lúc ban đầu, đơn giản mở miệng nói ra. Kiếm Vô Trần những này hạch tâm tùy tùng bên trong, tuy có riêng phần mình danh tự, nhưng bọn hắn cũng đều có Kiếm Vô Trần sở ban tặng lấy kiếm vì chớ đạo hiệu, mà phần lớn thời gian, bọn họ lẫn nhau ở giữa xưng hô cũng đều là lấy riêng phần mình đạo hiệu chỗ tương xứng. Tựa như Kim Kiếm công tử, hắn bản danh cũng không phải Kim Kiếm, đạo hiệu là Kim Kiếm, chỉ là hắn rất ít đề cập tự mình bản danh. Cho nên ngoại giới người cũng đều gọi hắn là Kim Kiếm công tử, sẽ không xưng chi bản danh. Đến ở hiện tại Ngọc Thiền cô nương chỗ đọc lên Huyền Kiếm, thì chính là cái này toàn thân có vô tận ánh sáng màu trắng tại chói lọi người trẻ tuổi đạo hiệu. Phải. Nghe được Ngọc Thiền cô nương, cái này toàn thân có vô tận ánh sáng màu trắng tại chói lọi người trẻ tuổi lập tức trọng trọng gật đầu, thanh âm âm vang hữu lực nói. Hoa Kiếm, ngươi cái thứ hai. Ngọc Thiền cô nương lại là mở miệng, điểm ra cái kia quanh thân nhảy lên hỏa diễm nữ tử. Minh Bạch. Quanh thân nhảy lên hỏa diễm nữ tử lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra. Hung Kiếm, ngươi cái thứ ba. Ngọc Thiền cô nương ánh mắt lại là nhìn sang cái kia dã tính 10 phần, giống như một đầu thái cổ bạo hùng hung ác điên của người trẻ tuổi, lại lần nữa nói. Hắc. Thái cổ bạo hùng người trẻ tuổi không nói thêm gì, chỉ là vặn vẹo cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, đồng thời tại trong miệng lặng lẽ cười lạnh, khiến người ghé mắt. Hắc Kiếm, ngươi cái thứ tư. Thanh Kiếm, ngươi cái thứ năm. Bạch Kiếm, ngươi cái thứ sáu. Ngọc Thiền cô nương lại là mở miệng, theo thứ tự đem áo đen người trẻ tuổi, một thân thanh lịch áo xanh, khuôn mặt nhìn phi thường ôn nhu nữ tử cùng áo trắng như tuyết người trẻ tuổi ba người toàn bộ điểm chúng. Nặc. Áo đen người trẻ tuổi ba người cùng nhau mở miệng nói ra. Còn có. Ngọc Thiền cô nương tiếp tục mở miệng, lại điểm 6 người, rốt cục hết thể điểm ra 12 người. Sau đó, cái này 12 người đều là tiến lên, đi tới trước mặt Ngọc Thiền cô nương. Đứng thẳng ở Thiên Kiếm cung điện dưới mái hiên, trên mặt đều có một vòng vui mừng ở bên trong. Cái khác không có bị chọn trúng người, thì cũng có chút không cam tâm cùng thất vọng. Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội bên trong, từ có một bộ tấn thăng cùng ban thưởng quy củ, mà cơ bản nhất quy củ chính là theo công phân phối, ai lập hạ công lao càng lớn, ai tiểu sẽ có được càng lớn ban thưởng, do đó tấn thăng thực lực. Lần này nhằm vào Tiêu Phàm sát cục, không hề nghi ngờ chính là một cái thiên đại cơ hội lập công, bị chọn trúng người tự nhiên là có cơ hội lập công. Do đó phải sau này tấn thăng cùng ban thưởng, mà không có bị chọn chúng người chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo cơ hội lập công, không công tiêu tốn thời gian, bọn họ tự nhiên không có cam lòng. Không có được tuyển chọn các vị không cần sầu lo cái gì, bởi vì Vô Trần các ngươi có an bài khác. Nhìn xem còn thừa có chút thất vọng chư vị tùy tùng, Ngọc Thiền cô nương lập tức mở miệng, trấn an nói. Làm phiền Ngọc Thiền cô nương. Còn thừa người nghe được những lời của Ngọc Thiền cô nương, lập tức nguyên một đám trên mặt vẻ thất vọng biến mất, ẩn ẩn sắc thái vui mừng lưu động, đều là nhao nhao mở miệng nói ra. Đối với còn thừa người lên tiếng nói cảm ơn, Ngọc Thiền cô nương không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu, theo đó tiểu một lần nữa an tĩnh đứng đó, không núp ních, chờ kiếm Vô Trần chân chính đột phá cùng xuất quan. Mà cũng đúng lúc này, Thiên Kiếm Cung ở trong đống nhiên phun trào lên một cỗ cực kỳ kinh người ba động, mà cô ba động này tiểu như là bông dương đại hải tại phong lôi biến sắc, mãnh liệt gào thét, để người không cầm được run rẩy. Cùng lúc đó, một đạo hóng ánh đến cực điểm, đâm khiến cho không ai có thể mở mắt kiếm mang cũng là lập tức từ trong Thiên Kiếm Cung hướng lên bầu trời bắn ra. Mà đạo kiếm mang này là như thế to lớn, như muốn đem Thiên Kiếm Sơn phía trên bầu trời đều vỡ ra đến, thanh thế có thể nói là dọa người vô cùng, dẫn tới toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đệ tử, trưởng lão đều là ngừng động tác trong tay, có chút cứng ngắc cùng nhau quay đầu, sợ hãi nhìn tới. Kiếm Vô Trần, đột phá. Hắn thành công đột phá đến Thiên Vị tứ đẳng cảnh giới cuối cùng, Chí Thiên Vị cảnh giới. Thiên Vị tứ đẳng, Tiểu Thiên Vị, Đại Thiên Vị, Thái Thiên Vị, Chí Thiên Vị, tứ đại Thiên Vị cảnh giới. Một cảnh chính là nhất trọng thiên, đồng thời nhất là sau cùng Chí Thiên Vị cảnh giới, thì khó khăn nhất đột phá, một khi đột phá, cùng cái khác cảnh giới thực lực sai biệt cũng to lớn nhất. Kiếm Vô Trần hạch tâm tùy tùng đoàn đội bên trong, trừ Kim Kiếm công tử bên ngoài, còn lại người đều không ngoại lệ, cũng là Thái Thiên Vị tiểu thành cùng đại thành cảnh giới, số ít mấy cái là Thái Thiên Vị cảnh giới viên mãn, số 1, số 2 Ngọc Thiền cô nương, số 3 Ba Kiếm, thì là giống như Kiếm Vô Trần, cũng là Thái Thiên Vị đỉnh phong cảnh giới. Nhưng bây giờ, Kiếm Vô Trần rốt cục thành công đột phá, tiến nhập Chí Thiên Vị cảnh giới, nâng cao một bước, thực lực thình lình đã là đầy đủ cùng Thiên Kiếm Sơn thế hệ trước chỗ bình khởi bình tọa. Thậm chí bằng vào cùng Kiếm Vô Trần các loại át chủ bài, chiến lực của hắn, còn muốn thắng được nhân vật thế hệ trước một bậc, thật kích chiến, sợ là phải Thiên Kiếm Sơn nội tình thế hệ trước ra tới, mới có thể chân chính đè ép được hắn. Tốt, tốt. Nhìn thấy Kiếm Vô Trần đột phá, từng tiếng như lôi minh mừng rỡ thanh âm cũng là tại Thiên Kiếm Cung bốn phía trên bầu trời vang lên, kia là Kiếm Vô Trần các hộ đạo giả, bọn họ giờ phút này nhìn thấy Kiếm Vô Trần rốt cục phá nhập đến Thiên Vị tứ đẳng cảnh giới bên trong cái cuối cùng Chí Thiên Vị cảnh giới, tương lai phá nhập cảnh giới cao hơn cũng là ở trong tầm tay, cũng là vui mừng quá đỗi, nhịn không được nhao nhao mở miệng, cười lớn nói. Chương 1506, Kiếm Vô Trần hiện thân. Rất tốt, rất tốt. Thiên Kiếm Sơn chỗ sâu, vài tiếng trầm thấp vô cùng, già nua vô cùng u trầm giọng âm cũng là mở miệng nói ra, vì Kiếm Vô Trần đột phá mà mừng rỡ cùng hài lòng. Kia là Thiên Kiếm Sơn mấy vị nội tình các lao tổ tông, bọn họ mặc dù lâu dài ở vào trạng thái ngủ say, rất ít qua đời sự tình, nhưng hiện tại bọn hắn cũng là ngắn ngủi thức tỉnh, sau đó đang chú ý Kiếm Vô Trần đột phá. Chúc mừng công tử đột phá. Thiên Kiếm Cung trước, Ngọc Thiền cô nương mấy cái tất cả Kiếm Vô Trần những người theo đuổi đều là trên mặt sắc thái vui mừng xuất hiện, sau đó bọn họ nhao nhao một chân quỳ xuống. Hướng về phía còn chưa mở ra Thiên Kiếm Cung hành lễ nói. Chúc mừng công tử đột phá. Thiên Kiếm Sơn hạ, những cái kia không có cách leo lên Thiên Kiếm Sơn Kiếm Vô Trần cái khác những người theo đuổi cũng đều là cùng nhau mở miệng, thanh âm đều nhịp, đinh tai nhức óc, đối lớn như vậy Thiên Kiếm Sơn, cao giọng nói. Ầm ầm. Tại vô số người rung trời chúc mừng tiếng hô bên trong, tiên tính Thiên Kiếm Cung rốt cục mở ra, mà cung nội nặng đến vạn quân, chính là vạn niên hàn thiết tạo thành, cho nên giờ phút này, cửa cung chẳng qua là hơi động một chút. Tiểu có trầm thấp đến cực điểm tiếng ầm ầm ầm vang lên. Mấy tức về sau, Thiên Kiếm Cung cửa cung rốt cục từ bị triệt để mở ra, sau đó, một cái tóc mai như lao cát, mày như mực họa, thần tình cao ngạo mà nghiêm nghị, đôi mắt đen nhánh mà tĩnh lặng anh tuấn thần võ thanh niên tiểu từ ở trong chậm rãi đi ra, bộ pháp không nhanh không chậm, lẳng lặng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà người thanh niên này chính là Kiếm Vô Trần. Ầm vang. Kiếm Vô Trần mới vừa xuất hiện, một tiếng thanh thúy đến cực điểm kiếm ngân vang thanh âm tiểu từ giữa hư không vang lên, sau đó vô số kiếm ảnh tại chung quanh thân thể hắn sáng tối chập chờn, lập lòe, vô tận kiếm khí càng là từ hắn trên người lan ra, hạo đãng bắt phương, chỗ trải qua chỗ, tất cả sinh linh đều bị kiếm khí này chỗ thật sâu chấn nhiếp chắc chắn, nửa phần cũng không dám động đậy. Tiếp theo, những kiếm ảnh này, kiếm khí rất nhanh lại đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đủ loại dị tượng, thiên hoa rơi xuống, tiên thụ sa vớt, thần hiệu chạy, thiên hạc thanh minh. Như phương này địa vực đại đạo đều đang làm Kiếm Vô Trần cùng gieo vang, vạn pháp cũng vì đó đi theo, chúc mừng Kiếm Vô Trần đột phá cùng tấn thăng. Kiếm Vô Trần trên trán, tại thời khắc này cũng là lộ ra bệ nghệ cửu thiên thập địa, khinh thường ngàn vực vạn giới thần tư, cả người giống như sừng sững tại trên trời cao đại đạo trường hạ ở trong, nhìn xuống thương sinh chúng tộc. Tựa hồ, giữa cả thế gian, duy hắn độc tôn. Nhìn qua như tuổi trẻ đế vương Kiếm Vô Trần, phía dưới Ngọc Thiền cô nương, ba kiếm mấy cái tất cả tùy tùng cũng là thân thể không hiểu run lên, sau đó trong lòng có không hiểu kích động cùng phấn khởi chi tình tự nhiên sinh ra. Bọn họ lựa chọn đi theo tại Kiếm Vô Trần nguyên nhân, tại thời khắc này có thể nói là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, bởi vì cũng chỉ có giống Kiếm Vô Trần dạng này trời sinh vương giả, mới có tư cách thống ngự bọn họ, để bọn hắn vì hiệu lực. Mà có thể vì Kiếm Vô Trần dạng này tuyệt đại thiên kiêu hiệu lực, tuyệt đối không tính bôi nhọ bọn họ, thậm chí có thể nói, cũng là bọn họ chí cao vinh hạnh. Chúc mừng công tử đột phá. Ngọc Thiền, ba kiếm bọn người đều là lên tiếng lần nữa, trong thanh âm tràn đầy vẻ kích động, cùng nhau cao giọng nói, thanh âm quanh quẩn tứ phương, thật lâu không tiêu tan, không dứt bên tai. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Kiếm Vô Trần nhìn qua trước mặt quỳ một chân trên đất Ngọc Thiền, ba kiếm bọn người, đen như mực có ánh trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, gật đầu nói, trong thanh âm tràn đầy bình thản lòng người, để người an bình thần dị lực lượng. Ngọc Thiền, ba kiếm bọn người đều là đứng dậy. Sau đó túc thủ mà đứng, chờ Kiếm Vô Trần tiếp tục lên tiếng. Ngày mai vậy Tiêu Phàm sự tình, làm phiền Ngọc Thiền, bá kiếm hai người các ngươi, bổ hồn thiên đan cùng vậy đem đại kích, đối với chúng ta Thiên Kiếm Sơn đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu, các ngươi phải tất yếu đem đạt được, đợi chút nữa Thiên Kiếm Sơn, không thể có mất. Kiếm Vô Trần nhìn sang Ngọc Thiền cùng bá kiếm, gật đầu nói, cẩn tuân công tử chi lệnh. Ngọc Thiền đại biểu những người khác mở miệng, nàng nhìn qua Kiếm Vô Trần trong con ngươi đều là nhu hòa chi sắc, trong miệng nhẹ nhàng nói, về phần Thiên Kiếm, ngươi theo ta tiến tới cổ minh chiến trường, mà cái khác không có bị Ngọc Thiền điểm tướng đến tham dự ngày mai Tiêu Phàm sự tình người, cũng là toàn bộ theo ta tiến tới. Kiếm Vô Trần ánh mắt từ trên thân Ngọc Thiền trực tiếp đảo qua, sau đó nhìn sang tất cả mọi người, ánh mắt tại số một trên thân dừng một chút, theo đó lại nhìn về phía những người khác, bình tĩnh nói. Cổ minh chiến trường. Nghe được Kiếm Vô Trần, nhất là nghe được cổ minh chiến trường bốn chữ, trong nháy mắt, ở đây tất cả tùy tùng cũng là ngây ngẩn cả người. Mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng từ bọn họ đáy mắt chỗ sâu đột nhiên lại chính là bay lên, không có cách ngăn chặn nửa phần. Cổ minh chiến trường, chính là linh vực đệ nhất tuyệt địa. Thật ra tế lai lịch bởi vì niên đại đã quá mức xa xưa, không thể khảo cứu, nhưng có thể khẳng định là, cổ minh chiến trường khủng bố, tuyệt đối vượt qua linh vực bất luận cái gì một nơi. Thậm chí có người nói, ngươi dù là có thể công phá Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa bực này linh vực bá chủ thế lực sân môn, cũng tuyệt đối không thể hủy diệt rơi cổ minh chiến trường. Vì vậy, cổ minh chiến trường cường đại, có thể thấy được chút ít. Nhưng cùng lúc, càng là địa phương nguy hiểm bình thường cũng nương theo lấy vượt quá tưởng tượng lợi ích cực lớn, đây coi như là trung ương đế giới thường lệ, cổ minh chiến trường, cũng không ngoại lệ. Cổ minh chiến trường ở trong xuất hiện cơ duyên, hơn xa thiên niên bi cùng long hổ đài, nếu như nói đạt được thiên niên bi cùng long hổ đài bên trên cơ duyên là để người có thể cá chép hóa rồng, như vậy nếu như đạt được cổ minh chiến trường ở trong cơ duyên, đó chính là để người từ phàm nhân biến thành thần linh. Ở trong chênh lệch, không phải một chút điểm. Trước đó thiên niên bi cùng long hổ đài dị biến sinh ra, lại là căn bản không thấy Kiếm Vô Trần bóng dáng, nguyên nhân cũng chính là ở đây, hắn căn bản khinh thường tại đi thiên niên bi cùng long hổ đài. Mục tiêu của hắn, thì là cổ minh chiến trường, mà vì đi cổ minh chiến trường, cho nên hắn mới một mực nắm chặt thời gian bế quan đột phá, càng hoàn mỹ đi tham dự thiên niên bi cùng long hổ đài dị biến. Vô Trần, ngươi bây giờ tiểu muốn đi trước cổ minh chiến trường, phải chăng quá mạo hiểm một chút? Nghe được Kiếm Vô Trần, Thiên Kiếm Cung trên không bốn phía những cái kia Kiếm Vô Trần các hộ đạo giả lập tức mở miệng, mang theo một tia lo âu chi ý, mở miệng nói ra. Cổ minh chiến trường ở trong món đồ kia cũng nhanh sắp xuất thế, mà ta vì chờ nó, đã là đợi dòng dã 7 năm. Đối mặt các hộ đạo giả sầu lo, Kiếm Vô Trần thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị, hắn mở miệng nói ra, cho nên, ta tuyệt đối không thể bỏ qua nó khi xuất hiện trên đời cơ, lần này cũng nhất định phải tiến tới, đoạn không chần chờ cùng lui lại lý lẽ. Món đồ kia. Nghe được bốn chữ này, Kiếm Vô Trần các hộ đạo giả cũng là ánh mắt ngưng lại, nguyên một đám hô hấp cũng là cứng lại, đều là không nói cái gì. Bọn họ cũng hiểu Kiếm Vô Trần nói món đồ kia là gì, kia là một kiện khó có thể tưởng tượng vô địch chi bảo, chỉ muốn lấy được nó, đợi Kiếm Vô Trần tương lai trưởng thành, hắn tất sẽ thành linh vực chân chính vua không ai. Mà Thiên Kiếm Sơn, cũng là có thể trở thành có thể so với ưu vực, đông vực ở trong xếp hạng nhất là gần phía trước mấy phương bá chủ đại tông đồng dạng đại tông thế lực. Cho nên, việc này có lẽ đúng như Kiếm Vô Trần nói, tất nhiên lập tức tiến lên, không thể chậm trễ nửa phần. Chương 1507, dị động. Tốt, vậy liền hết thể nghe ngươi an bài, chúng ta tiến tới cổ minh chiến trường. Trầm mặc chỉ chốc lát, Kiếm Vô Trần các hộ đạo giả rốt cục mở miệng, đồng ý Kiếm Vô Trần yêu cầu. Thế nhưng, Vô Trần, ngươi xác định không đi tự tay đem vậy Tiêu Phàm cầm về. Tiêu Phàm trong tay bổ hồn thiên đan cùng vậy đem đại kích, đối với chúng ta Thiên Kiếm Sơn, cũng rất trọng yếu. Một cái người hộ đạo lúc này lại là mở miệng, lời nói ở trong mang dạng này một tia hỏi thăm chi ý, thanh âm ở trên bầu trời ù ù vang vọng mà nói. Người kia còn không đáng phải ta tự mình xuất thủ bắt. Kiếm Vô Trần không thèm để ý thản nhiên lên tiếng, mà Ngọc Thiền, đủ dùng. Ngày mai chi cục, ta chắc chắn vậy Tiêu Phàm còn sống bắt về Thiên Kiếm Sơn, sau đó đem bổ hồn thiên đan cùng vậy đem đại kích biến cho chúng ta Thiên Kiếm Sơn nội tình chi vật. Nghe được Kiếm Vô Trần, Ngọc Thiền cô nương trong mắt bởi vì Kiếm Vô Trần nể trọng mà hiện lên một vòng vẻ kích động, lập tức chính là mở miệng, lập xuống quân lệnh trạng, thanh âm chém đinh chặt sắt nói, hiển thị rõ bậc cân quắc không thua đấng mày râu cường thế thái độ. Nghe được Ngọc Thiền, Kiếm Vô Trần các hộ đạo giả rốt cục lại không bất kỳ dị nghị gì. Sau 3 canh giờ, riêng phần mình xuất phát. Kiếm Vô Trần một đôi mắt ở trong phảng phất có sao trời tại tiêu tan, ánh mắt thâm thúy vô cùng nhìn sang phương xa, nơi đó là cổ minh chiến trường phương hướng, sau đó hắn mở miệng nói ra, tràn ngập ma lực trong thanh âm, có chỉ là quả quyết chi ý. Đồng thời, trong cơ thể hắn cũng là vang lên tranh tranh kiếm minh thanh âm, cả người uyển như một thanh thần kiếm, đứng sững bên trong, thân bên trên tản ra khí tức ép ở đây tất cả mọi người cũng là không ngẩng đầu được lên, không có cách cùng hắn nhìn thẳng. Phải. Ở đây tất cả mọi người đều là cùng nhau mở miệng, cao giọng đáp lại mà nói. Dứt tiếng, Kiếm Vô Trần tiểu nhấc chân mà lên, quay người hướng về Thiên Kiếm Sơn chỗ sâu đi đến, trước khi chuẩn bị đi. Hắn cần phải đi bái kiến Thiên Kiếm Sơn mấy vị kia ngủ say lão tổ tông, sau đó mới có thể tiến lên rời đi. Mà theo Kiếm Vô Trần rời đi, số một Thiên Kiếm, cũng là giữ im lặng theo hắn cùng nhau rời đi, cả người như Kiếm Vô Trần cái bóng, đôi Kiếm Vô Trần lại như hình với bóng. Nhìn qua Kiếm Vô Trần bóng lưng rời đi, nhất là nhìn xem số một Thiên Kiếm bóng lưng, bao quát Ngọc Thiền ở bên trong, trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ hâm mộ. Số một Thiên Kiếm, chính là Kiếm Vô Trần người tín nhiệm nhất. Có Kiếm Vô Trần ở địa phương. Tất nhiên tiểu có số một Thiên Kiếm, ai như muốn động Kiếm Vô Trần, tất nhiên muốn trước qua số một Thiên Kiếm cửa này, có thể nói, số một Thiên Kiếm chính là Kiếm Vô Trần cái bóng, Kiếm Vô Trần sinh, Kiếm Vô Trần chết, hắn chết. Hơn nữa, số một Thiên Kiếm cũng là Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội ở trong chân chính đệ nhất nhân, tại Kiếm Vô Trần không có đột phá trước đó, nếu như không cân nhắc Kiếm Vô Trần trong tay một chút thần dị bảo vật, chỉ bằng vào tự thân chiến lực của hắn là tuyệt đối không thua gì Kiếm Vô Trần. Kiếm Vô Trần cũng nhiều lần lớn tiếng, chỉ cần hắn leo lên Thiên Kiếm Sơn Sơn chủ chi vị, như vậy số một Thiên Kiếm chính là Thiên Kiếm Sơn ở trong chỉ lần này tại tồn tại, số một Thiên Kiếm chính là hắn, mà vô luận số một Thiên Kiếm muốn giết ai, hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Có thể bị Kiếm Vô Trần tín nhiệm đến nước này, làm Kiếm Vô Trần tùy tùng Ngọc Thiền bọn người tự nhiên diễm mộ không thôi, trong lòng bọn họ đều phi thường khát vọng, tự mình có một ngày cũng có thể bị Kiếm Vô Trần tín nhiệm đến trình độ này phía trên. Đập, đập. Kiếm Vô Trần thân ảnh rốt cục rời đi, Thiên Kiếm Cung trước Ngọc Thiền mấy người cũng là sau đó nhao nhao rời đi, Kiếm Vô Trần các hộ đạo giả thì là không biết từ lúc nào tiểu đã sớm rời đi. Lớn như vậy Thiên Kiếm Sơn đỉnh núi, lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Ngay tại Kiếm Vô Trần đột phá đến chí thiên vị thời khắc, trên bầu trời thôn Long Thành một chỗ cực cao giữa hư không, hai tòa hoàng kim lầu các thế mà hư không lơ lửng ở đây, không nhúc nhích, quả thực là thần dị vô cùng. Mà ở đây hai tòa hoàng kim lầu các bên trong, phân biệt đều là đang ngồi 20-30 người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này thì cùng Kiếm Vô Trần những người đeo đuổi kia thiên tiêu, nguyên một đám thần võ vô song, trên thân óng ánh như diễm, khí tức mênh mông như biển, để người là căn bản là không có cách dùng con mắt đi nhìn thẳng. Mà tại cái này phân biệt ngồi 20-30 người trẻ tuổi bên trong, có một nam một nữ hai người trẻ tuổi thì nhất là chú mục cùng loa mắt, nó tuổi trẻ người cũng đều là lấy bọn họ làm trung tâm, như chúng tinh cùng nguyệt. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi này, ở trong nam tử mày kiếm mắt sáng, nhìn oai hùng vô cùng, trên thân càng là áo trắng bạch dày, không nhiễm trần thế, trầm tĩnh con ngươi bên trong có từng sợi tinh quang đang lưu chuyển, ánh mắt trong lúc triển khai, điểm điểm tinh quang dập dờn lập tức mà ra, giống như có mấy ngôi sao thần ở trong đó chìm nổi. Ở trong nữ tử dung mạo tuyệt thế, da thịt thổi qua liền phá, dáng người càng là hoàn mỹ không một tì vết, như thượng thiên ban ân chi vật, để người tràn ngập không dám khinh nhờn chi ý. Nàng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, giống như một tôn tiên tử ở nơi đó bình yên mà ngồi, để người ánh mắt nhịn không được dừng lại ở trên người nàng, sau đó say đắm ở trong đó, không có cách tự kiềm chế. Giờ phút này, nếu như có người bên ngoài ở đây, tất nhiên sẽ bị một nam một nữ hai người trẻ tuổi này chỗ kinh sợ, bởi vì bọn hắn hai người, chính là cùng Kiếm Vô Trần chỗ nổi danh Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ. Mỗi người bọn họ bên người vậy 20-30 người trẻ tuổi, thì là thuộc về bọn hắn hạch tâm tùy tùng, chỉ là số lượng tương đối Kiếm Vô Trần đến nói, muốn ít hơn không ít mà thôi. Kiếm Vô Trần, đột phá, thành công tấn cấp làm Chí Thiên Vị. Nhìn qua Thiên Kiếm Sơn phương hướng, Bắc Thương Chi Tử đột nhiên mở miệng, lẳng lặng nói, trong thanh âm mang theo không hiểu ý vị. Trong ba người chúng ta, hắn cuối cùng mới đột phá. Cự Khuyết Linh Nữ cũng là nhìn sang phương xa, đồng dạng lẳng lặng mở miệng nói ra, ngón tay nhẹ nhàng kích thích trước mặt đuôi phượng đàn, sau đó phát ra du dương đến cực điểm mỹ diệu tiếng đàn. Nghe được Cự Khuyết Linh Nữ, Cự Khuyết Linh Nữ sau lưng, vừa mới trở thành Cự Khuyết Linh Nữ hạch tâm tùy tùng không lâu Cổ Hoa Thánh Địa Thánh Tử, Mục Phong Hoa lập tức chính là trong lòng đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì ai từng muốn, Bắc Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ đã sớm phá nhập Chí Thiên Vị cảnh giới, mà ngoại giới về việc này sự tình, thì là căn bản không biết. Hắn tại Thái Thiên Vị đỉnh phong cảnh giới, chiến lực có thể cùng chúng ta tương xứng, bây giờ đột phá đến Chí Thiên Vị cảnh giới, người ta cũng là không địch lại. Bắc Thương Chi Tử mở miệng, mặc dù nói như thế, thế nhưng trong thanh âm nhưng cũng không có nửa điểm thở dài chi ý, giống như chỉ là tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một thanh, phi thường bình tĩnh. Đường, còn rất dài. Cự Khuyết Linh Nữ mở miệng nói ra, thanh âm đồng dạng phi thường bình tĩnh, hắn chẳng qua là trong tay có một vật, có thể giúp hắn nện vững chắc mỗi một cảnh giới, do đó khiến cho cảnh giới của hắn tốc độ tăng lên, muốn chậm hơn chúng ta. Nhưng người ta đều rõ ràng, trong tay người ta cũng có cùng loại bảo vật, chỉ bất quá công hiệu không ở chỗ này mà thôi. Hiện tại hắn là siêu việt hai chúng ta, thế nhưng sau đó không lâu, chúng ta đem có thể rất nhanh gặp phải, thậm chí đem kỳ phản siêu cũng không phải là không thể được. Chương 1508, Bình Minh Thời Khắc. Nghe Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ cách không đối thoại, mỗi người bọn họ sau lưng những người theo đuổi cũng là vẻ mặt như thường, cho dù là nghe được Kiếm Vô Trần bây giờ chiến lực đã siêu việt Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ, trong mắt của bọn họ ở trong cũng chỉ có mãnh liệt cùng cố chấp vẻ kiên định, không có chút nào nửa phần chần chờ chi quang. Có thể bị Bác Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ thu làm hạch tâm tùy tùng, có thể thường bạn tả hữu, thật nhiều bí mật đều cùng hưởng chi, tại độ trung thành mặt tuyệt đối là không có vấn đề. Có lẽ làm không được vì Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ ngay cả mình vợ con đều giết loại này điên cuồng tình trạng, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức chỉ bằng vào một hai câu, liền sẽ dễ dàng dao động bọn họ đối Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ tin phục. Giữa ba chúng ta, sớm muộn có chân chính một trận chiến, sau đó tới quyết ra ai mới là dòng dã linh vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bắc Thương Chi Tử nhẹ phẩm rượu ngon, sau đó khoan thai mở miệng nói ra. Nhanh, Tam Đại Vực Thiên Kiêu Chi chiến sắp bắt đầu, mà đến lúc đó, ba người chúng ta hẳn là cũng có thể toàn lực xuất thủ, sau đó một quyết sống mái. Cự Khuyết Linh Nữ cạn cười nói, tiêu ý hiệp như hoa, thanh âm mặc dù nghe phi thường ôn nhu, để người xương cốt toàn thân không khỏi cũng có chút tê dại, nhưng khi bên trong lại lộ ra tuyệt đối cường thế thái độ, biểu hiện ra Cự Khuyết Linh Nữ tính cách tuyệt không phải nhìn như vậy ôn nhu giống như nước. Ừm. Kiếm Vô Trần sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là muốn đi cổ minh chiến trường tìm món đồ kia. Đột nhiên, Bác Thương Chi Tử tựa hồ là tiếp đến tin tức gì. Sau đó mày kiếm lập tức vẩy một cái, kinh ngạc mở miệng nói ra. Cự Khuyết Linh Nữ thì không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đại mi ngưng lại, bởi vì cơ hồ là tại đồng thời, nàng cũng tiếp đến tin tức này, biết được tại Kiếm Vô Trần sau khi xuất quan chuyện xảy ra. Hai người đều cố ý tranh đoạt linh vực đệ nhất thiên kiêu chi vị, bên người bao vây người thật nhiều, tại đối phương tông môn bên trong, tự nhiên đều có nhãn tuyến, Kiếm Vô Trần sau khi xuất quan quyết định cũng không phải là cái gì thiên đại cơ mật, cho nên chẳng qua là sau một lát, ở xa ở ngoài ngàn dặm Bắc Thương Chi Tử cùng Cự Khuyết Linh Nữ hai người liền biết. Món đồ kia. Bắc Thương Chi Tử trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm bốn chữ này, một đôi tinh mâu ở trong đỗng nhiên bắn ra hai đạo kim đăng thực chất hóa thần mang, cho người ta một cỗ cường đại áp lực, mà trên mặt của hắn thì đều là trước nay chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Món đồ kia, thực sự là quá mức nghịch thiên, vô luận là ai biết được nó tồn tại, sợ cũng là khó mà giữ vững bình tĩnh, cho nên cho dù là Bắc Thương Chi Tử cũng vô pháp ngoại lệ. Giờ phút này hơi có chút thất thố. Không nghĩ tới Kiếm Vô Trần khí phách là to lớn như thế, vừa đột phá liền muốn đi tìm món đồ kia, mà phải biết, thành công của hắn khả năng, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành, lần này chuyến đi, ở mức độ rất lớn cơ hồ cùng chịu chết không thể nghi ngờ. Cự Khuyết Linh Nữ cũng là thân bên trên tán phát ra cường đại áp bách tính khí hơi thở, một đôi mắt đẹp như một đôi hóng ánh trăng sao, để người kinh hãi, đồng thời tại trong miệng nhẹ nhàng nói. Muốn hay không liên thủ một lần? Sau đó ngắm bắn Kiếm Vô Trần đạt được món đồ kia. Bác Thương Chi Tử lúc này nhìn sang Cự Khuyết Linh Nữ, mở miệng đề nghị, thanh âm trầm thấp mà nói, tuy nói ở trong thành công khả năng sẽ không vượt qua ba thành, nhưng Kiếm Vô Trần người này thực sự là không thể theo lẽ thường ước đoán chi. Không chừng hắn có cái khác thủ đoạn gì, do đó có thể thật đạt được món đồ kia, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, còn nếu là món đồ kia thật bị hắn đạt được, vậy chúng ta cũng chính là thật nguy hiểm. Có thể. Đối mặt Bắc Thương Chi Tử đề nghị, Cự Khuyết Linh Nữ không chút do dự, lập tức tiểu đưa ra quyết định, đồng ý xuống tới, hiển thị rõ quả quyết một mặt. Dứt lời, hai người tiểu không nói thêm gì nữa, mà là ngồi yên ở đó, bắt đầu im ắng liên hệ nhân thủ của mình, sau đó chế định kế hoạch, chuẩn bị phái người ngắm bắn Kiếm Vô Trần, khiến cho Kiếm Vô Trần không công mà lui. Sau một lát, hai người tiểu khôi phục thái độ bình thường, bọn họ đã là liên hệ hoàn tất, bố trí thỏa đáng. Lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu bên trong, Linh Vực Thiên Kiêu chi chiến tuyển chọn chi chiến, chính là ở trong cổ minh chiến trường cử hành, mà đợi cái này Tiêu Phàm sự tình kết thúc về sau, chúng ta cũng nên tiến vào trong đó. Bác Thương Chi Tử thân thể ưỡn lên thẳng tắp, huyền như một thanh trường kiếm, trực chỉ bầu trời, sau đó hắn lại là mở miệng, thể nội vang lên trầm thấp đến cực điểm tiếng oanh minh, tựu giống như có vô số phong lôi ở trong cơ thể hắn tụ tập, tản ra như có như không cường hoành năng lượng ba động, khiến người sợ hãi. Linh Vực Thiên Kiêu chi chiến tuyển chọn chi chiến, đem ở trong cổ minh chiến trường cử hành. Nghe được Bắc Thương Chi Tử lời nói, trong nháy mắt, không chỉ Bắc Thương Chi Tử sau lưng những người đeo đuổi kia, ngay cả Cự Khuyết Linh Nữ một đám tùy tùng cũng là trong lòng giật mình, trên mặt đều là xuất hiện vẻ động dung. Việc này bọn họ còn thật không biết, bây giờ nghe được Bắc Thương Chi Tử nói ra, bọn họ cũng là bị ngắn ngủi kinh sợ, cả người là có chút thất thần, trong lòng càng là sinh sôi một vòng khó mà ngăn chặn hàn ý. Bởi vì phải biết cổ minh chiến trường vậy là địa phương nào. Vậy cơ hồ chính là một cái sinh linh cấm địa, bình thường đều căn bản không có người dám tùy ý tiến nhập, giống như là một mảnh tử vực. Còn nếu là lần này Linh Vực Thiên Kiêu chi chiến tuyên chỉ ở đây, như vậy lần này Linh Vực Thiên Kiêu chi chiến sợ là trước nay chưa từng có thảm liệt, rất nhiều người đều chưa chắc có thể từ ở trong sống sót mà đi ra ngoài. Cho dù là bọn họ những người này cũng giống vậy, nói vẫn lạc tại ở trong tiểu thật sẽ vẫn lạc ở trong đó, sau đó nhân sinh im bặt mà dừng, như vậy kết thúc, tuyệt không một chút nói ngoa. Đại đạo trung vang, đại thế đến, chúng ta linh vực suy yếu lâu ngày đã lâu, lần này nếu như lại không bức bách tự mình một thanh, sau đó đại gia thần thật kim, như vậy tương lai linh vực chỉ sợ thật muốn trở thành ưu vực cùng đông vực quyền sở hữu. Nhìn thoáng qua tự mình tùy tùng, Bác Thương Chi Tử lại là mở miệng nói ra, giống như đang cho bọn hắn giải thích ở trong nguyên nhân. Thế giới, chính tại phát sinh trước nay chưa từng có to lớn cải biến, mặc kệ là ta, vẫn là các người, đều phải dù cho chuẩn bị sẵn sàng, bằng không. Tương lai rất khó nói. Cự Khuyết Linh Nữ cũng là đối với mình tùy tùng mở miệng, cố ý nhắc nhở. Chúng ta biết được, Tạ Linh Nữ đề điểm. Đối với Cự Khuyết Linh Nữ lời nói, Cự Khuyết Linh Nữ những người theo đuổi đều là mở miệng, nguyên một đám không còn trầm mặc, mà là một lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi, thanh âm âm vang hữu lực, Trịch Địa Hữu Thanh mở miệng nói ra. Cự Khuyết Linh Nữ thấy thế, không nói thêm gì nữa, mà là xem hướng phía dưới thôn Long Thành, một đôi khiến cho không ai có thể rời đôi mắt đẹp ở trong mang theo vẻ không hiểu. Dáng người vẫn như cũ ưu nhã mà thong dong, chờ hừng đông thời điểm, đại chiến mới bắt đầu. Bác Thương Chi Tử cũng không nói thêm gì nữa, cũng là nhìn xuống phía dưới thôn Long Thành, cả người như là một cái chờ xuất phát chiến thần đồng dạng, chờ đợi xuất thủ, từ Tiêu Phàm trong tay cướp đoạt bổ hồn thiên đan cùng vậy đem vô số người đều nóng mắt đại kích. Hết thảy, đều yên tĩnh trở lại, vô thanh vô tức. Mà giờ khắc này, bầu trời đã nổi lên một tia bạch ý, bình minh thời khắc, tức sắp đến. Ẩn nấp tại thôn Long Thành người xung quanh viên. Trừ Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ bên ngoài, còn có người khác, bởi vì ai đều mơ ước Tiêu Phàm trong tay bổ hồn thiên đan cùng phá châu đại kích. Cho nên, tại trận này kinh thế hai tục khoáng thế đại chiến bên trong, ôm đục nước béo cỏ, tùy thời đoạt thức ăn trước miệng cọp ý nghĩ người tuyệt đối không chỉ một cái hai cái. Thậm chí ngay cả một chút nhân vật thế hệ trước đều động thân, nhao nhao dáng lâm cái này thôn Long Thành tứ phương, lặng yên giấu ở bốn phía, như kiên nhẫn thợ săn, chờ đợi cơ hội. Khinh Vũ tiên tử một đoàn người cũng là tại cái này thôn Long Thành bốn phía đứng lặng, nhưng lúc này trên mặt bọn họ lại là âm tình bất định, tựa hồ là đang trong lòng do dự cái gì. Mà trầm mặc chỉ chốc lát, bọn họ cũng là rốt cục đưa ra quyết định, sau đó từ Khinh Vũ tiên tử, Vai Hùng nam tử, cô gái tóc ngắn ba người làm đại biểu, đi vào thôn Long Thành trung tâm chi thành bên trong, hướng về Diệu Nhật Trang Viên đi đến. Người tới, dừng bước. Nhìn thấy Khinh Vũ tiên tử ba người muốn đi vào Diệu Nhật Trang Viên bên trong, trong hắc ám lập tức tựu có vô số bóng người tại di chuyển nhanh chóng, lăng liệt sát ý cũng là lập tức ba động ra, như sóng dữ hướng về Khinh Vũ tiên tử ba người cuốn tới, một tiếng quát chói tai thanh âm cũng là vang lên, đinh tai nhức óc. Ngươi thấy rõ ràng cái này lại nói. Vai Hùng nam tử lạnh lùng mở miệng, theo đó giương một tay lên, tựu trung điệp vung ra một cái lệnh bài màu đen, kích bắn vào trong hắc ám. Đây là. Trong hắc ám có người lập tức tiểu đưa tay, nhận lấy cái này lệnh bài màu đen, mà khi hắn thấy rõ ràng cái này lệnh bài màu đen rốt cục là vật gì về sau, lập tức vẻ mặt đại biến, đồng thời trong thanh âm mang theo một tia khó nén vẻ sợ hãi, hét lớn mà nói, tất cả mọi người lui ra phía sau, kẻ trái lệnh giết chết bất luận tội. Phần phật. Nghe được đạo mệnh lệnh này, trong nháy mắt, trong hắc ám bóng người tiểu giống như thủy triều nhanh chóng tối lui, sau đó lấy khinh vũ tiên tử ba người vị trung tâm 100 mét khoảng cách bên trong, cũng là tạo thành một mảnh chân không. Nhìn thấy lại không người ngăn cản ba người mình, khinh vũ tiên tử ba người liền lần nữa lại tiến lên, từng bước một hướng về Diệu Nhật Trang Viên ở trong Tiêu Phàm chỗ tạm cư trong sân đi đến. Bốn phía. Đại nhân, bọn họ rốt cục là người phương nào? Tại sao phải thả bọn họ đi vào? Có người giống như không phục, mở miệng trầm thấp hỏi, trong thanh âm đều là không cam tâm chi sắc. Đây không phải là chuyện ngươi nên hỏi, làm tốt chuyện của bản thân ngươi là được. Tiếp nhận oai hùng nam tử lệnh bài màu đen vị đại nhân kia thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc vô cùng, không lưu tình chút nào quát lớn mà nói. Vâng, đại nhân. Nghe được mình bị nghiêm nghị quát lớn, mở miệng người rõ ràng thanh âm lắc một cái, cả người lập tức câm như hến, cái gì lời cũng không dám nói. Đại nhân, phía trên đã lên tiếng, tùy tiện ba người bọn họ ra vào Diệu Nhật Trang Viên, sau đó cũng tùy tiện bọn họ cùng Tiêu Phàm gặp mặt, bất cứ ai không được ra tay với bọn họ. Lúc này, lại là thanh âm trầm thấp vang lên. Bẩm báo mà nói, ta đã biết. Trong bóng tối cái này đại nhân trong thanh âm đều là vẻ ngưng trọng, gật đầu nói. Dứt tiếng, trong hắc ám tiểu lần nữa khôi phục tĩnh mịch chi ý, lại không một tơ một hào tiếng vang phát ra. Mấy tức về sau, khinh vũ tiên tử ba người tại đến từ sau lưng trong hắc ám vô số ánh mắt chăm chú phía dưới, rốt cục đi tới Tiêu Phàm viện lạc trước đó. Sau đó bọn họ dừng bước lại, dừng một chút, theo đó liền từ khinh vũ tiên tử chậm rãi tiến lên, nâng lên tiêm tiêm tố thủ. Nhẹ nhàng gõ vang lên viện lạc cửa gỗ. Chương 1509, khinh vũ tiên tử thân phận. Mà cũng liền tại khinh vũ tiên tử ba người gõ vang Tiêu Phàm viện lạc cửa gỗ trước đó, viện lạc bên trong, hôn mê đầy đủ thời gian Triệu Linh Yên cũng là rốt cục tỉnh lại. Tỉnh lại nàng nhìn xem trước mặt mừng rỡ vạn phần sư hồng thánh nữ, cùng chưa từng thấy qua thanh định, một đôi mắt ở trong lập tức tiểu lộ ra vẻ mờ mịt. Linh Yên, người rốt cục tỉnh. Nhìn thấy Triệu Linh Yên khôi phục ý thức tỉnh lại, sư hồng thánh nữ vội vàng tiến lên. Trên mặt đều là vẻ kích động nói, là Tiêu Phàm đã cứu ta. Triệu Linh Yên chỉ nhớ rõ lúc trước tự mình xâm nhập Tiêu Phàm viện lạc, đang nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, ý thức tiểu lâm vào sâu nhất trong hắc ám, bây giờ rốt cục thanh tỉnh, nàng lập tức lòng có cảm giác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai, sư phụ ta vì cứu ngươi, ngay cả phí đi nửa ngày thời gian chỗ lấy được nguyên tử linh quả đều cho ngươi ăn hết. Thanh định tiếp lời nói. Nghe được thanh định, Triệu Linh Yên vẻ mặt trầm mặc, không nói một lời. Cũng không biết ở trong lòng suy nghĩ gì. Mấy hơi về sau, nàng dãy rủa lấy rời chuyển động thân thể, sau đó dự định xuống giường, đi tìm Tiêu Phàm nói lời cảm tạ, thế nhưng nàng cũng là lúc này mới ngạc nhiên nhìn thấy tự mình lại là. Làm sao sẽ? Triệu Linh Yên lập tức vẻ mặt bối rối, ý đồ tìm đồ ẩn tàng lại thân thể của mình. Cái này, sư hống thánh nữ cùng thanh định hai người cũng là vẻ mặt cổ quái, muốn nói điều gì, lại là muốn nói lại thôi, không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng rốt cục, các nàng vẫn là mở miệng, nói ra tình hình thực tế. Tiêu Phàm cứu được ngươi về sau liền rời đi, mà khi ta sau khi đi vào, ngươi chính là như vậy. Sư Hồng Thánh Nữ trần trờ nói, cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, y phục của ngươi hẳn là. Ta đã biết, nhưng vì cái gì sau khi hắn rời đi, còn không cho ta mặc xong quần áo. Triệu Linh Yên miễn cưỡng dùng ga giường che khuất thân thể, sau đó nhìn thoáng qua thanh định, trên mặt đều là sắc mặt đỏ ửng, theo đó nói với Sư Hồng Thánh Nữ. Là Tiêu Phàm nói. Tại ngươi không có tỉnh trước khi đến, thân thể của ngươi còn tại chữa trị, dương hỏa cực thịnh, nếu như mặc quần áo, có thể sẽ dẫn đến dương hỏa không có cách tiết ra ngoài, tiến tới sẽ khiến các loại khả năng sẽ nguy cơ tính mệnh vấn đề, cho nên, chúng ta cũng tốt cứ như vậy. Sư Hồng Thánh Nữ bất đắc dĩ nói. Nghe được Sư Hồng Thánh Nữ giải thích, Triệu Linh Yên không nói gì thêm, chỉ là trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bất quá cũng may thanh định mặc dù lạ lẫm, nhưng cũng là nữ nhân, hiện tại thời khắc mấu chốt. Cũng không quan trọng sò đo nhiều như vậy. Dịu ta muốn đi tìm hắn, cầu hắn cứu Cửu Diệp Thánh Tử bọn họ. Triệu Linh Yên thử một cái, phát hiện tu vi của mình thình lình đã biến mất vô tung vô ảnh, trách không được thử nửa ngày, từ đầu đến cuối không có cách xuống giường, nàng lập tức tâm thần một cái run rẩy dữ dội, cả người trước mắt cũng là tối đen, kém chút một lần nữa trong hôn mê, nhưng nàng cũng không có đối với cái này phàn nàn cái gì, chỉ là mở miệng nói ra, trong lòng y lì nguyên nhớ kỹ Cửu Diệp Thánh Tử an nguy của bọn hắn. Không cần, tại ngươi lúc hôn mê. Sư Hồng Thánh Nữ mở miệng, nhẹ giọng đem Triệu Linh Yên hôn mê chuyện sau đó đều tự nói một lần. 588 phương đại tông liên hợp vây giết. Sư Hồng Thánh Nữ lời nói còn chưa nói xong, Triệu Linh Yên tiểu triệt để sửng sốt, trên mặt đều là hãi nhiên cùng vẻ sợ hãi, thân thể đều tại có chút phát run, cả người bị sự thật này chỗ kinh nhiếp chắc chắn. Nhanh, giúp ta mặc quần áo tử tế, dịu ta. Triệu Linh Yên trên mặt vẻ sợ hãi đột nhiên biến mất, thay vào đó thì đều là vẻ lo lắng, nàng cưỡng ép rời chuyển động thân thể, trong miệng lo nghĩ mà nói. Đối với Triệu Linh Yên kịch liệt phản ứng, Sư Hồng Thánh Nữ cùng Thanh Định cũng là không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng chỉ đành tiến lên, đỡ lên Triệu Linh Yên, dự định đi tìm Tiêu Phàm. Nhưng đúng ngay lúc này, Khinh Vũ Tiên Tử tiếng đập cửa vang lên, phá vỡ viện lạc ở trong bình tĩnh, sau đó là để Triệu Linh Yên ba người cũng là ngắn ngủi sửng sốt, xuyên thấu qua trạm rông cửa gỗ, nhìn sang đại môn chỗ. Ầm, ầm, ầm. Khinh Vũ Tiên Tử tiếng đập cửa cũng không nặng, thậm chí có thể nói rất nhẹ, nhưng lại phi thường có tiết tấu. Hơn nữa là dị thường rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ viện lạc ở trong. Tiêu công tử, Khinh Vũ đến đây có việc thương lượng, còn xin mở cửa gặp một lần. Khinh Vũ tiên tử thanh âm ở ngoài cửa vang lên, cũng là rất nhẹ, nhưng tương tự vô cùng rõ ràng truyền vào viện lạc ở trong bọn người Tiêu Phàm trong thai mỗi người. Chỉ là, đối mặt Khinh Vũ tiên tử thỉnh cầu, ở vào trong phòng Tiêu Phàm lại là yên tĩnh một mảnh, giống như căn bản không có nghe được. Tiêu công tử, Khinh Vũ tiên tử mở miệng lần nữa nói. Thế nhưng Tiêu Phàm lại vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, liền phảng phất hắn căn bản không ở nơi đó. Ta đến. Nhìn thấy Tiêu Phàm không cho đáp lại, vai hùng nam tử không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp tiến lên, khoát tay, liền dứt khoát đẩy ra viện lạc cửa gỗ. Tiêu Phàm mặc dù tại bốn phía thiết trí trận pháp, nhưng cũng chỉ là ngăn cách ngoại giới điều tra trận pháp, khiến cho bên ngoài không nghe được người bên trong động tĩnh, nhưng bên trong cũng đồng dạng không cảm thấy được bên ngoài người động tĩnh, mà trên thực tế cũng không có cái gì tính thực chất lực phòng ngự. Cho nên giờ phút này vai hùng nam tử là đẩy tự mở, sau đó như là trô không người, tự mình tiến nhập động viện lạc ở trong. Nhìn thấy vai hùng nam tử thế mà trực tiếp đẩy cửa ra, Khinh Vũ tiên tử mặc dù như mày, vì vai hùng nam tử cử chỉ lỗ mãng mà không thích, nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhấc chân hướng về phía trước, dù cô gái tóc ngắn cùng một chỗ tiến nhập viện lạc ở trong. Tiêu Phàm, chúng ta cái này cũng không tính là lần thứ nhất gặp mặt. Đứng tại viện lạc bên trong. Vai hùng nam tử nói thẳng ra lần này tiến lên lai lịch, mà mặc dù gặp mấy lần mặt, giữa chúng ta còn không có chính thức tiếp xúc cùng giải. Hiện tại, cho ta trước đối ba người chúng ta làm một cái chính thức tự giới thiệu, tại Hạ Chu Hiển, vị này là Khinh Vũ tiên tử, nàng ngươi hẳn phải biết, mà vị này thì là Dương Giao. Vai hùng nam tử Chu Hiển tại Yên Tĩnh viện lạc ở trong quanh quần không thôi, chỉ là đối với đây, trong phòng Tiêu Phàm vẫn như cũ là không có phát ra một thanh âm nào, chỉ có Triệu Linh Yên ba người xuyên thấu qua trạm rông cửa gỗ. Ở nơi đó nhìn xem Khinh Vũ tiên tử ba người, thần tình có chút khẩn trương cùng sầu lo. Về phần chúng ta lần này đến đây, cũng chỉ có một cái mục đích. Chu Hiển dứt tiếng, Dương Giao tiểu theo đó mở miệng, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngưng giọng nói, vì giải cứu Tiêu công tử đến đây. Giải cứu tại ta. Nghe được Dương Giao, trong phòng Tiêu Phàm rốt cục không nhanh không chậm đi ra, đứng ở Khinh Vũ tiên tử ba người trước mặt, sau đó trên mặt xem không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, không hề bận tâm nói. Không tệ. Chu Hiển nhìn xem đi ra Tiêu Phàm, vẻ mặt lập tức chính là không hiểu trì trệ, sau đó gật đầu mở miệng nói ra, đồng thời, bên cạnh Khinh Vũ tiên tử cùng Dương Giao cũng đều là như thế, biểu lộ phi thường mất tự nhiên. Ngày đó tại Long Hổ Đài phía trên, Tiêu Phàm giết chết tứ phương sự tình cũng là triệt để kinh đến Khinh Vũ tiên tử, Chu Hiển, Dương Giao bọn họ bọn người, cho nên hiện tại một lần nữa đối mặt Tiêu Phàm, bọn họ cũng là chỉ có thể là thu hồi trên thân vậy xâm nhập đến Dương ở trong ngạo mạn cùng khinh miệt. Thời khắc ở trong lòng nhắc nhở tự mình phải chú ý thái độ, sau đó bảo trì thái độ bình hòa nói với Tiêu Phàm lời nói. Bất quá, cái này bình hòa thái độ chung quy chỉ là làm ra, không phải xuất từ thực tình, cho nên lời nói của bọn họ cử chỉ, y lìa nguyên mang theo mơ hồ ngạo mạn chi tư, căn bản là không có cách triệt để loại trừ, mà điểm này cũng từ Chu Hiển cưỡng ép đẩy ra viện lạc cửa gỗ, tự có thể thấy được chút ít. Các ngươi, giải thích như thế nào cứu tại ta? Tiêu Phàm con ngươi u ám một mảnh. Hắn nhìn xem Khinh Vũ tiên tử ba người, mở miệng nói ra, trong thanh âm tràn ngập yên lặng chi ý. Cái này Tiêu công tử cũng không cần hỏi tới. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có lập tức phản đối, Chu Hiển còn tưởng rằng Tiêu Phàm là có cái ý này đồ, lập tức vẻ mặt vui mừng, lập tức lên tiếng lần nữa, mười phần tự tin nói, chỉ cần Tiêu công tử đồng ý điều kiện của chúng ta, ta có thể hiện tại tiểu để cái này 588 phương đại quân tối lui, bảo đảm Tiêu công tử cùng bên cạnh ngươi mấy vị này nữ tử đều là không lo. Tiêu Phàm không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Chu Hiển, một đôi u ám trong con ngươi khiến cho không ai có thể bắt thăm dò rõ ràng trong lòng của hắn rốt cục đang suy nghĩ gì. Về phần điều kiện, cũng là không khó. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, Khinh Vũ tiên tử lúc này mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm bình tĩnh nói, chúng ta hy vọng, Tiêu công tử có thể bái nhập trong tông môn chúng ta. Mà chỉ cần Tiêu công tử thành cho chúng ta tông môn một viên, vậy chúng ta bây giờ có thể quang minh chính đại mang ngươi rời đi nơi này, tuyệt đối không có bất kỳ ai dám động ngươi một chút. Không biết, Tiêu công tử ý như thế nào? Dứt lời, Khinh Vũ tiên tử ba người cũng là gắt gao nhìn xem Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm quyết định sau cùng trả lời. Thế nhưng, nguyên môn đệ tử, hoàn toàn như trước đây. Tiêu Phàm lại là không có trả lời Khinh Vũ tiên tử, mà là xem lấy ba người bọn họ, mở miệng lẳng lặng nói ra Khinh Vũ tiên tử ba người thân phận chân chính. Nguyên môn đệ tử. Nghe được Tiêu Phàm, trong nháy mắt, sau lưng tại trạm giống cửa gỗ sau ngắm nhìn Triệu Linh Yên ba người đều là sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt lập tức trở nên sợ hãi vô cùng. Nguyên môn, cái này cái tông môn cho dù là Đông Linh Hạ Châu lại xa xôi, lại yên lặng địa phương đều nghe nói qua. Bởi vì, Nguyên môn là Đông Linh Hạ Châu hoàn toàn xứng đáng, cũng không hề nghi ngờ đệ nhất đại tông, trấn áp Đông Linh Hạ Châu tứ hải bát hoang không biết bao nhiêu năm, cho dù là vừa mới hiểu chuyện trẻ con, cũng đều là biết được nó đáng sợ đại danh. Mà Nguyên môn mạnh, cũng là căn bản là không có cách tưởng tượng, liền lấy vậy Linh vực Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa đến nói, bọn họ tam phương tại Linh vực cố nhiên là bá chủ, thế nhưng nếu như đến Nguyên môn trước mặt, trên cơ bản chính là anh hải còn đại nhân khác nhau. Nguyên môn muốn diệt Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa, tuy nói không đến mức nhẹ nhõm đến tắt tức diệt trình độ, dù sao Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa đều có riêng phần mình kinh người át chủ bài, muốn chân chính triệt để diệt đi, không có đơn giản như vậy, nhưng nếu thật sự muốn quyết tâm diệt đi, cũng chính là một ngày một đêm thời gian. Cũng trách không được trước mắt Khinh Vũ tiên tử ba người thái độ tại trận tiếp xúc phía dưới, tựa hồ là khách khí vô cùng, phi thường khiêm tốn, cũng cực kỳ bình thản, nhưng nếu muốn tinh tế suy nghĩ, luôn cảm thấy trên người bọn họ vẫn là mang theo một loại xâm nhập đến linh hồn cùng xương ở trong chỗ sâu khinh thị cùng cao cao tại thượng thái độ, để người rất không thoải mái. Thì ra là như vậy, chỉ bởi vì bọn hắn đến từ nguyên môn, cho nên bọn họ có tuyệt đối ỷ vào cùng tư cách đến cao cao tại thượng, sau đó khinh thị người khác. Chương 1510, ngày xưa ân oán, hôm nay tái hiện. Người nghe được Tiêu Phàm một câu nói toạc ra tự mình thân phận chân chính cùng lai lịch, Khinh Vũ tiên tử ba người cũng là bỗng nhiên quá sợ hãi, cũng không còn vẻ tự tin, nhìn nhau hãi nhiên một mảnh. Vừa rồi tại tiến nhập Diệu Nhật Trang Viên thời điểm, ba người bọn họ đưa cho trong hắc ám vây khốn người chỗ biểu hiện ra lệnh bài cũng không phải nguyên môn lệnh bài, mà là Đông Vực một cái cực kỳ đáng sợ đại nhân vật độc hữu lệnh bài. Vị này Đông Vực cực kỳ đáng sợ đại nhân vật đã sớm thực lực ngập trời, uy chấn toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, lệnh bài của hắn mới ra, mặc kệ là tại Đông Vực, vẫn là Ưu Vực, hay là Linh Vực, đều cực kỳ có tác dụng, chư phương chớ không tránh lui, không người dám nhiếp kỳ phong mang nửa phần. Vì vậy, khi Chu Hiển Tại lấy ra lệnh bài về sau, vây khốn Diệu Nhật Trang Viên người đầu lĩnh lập tức kinh hãi không thôi, vội vàng lui lại, mặc cho Chu Hiển ba người tiến nhập nơi này cùng Tiêu Phàm gặp một lần, thậm chí ngay cả càng người ở phía trên cũng là rất nhanh hạ đạt không nên trêu chọc Chu Hiển ba người nghiêm khắc mệnh lệnh. Mà về phần vì sao muốn tận lực ẩn tàng bọn họ xa nhà đệ tử thân phận chân chính, là bởi vì Khinh Vũ tiên tử ba người bọn họ đến Linh Vực chân chính hàng đầu mục đích rất đặc thù, nếu là bị tuân ra bọn họ là nguyên môn đệ tử, vậy sẽ đạo đưa bọn họ không có cách hoàn thành mục đích này. Cho nên, bọn họ vẫn luôn tại cẩn thận mà tận lực ẩn tàng, ngay cả tung tích cũng rất ít trước mặt người khác hiện hiện, gắng đạt tới không bị người phát hiện bọn họ rốt cục là ai, từ đâu mà tới. Hiện tại, nếu như không phải bổ hồn thiên đan cùng phá châu đại kích tầm quan trọng đã không thua gì bọn họ đi tới Linh Vực hàng đầu mục tiêu, bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy trước mặt mọi người lộ diện, biểu hiện thân phận, do đó bị người hữu tâm để mắt tới. Chỉ là, ai có thể nghĩ bọn họ không tiếc bạo lộ thân phận lại bị Tiêu Phàm trực tiếp xé toang, nói thẳng ra bọn họ thân phận chân chính cùng lai lịch, trong nháy mắt, tiểu để bọn hắn là lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng, cả người ngắn ngủi lâm vào mãnh liệt kinh hãi bên trong. Không có cách tự kiềm chế. Nguyên môn. Tiêu Phàm lại nói một câu, ánh mắt xa xăm, suy nghĩ có chút lâm vào đối với trước kia hồi ức bên trong, đồng thời có chút lắc đầu. Năm đó, lúc ở Đông Vực Tiêu Phàm trải qua cùng hiện tại đồng dạng một màn. Cũng là do ở Tiêu Phàm biểu hiện làm người khác chú ý, mặc dù tính không đến đỉnh tiêm, nhưng cũng là xuất chúng hạng người, do đó hấp dẫn nguyên môn ánh mắt, mà theo đó nguyên môn tiểu sai phái ra đệ tử, ý đồ để Tiêu Phàm bái nhập nguyên môn bên trong, vì đó sử dụng. Thế nhưng đối mặt nguyên môn mời chào, Tiêu Phàm lại là cự tuyệt. Trong đó nguyên nhân có hai, thứ nhất, nguyên môn thái độ thủy chung là cao cao tại thượng, nó tuyển nhận ngươi tiến nhập kỳ tông cửa, trong lời nói nhưng dù sao cho người ta một loại đây là ngươi thiên đại vinh quang cảm giác, tiêu phảng phất nếu có thể bái nhập nguyên môn, trở thành nguyên môn một viên, chính là ngươi tu tám đời phúc phận mới đổi lấy. Điểm này, để tiêu phảng không phải rất vui. Bất quá điểm này, còn không đến mức nói để tiêu phảng chân chính cự tuyệt nguyên môn, dù sao tiêu phảng trong lòng cũng minh bạch, nguyên môn mặc dù thái độ làm cho người phản cảm một chút, nhưng người ta xác thực có phần này cao ngạo cùng miệt thị vô liếng. Mà tự mình cũng không phải cái gì chân mệnh thiên tử, chú định vương hầu chi mệnh, ở đâu ra lớn như vậy mặt cùng tự tin có thể chỉ trích người ta thái độ ngạo mạn. Sau đó vênh váo trung thiên, trang bức không cực hạn tại chỗ cự tuyệt. Dù cho lại không vui, trong lòng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn cùng khuất phục. Cho nên một trận ở giữa, tiêu phàm cũng không phải không nghĩ tới cúi đầu, dứt khoát bái nhập nguyên môn được rồi. Nhưng mấu chốt là điểm thứ hai. Nguyên môn thật nhiều yêu cầu ở trong một cái khắc nghiệt yêu cầu, triệt để chính là để tiêu phàm tuyệt bái nhập nguyên môn bên trong tâm tư. Mà yêu cầu này, đại khái là bởi vì tiêu phàm một cái tất sát đối thủ một mất một còn bị nguyên môn sớm chiêu vào trong đó, trước tại tiêu phàm một bước trở thành nguyên môn đệ tử. Vậy nếu như hiện tại tiêu phàm muốn đi vào nguyên môn thì phải cầu tiêu phàm không được lại tìm cái này đối thủ một mất một còn phiền phức, thậm chí càng tiêu phàm đối nó tôn kính, bái xưng sư ca, nghe hiệu lệnh, không được vi phạm. Về việc này, người của nguyên môn cho ra lý do là nguyên môn môn quy chính là như thế, một khi nhập nguyên môn, liền muốn trưởng ấu có thứ tự, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết tôn ti, hết thể ân oán cũng đều muốn buông xuống, nếu không chính là đại bất kính, muốn bị phạt nặng. Nghe được yêu cầu như vậy, tiêu phàm quả quyết cự tuyệt, quay người rời đi, lại không muốn bái nhập nguyên môn sự tình, bởi vì cái kia tất sát đối thủ một mất một còn, hắn tàn nhẫn ngược sát tiêu phàm một vị hảo hữu chí giao, tiêu phàm không có khả năng bỏ qua hắn, giữa hai người, phải có một chết. Bây giờ nguyên môn lại muốn tiêu phàm đối với hắn tôn kính, bái xưng sư ca, nghe hiệu lệnh, quên đi tất cả ân oán, vậy những này tiêu phàm căn bản là không có cách chịu đựng, dù là bái nhập nguyên môn đối tương lai mình phát triển cho dù tốt, tiêu phàm cũng tuyệt không chịu tại đây. Lại về sau, tiêu phàm tiểu cùng nguyên môn triệt để trở thành người lạ, mà tại tiêu phàm không tiếc bất cứ giá nào chém giết cái kia đối thủ một mất một còn về sau, nguyên môn cũng là lập tức phát ra lệnh truy sát, thế muốn chém giết tiêu phàm, sau đó lấy chính nguyên môn môn quy, đồng thời ở trong cũng rất khó nói chưa chắc không có đối với tiêu phàm ngày đó cự tuyệt nguyên môn trừng trị ý vị. Rốt cục, tiêu phàm tại chém giết cùng đả thương nặng nguyên môn mấy cái rất trọng yếu thiên kiêu về sau, kéo lấy đầy người thương thế gian nan trốn ra Đông Linh Hạ Châu, đi đến Trung Châu chi địa. Từ đây, tiêu lại cùng nguyên môn không có gặp nhau. Mà tiêu phàm sau khi thành đế, cũng lời lại cùng nguyên môn so đo cái gì, dù sao năm đó tiêu phàm giết mấy cái kia nguyên môn thiên kiêu đều là nguyên môn cực kỳ trọng yếu thiên kiêu, đã mất đi bọn họ. Không thua gì trên người nguyên môn trùng điệp chặt một đao, tiêu phàm trên người nguyên môn có thể nói là căn bản không có ăn thiệt thòi, cho nên việc này vậy thì thôi lại. Chỉ là đến hôm nay, từng phát sinh một màn lại lần nữa trên người tiêu phàm trình diễn, mà nguyên môn đệ tử cũng giống như 3-4 ngàn năm trước như vậy không đổi ngạo mạn cùng cao cao tại thượng, làm cho lòng người sinh phản cảm, cho nên tiêu phàm mới có cảm khái như thế một lời. Ngươi, làm sao biết chúng ta đến từ nguyên môn? Khinh Vũ tiên tử lúc này cả người mặc dù đã bình tĩnh trở lại, nhưng khi bên trong Y Lệ Nguyên gặp nạn che đậy kinh hãi chi sắc, nàng mở miệng nói ra, đồng thời nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm gương mặt, bức thiết muốn biết Tiêu Phàm vì sao có thể biết được bọn họ thân phận chân chính cùng lai lịch. "Ngươi không cần biết." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua Khinh Vũ tiên tử, thản nhiên lên tiếng. Khinh Vũ tiên tử không nói gì thêm, chỉ là mím môi, Y Lệ Nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hiển nhiên trong lòng Y Lệ Nguyên đang không ngừng ngờ vực vô căn cứ ở trong nguyên do. Đã tiêu công tử thần thông quảng đại, biết được chúng ta thân phận chân chính cùng lai lịch, đó cũng là không thể tốt hơn. Chu Hiền lúc này mở miệng, hắn thân thể ưỡn lên thẳng tắp, uyển như một thanh trường kiếm, trong con ngươi bắn ra thực chất hóa tinh mang, sau đó thanh âm trầm thấp vô cùng mở miệng nói ra, chúng ta nguyên môn đại danh, tin tưởng tiêu công tử nhất định đã nghe qua. Có ta nguyên môn tại, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu bất kể là ai, lại mặc kệ là phương nào đại tông, đều phải ở trước mặt chúng ta cúi đầu xưng thần. Mà chúng ta vừa rồi có thể giải cứu tiêu công tử câu nói này, tin tưởng tiêu công tử trong lòng cũng rõ ràng, câu nói này tuyệt không phải cái gì nói ngoa. Cho nên, ta cuối cùng lại tuân hỏi một câu tiêu công tử, có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta nguyên môn. Dứt tiếng, Chu Hiển Tiểu không nói thêm gì nữa, nhìn chòng chọc vào tiêu phàm gương mặt, chờ đợi tiêu phàm trả lời. Khinh Vũ tiên tử cùng Dương Giao cũng là nhìn chằm chằm tiêu phàm, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt, tiêu phàm sau lưng Triệu Linh Yên ba người cũng là theo bản năng nín thở. Chờ đợi tiêu phàm trả lời. Chỉ là cút sang một bên. Tiêu phàm u ám con ngươi nhìn xem Khinh Vũ tiên tử ba người, sau đó đơn giản mở miệng, phi thường trực tiếp sáng tỏ biểu đạt chính mình ý tứ. Ngươi Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Chu Hiển nháy mắt sắc mặt đại biến, xanh xám vô cùng, Dương Giao càng là nộ khí đầy mặt, ngay cả Khinh Vũ tiên tử cũng là lần đầu vẻ mặt khó nhìn lên. Nguyên môn các ngươi không đến trêu chọc ta, ta cũng lười cùng nguyên môn các ngươi có cái gì gấp mắc. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, thanh âm có chút hờ hững nói, nhưng nếu như các ngươi nguyên môn không biết sống chết, muốn đối ta đưa tay, ta cũng không để ý diệt đi nguyên môn các ngươi, sau đó để nguyên môn các ngươi triệt để trở thành lịch sử. Cảnh cáo chi ngôn tiểu để ở chỗ này, muốn chết, các ngươi lớn không ngại thử nhìn một chút lại nói. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Khinh Vũ tiên tử ba người cũng là không nói gì, chỉ là hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sau đó ba người lồng ngực như máy quạt gió, không ngừng kịch liệt trên dưới chập trùng, thô trọng tiếng hít thở từ ba người bọn họ trong miệng đều là phát ra, tại an tĩnh dị thường viện lạc ở trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Thanh định, tiễn khách, để bọn hắn xéo đi. Tiêu Phàm lười nhắc lại cùng Khinh Vũ tiên tử ba người nói thêm cái gì, trực tiếp quay người, sau đó cũng không quay đầu lại nói. Vâng, sư phụ. Thanh định vẫn còn đang sững sờ, nhưng khi nàng nghe được Tiêu Phàm sau khi phân phó, lập tức giật mình một cái, sau đó theo bản năng mở miệng nói ra, theo đó cũng nhanh bước ra ngoài, muốn xin Khinh Vũ tiên tử ba người rời đi. Tiêu Phàm, ngươi nhưng rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Khinh Vũ tiên tử đứng ở nơi đó, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng không còn từng bình thản chi sắc, có chỉ là trước nay chưa từng có vẻ kinh nộ, nàng hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng nghiêm nghị kêu lên, thanh âm vô cùng bén nhọn cùng khiến người không thoải mái, ngươi cự tuyệt chúng ta nguyên môn mời chào không nói, còn trước mặt mọi người nhục chúng ta nguyên môn, ngươi có biết, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ngươi những lời này, nếu là bị chúng ta nguyên môn ở trong trưởng lão nghe được, vậy coi như là lớn la thần tiên tới, cũng quyết định không có cách cứu được ngươi. Lời này ngươi liền nói sai. Nghe được Khinh Vũ tiên tử, Tiêu Phàm bước chân dừng một chút, sau đó mở miệng, cũng không quay đầu lại đạm mạc nói, nếu là ta thật quyết định chú ý muốn đối nguyên môn các ngươi xuất thủ, nguyên môn các ngươi mới là lớn la thần tiên tới, đều không thể ngăn cản nguyên môn các ngươi hủy diệt một đường. Tự tìm đường chết không phải ta, là ngươi, cùng nguyên môn các ngươi. Khinh Vũ tiên tử không nói gì nữa, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, sau đó thân thể có chút phát run rẩy không ngừng, mà phát run nguyên nhân không phải là bởi vì sợ hãi, càng không phải là bởi vì hưng phấn, mà là bởi vì phẫn nộ. Trước nay chưa từng có to lớn phẫn nộ. Một bên Chu Hiển, Dương Giao hai người cũng là như thế, hai người phẫn nộ con ngươi hoàn toàn sung huyết, nắm đấm dùng sức nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, phá vỡ làn da dẫn đến máu tươi chảy ra đều không hề hay biết, thân thể càng là giống như Khinh Vũ tiên tử, bởi vì vô biên tức giận mà run rẩy không ngừng. Chương 1511, ngươi, nhất định sẽ hối hận. Nguyên môn, đối với Khinh Vũ tiên tử ba người mà nói, kia là gần như tín ngưỡng tồn tại. Bởi vì bọn hắn ba người không giống với những cái kia bị nguyên môn chỗ tuyển nhận tiến đến ngoại lai thiên kiêu trẻ tuổi, mặc dù những thiên kiêu kia cũng là trở thành nguyên môn một viên, nhưng chung quy là ngoại lai hộ, từ nhỏ không ở trong nguyên môn mở lớn, không có cách cùng nguyên môn chân chính dung hợp là một, ở trong nguyên môn cũng là thường xuyên bị khác nhau đối đãi. Mà Khinh Vũ tiên tử ba người thì đều là từ nhỏ tiểu ở trong nguyên môn trưởng thành, bọn họ từ nhỏ đã tại trong đầu tuyên khắc nguyên môn chí cao vô thượng tín niệm, vì vậy bọn họ đối với nguyên môn vinh dự cũng là phá lệ coi trọng, ai dám nói nguyên môn một câu không phải, đều là sẽ khiến bọn họ tức giận. Giờ phút này, Tiêu Phàm đối nguyên môn khinh thị lời nói, là thật sâu đâm nhói Khinh Vũ tiên tử ba người tâm, sau đó ba người bọn họ giận không nhịn nổi đến trình độ này, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Ba vị, mời. Thanh định lúc này tiến lên, sau đó đối Khinh Vũ tiên tử ba người mở miệng nói ra, thanh âm mặc dù cẩn thận, thế nhưng thái độ lại là không kiêu ngạo không tự ti. Thế nhưng, Khinh Vũ tiên tử ba người lại giống là căn bản không có nghe được Tiêu Phàm lời nói, cả người vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm bóng lưng, hồn nhiên không hay. Thanh định bất đắc dĩ, vừa muốn mở miệng, lần nữa xin Khinh Vũ tiên tử ba người rời đi, lời nói lại là bị đánh gãy. Tiêu Phàm, từ nay về sau ngươi đem lại cùng chúng ta nguyên môn vô duyên, mà ngươi, vĩnh viễn cũng không biết ngươi hôm nay là một cái cỡ nào cự sai lầm lớn. Khinh Vũ tiên tử mở miệng, từng chữ nói ra gắng sức nói. Trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt ý vị, ngươi nguyên môn cũng đem cùng ta vĩnh viễn vô duyên, đồng thời thật ra ngươi cũng căn bản không biết ngươi bây giờ đang vì các ngươi nguyên môn mang đến cái gì. Nếu như tương lai có một ngày nguyên môn thật hủy diệt tại ta chi thủ, như vậy ban sơ nguyên nhân gây ra chính là ngươi đem nguyên môn đưa vào vạn kiếp bất phục hủy diệt trong vực sâu. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, bình thản đáp lại Khinh Vũ tiên tử lời nói, chúng ta không quan trọng cùng dạng này một cái cuồng vọng cùng vô chi chi đồ nói thêm gì nữa. Chúng ta đi, bổ hồn thiên đan cùng phá châu đại kích chúng ta cùng lắm thì đi cùng Thiên Kiếm Sơn làm giao dịch, từ Thiên Kiếm Sơn trong tay như thường cũng có thể được, làm gì ở đây cùng hắn nói nhảm nhiều cái gì. Dương Giao con ngươi băng lãnh khiến người đáng sợ, nàng mở miệng nói ra, theo đó đầu tiên quay người, trực tiếp tiểu hướng về bên ngoài đi đến. Tiêu Phàm, ghi nhớ ngươi lời ngày hôm nay, ngươi, nhất định sẽ hối hận. Khinh Vũ tiên tử trên mặt vẻ băng lãnh so Dương Giao còn mãnh liệt hơn mấy phần, nàng một lần cuối cùng nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, mở miệng nói ra, theo đó vừa xoay người, nhấc chân tiểu hướng về bên ngoài trùng điệp đi đến. Chu Hiển thì là trong mắt sát cơ ngời ngời, lãnh ý chớp động, hắn không có nói thêm cái gì, vô cùng lạnh lẽo xoay người, tại Dương Giao cùng Khinh Vũ tiên tử sau lưng, dự định cùng nhau rời đi. Nhưng đúng ngay lúc này, chấm đã. Tiêu Phàm lại giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên thân hình ngừng lại, sau đó quay người, nhìn xem Khinh Vũ tiên tử ba người thân ảnh mở miệng nói ra. Hối hận rồi sao? Nghe được Tiêu Phàm thanh âm, Khinh Vũ tiên tử ba người đều là ngưng lại, theo đó bước chân dừng lại, trên mặt tiểu nhao nhao lộ ra một tia cười lạnh cùng vẻ trâm trọng. Bởi vì bọn hắn đều coi là Tiêu Phàm là rốt cục nghị thông suốt, vung xuống tư thái, chuẩn bị như là một cái chó nhà có tang hướng bọn họ cầu hòa, lấy tìm kiếm nguyên môn che chở. Chỉ là vâng, không đám ba người kịp phản ứng, Tiêu Phàm đột nhiên lăng không một trường gỗ ra, sau đó một cỗ bàng bạc lực lượng như kinh đảo sóng dữ cuốn tới, trực tiếp tiểu đem ba người bọn họ đánh ra viện lạc ngoài cửa, tại trong hắc ám vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trung điệp ngã xuống đất, cả người chật vật không chịu nổi. Phốc, phốc, phốc, Tiêu Phàm một trường lực đạo sao mà chi lớn. Dù cho là không có muốn tính mạng của bọn hắn, một trường này cũng đem ba người bọn họ đều là đánh ra nội thương. Cho nên ba người chỉ bất quá vừa hạ xuống địa, tiểu nhao nhao sắc mặt trắng bệnh một mảnh, khí tức bệ hoại, một ngụm máu tươi lập tức tiểu từ bọn họ trong miệng phun ra. Mà trong đó, Chu Hiển khởi sắc rõ ràng muốn so Khinh Vũ tiên tử cùng Dương Giao càng trắng bệnh hơn một chút, nhìn đến như giấy trắng, không có chút nào nửa phần huyết sắc. Một trường này, xem như giao hấn ngươi nhóm vừa rồi không biết cấp bậc lễ nghĩa, mạnh mẽ xông tới nhà của ta. Tiêu Phàm bình thản thanh âm lập tức ngay tại Khinh Vũ tiên tử ba người sau lưng vang lên. Ghi nhớ cái này giáo huấn, còn nếu là có lần nữa, vậy thì không phải là một trường đơn giản như vậy. Dứt tiếng, viện lạc cửa gỗ tiểu lập tức trùng điệp quan bế, ngăn cách khí tức trận pháp phát động, khiến cho ở ngoài viện tự thành hai thế giới, viện lạc ở trong bọn người Tiêu Phàm hết thể cử động đều một lần nữa không bị người bên ngoài biết. Khu khu khu. Khinh Vũ tiên tử ba người riêng phần mình miễn cưỡng từ dưới đất dây rủa lấy bò lên, mà đứng lên ba người bọn họ là không ngừng ho ra máu, vẻ mặt cũng là càng thêm vẻ bại. Tiêu Phàm này. Ta nhất định chém chi. Chu Hiển khuôn mặt anh tuấn phía trên đều là vẻ dữ tợn, hắn nhìn Tiêu Phàm viện lạc một chút, theo đó mở miệng, sau đó dùng lấy chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm, nhỏ không thể thấy gắng sức nói. Đợi Thiên Kiếm Sơn đem Tiêu Phàm này chém giết về sau, chúng ta muốn đi hắn hải cốt, cầm cho chó ăn. Dương Giao trong mắt đẹp lóe ra hoán độc chi ý, nàng từng chữ nói ra mở miệng, thanh âm lạnh lẽo khiến người thấu xương phát lạnh. Khinh Vũ tiên tử thì không nói gì. Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng vô cùng nhìn về phía trước, theo đó tiểu nhấc chân, trên thân tràn ngập làm người sợ hãi sát khí, từng bước một hướng về phương xa đi đến. Dương Giao cùng Chu Hiển hai người cũng là sau lưng Khinh Vũ tiên tử cùng nhau rời đi, mà trong hắc ám đoàn người đều là vội vàng tản ra, vì bọn họ nhường ra con đường, sau đó mục đưa ba người bọn họ biến mất. Hết thảy, rốt cục đều khôi phục bình tĩnh. Mà giờ khắc này, bầu trời cũng rốt cục nổi lên từng mảng lớn bạch ý, một sợi màu vàng nhạt ánh nắng chậm rãi hình thành. Sau đó bắn về phía đại địa, sau đó tựa như băng tuyết đang tăng dã, bắt đầu chậm rãi xua tan tất cả hắc ám. Trời, rốt cục sáng lên. Trong sân, Tiêu Phàm, Triệu Linh Yên tại sư Hồng Thánh Nữ nâng phía dưới, đi ra, sau đó nàng hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng, nói khẽ, trong con ngươi phức tạp một mảnh. Ngươi hảo hảo dưỡng thương là được, tu vi vấn đề, để nói sau. Đối với Triệu Linh Yên, Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, nói đơn giản nói, sau đó vừa dứt lời. Tiểu một lần nữa đi vào trong phòng ở trong. Nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, Triệu Linh Yên há to miệng, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, lại là trùng quy cũng không nói gì lối ra, chỉ có thể là thân thể có chút cứng ngắc đứng ở nơi đó, sau đó cả người lâm vào thật sâu trầm mặc bên trong, hồi lâu đều không động đậy một chút. Đi về nghỉ ngơi đi. Sư Hồng Thánh Nữ nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Đối với Sư Hồng Thánh Nữ, Triệu Linh Yên giật mình chưa tỉnh. Sau đó ở trong lòng dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu, theo đó ngay tại Sư Hồng Thánh Nữ nâng phía dưới, một lần nữa trở về phòng. Tiêu Phàm viện lạc, cũng là triệt để yên tĩnh lại, khôi phục bình tĩnh như trước. Chương 1512, thập tử vô sinh chi tượng. Một ngày mới, rốt cục đến. Ánh mặt trời vàng chói một lần nữa bảy vây toàn bộ thôn Long Thành, để thôn Long Thành là lại lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Chỉ là, hôm nay thôn Long Thành lại không giống ngày xưa. mặc dù vẫn như cũ dương quang sáng lạ, tươi đẹp vô cùng, nhưng khi bên trong lại tản ra một cỗ khó nói lên lời băng lãnh chi ý, để nhân thân chỗ dưới thái dương, không hiểu thân thể phát lạnh. Thôn Long Thành các nơi chi địa, cũng đều là an tĩnh dị thường, vô số người cũng là mang theo khe khẽ nói nhỏ thanh âm, sau đó hóa thành vô số đạo màu đen dòng người, cùng nhau hướng về thôn Long Thành ở trong thôn Long Sơn mà đi. Mà đợi đến mặt trời lên cao thời điểm, thôn Long Sơn phía dưới bao la bình nguyên bên trên đã là vạn chúng tụ tập, kém tính toán phía dưới, chí ít trăm vạn dòng người đều là lần nữa tụ tập, đồng thời số người này còn đang không ngừng hướng lên nhanh chóng tăng trưởng, trên mặt đất, không trung, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đen nghịt mãnh liệt biển người. Bất quá thôn Long Sơn lên, thì y y nguyên không có một ai, mặc kệ là 588 phương đại tông dùng để uy hiếp người của Tiêu Phàm chất, hay là 588 phương đại tông nhân mã, lại hoặc là Tiêu Phàm, cũng còn chưa hiện thân. Nhìn qua thôn Long Sơn, bốn phía khôn cùng biển người bên trong, trầm thấp tiếng nghị luận không ngừng vang lên, mà bởi vì trên cơ bản đều không người cảm thấy Tiêu Phàm có thể sống sót, cho nên cảm thán chi, thương hại chi, cười lạnh chi, chào phúng chi các loại thanh âm là tràn ngập ở đây mỗi một tấc không gian, xôn xao. Vậy Tiêu Phàm ngược lại cũng coi là chúng ta linh vực thế hệ tuổi trẻ người xuất chúng nhất một trong, nhưng làm sao làm người làm việc thực sự là quá mức cuồng vọng, thực sự nếu như người không thích, hôm nay sắp vẫn lạc. Mặc dù là hắn nên được hạ tràng, cũng là khiến người rất có đôi phần bóp cổ tay thở dài cảm giác. Có người lắc đầu, sau đó khẽ than nói. Quá mức người cuồng vọng, cho tới bây giờ đều không có kết quả gì tốt, Tiêu Phàm này rơi vào cảnh giới như thế, cũng chỉ có thể gieo gió gặt bão bốn chữ để hình dung. Có lão giả vướt vướt sợi râu, chắp hai tay sau lưng mà đứng, sau đó thản nhiên lên tiếng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Phàm này có thể chết như thế oanh oanh liệt liệt, cũng là đầy đủ bất phàm. Sau đó chúng ta linh vực lịch sử phía trên, tất nhiên có hắn một tịch chi vị, chí ít sau khi chết trăm năm thời gian, đều như cũ sẽ bị người trôi nhớ kỹ, sẽ không có tiếng tăm gì. Có một người trung niên cười nhạt mà nói, các ngươi đều lại nhìn xem, tuyệt đối không thể học Tiêu Phàm này, mà sau này bên ngoài hành tẩu, cũng nhất định phải biết tiến thối, một số thời khắc nên chịu thua liền muốn chịu thua, một mực cường thế chung quy là vừa không thắng gãy, sớm muộn muốn gãy mất, là không thể làm hành vi. Có nhỏ tông môn trưởng lão dạy bảo tự mình đệ tử trong môn phái, dùng Tiêu Phàm làm mặt trái tài liệu giảng dạy, mở miệng nói ra. Vâng, trưởng lão. Cái này môn phái nhỏ một đám đệ tử cũng là mở miệng, cung kính trả lời mà nói. Tiêu Phàm. Giữa đám người, Thiết Mộc Tông đám người cũng thình lình xuất hiện, lúc này Thiết Mộc Tông thánh nữ thì thào mở miệng, thanh âm thấp không thể nghe thấy, trong thần sắc tràn ngập vẻ phức tạp. Đối với Tiêu Phàm, Thiết Mộc Tông thánh nữ thực sự là không biết nên dùng loại nào thái độ đối đãi Tiêu Phàm. Bởi vì bọn hắn Thiết Mộc Tông cũng coi là bởi vì Tiêu Phàm gặp thai bay vạ gió, nếu như không phải cùng Tiêu Phàm gặp nhau, bọn họ cũng sẽ không có hôm nay như thế sự tình. Thế nhưng, Tiêu Phàm thật ra cũng không sai lầm, hắn chỉ là làm chính mình sự tình, chân chính nên chỉ trích là những cái kia đại tông lánh khốc cùng hung lệ, hung thủ là bọn họ, cũng không phải Tiêu Phàm. Mặc kệ là Thiết Mộc Tông hay là Tiêu Phàm, đều xem như người bị hại một phương, không có đạo lý đặt vào minh bày hung thủ, mà đi oán trách cũng giống như mình người bị hại. Đồng thời, thật ra Thiết Mộc Tông trừ dứt khoát giao ra Tả Lãnh cùng thập tam trưởng lão hai người bên ngoài, cũng không có gặp tổn thất gì, Tiêu Phàm dù cho có chỗ thua thiệt, cũng chỉ là thua thiệt Tả Lãnh cùng thập tam trưởng lão hai người, không có quan hệ gì với Thiết Mộc Tông, cũng không thiếu Thiết Mộc Tông nửa phần. Còn có, trải qua chư phương đại tông liên thủ bức bách Thiết Mộc Tông giao ra Tả Lãnh cùng thập tam trưởng lão một chuyện, cũng làm cho Thiết Mộc Tông thánh nữ đối với Thiết Mộc Tông nội bộ lạnh lùng có một cái cực kỳ khắc sâu nhận biết. Ngày đó chư phương đại tông tới cửa, Thiết Mộc Tông giao ra Tả Lãnh cùng thập tam trưởng lão hai người thái độ tựa như là ném đi hai khối khăn lau, bỏ đi giày rách, không chút nào nhớ tới Tả Lãnh cùng thập tam trưởng lão hai người từng đối tông môn cống hiến. Mà cho dù Thiết Mộc Tông cũng là không thể không khuất phục, dù sao tình thế còn mạnh hơn người, thế nhưng tốt xấu hơi chống lại một chút cũng coi như biểu đạt thái độ, sẽ không làm lòng người rét lạnh. Nhưng kết quả, Thiết Mộc Tông tại chư phương đại tông tới cửa trước đó, tiểu đầu tiên chủ động đem Tả Lãnh cùng thập tam trưởng lão hai người đánh vào tử lao. Khắc nghiệt đối đãi, chỉ đợi chư phương đại tông tới cửa lấy người. Cử động như vậy, để Thiết Mộc Tông thánh nữ là như rơi vào hầm băng, triệt để toàn thân phát lạnh. Có lẽ, có một ngày ta nên rời đi cái này băng lãnh tông môn, nếu không, nếu như có một ngày ta đứng trước như thế hoàn cảnh, ta có hay không cũng biết bị tông môn giống một khối vứt bỏ khăn lau, dứt khoát vứt bỏ, mà không chút nào niệm từng chi tình. Thiết Mộc Tông thánh nữ đột nhiên ở trong lòng không thể ngăn chặn toát ra như thế một cái ý nghĩ, cả người đều là vì chi có chút thất thần. Tại khoảng cách Thiết Mộc Tông đám người cách đó không xa, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ, Thanh Diệm thánh nữ cũng là ở trong đám người lặng lặng mà đứng, quan sát lấy xa xa thôn Long Sơn. Mục Trần, ngươi xác định không theo Ngọc Hư giáo các ngươi cùng một chỗ hành động. Thanh Diệm Thánh Nữ nhìn sang Ngọc Hư giáo tử, mở miệng nói ra. Không theo, vây giết Tiêu Phàm sự tình, ta không tham dự. Ngọc Hư giáo tử nhìn qua thôn Long Sơn, đơn giản mở miệng, lắc đầu nói. Vậy chuyện này về sau, ngươi Ngọc Hư giáo tử thân phận sợ là giữ không được. Thanh Mặc Thánh Nữ thở dài mà nói. Chỉ là một cái thân phận mà thôi, không cần cũng được. Ngọc Hư giáo tử ánh mắt thanh minh, thanh âm kiên định mà nói, mà chỉ cần ta tại, tu vi của ta tại, thiên tư của ta tại, một ngày nào đó, hôm nay ta mất đi đều sẽ toàn bộ cầm về. Thực lực, mới là hết thể chỗ căn bản. Ngươi ngược lại có thể thấy rõ ràng. Thanh Mặc Thánh Nữ có chút thưởng thức nhìn xem Ngọc Hư giáo tử, mở miệng nói ra. Vậy Thanh Mặc Sơn các ngươi đâu? Vì sao tại một khắc cuối cùng lật lọng, thối lui ra khỏi vây giết Tiêu Phàm liên quân ở trong? Ngọc Hư giáo tử lúc này quay đầu, nhìn sang Thanh Diễm Thánh Nữ, sắc mặt có chút cổ quái mà nói. Cái này, Thanh Diễm Thánh Nữ cười khan hai tiếng, cũng không nói đến ở trong nguyên nhân, chỉ là trong con ngươi theo bản năng hiện lên một vòng kinh nghi bất định ánh mắt, trong đầu càng là nhịn không được hiện lên đến hôm qua tình cảnh tới. Hôm qua, Thanh Mặc Sơn bên trên, bất cứ ai đều không được tham dự vây giết Tiêu Phàm một chuyện, kẻ trái lệnh, chém thẳng không tha. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp đến cực điểm, bao hàm tức giận quát chói tai thanh âm, Thanh Mặc đại điện đại môn bị đột nhiên trùng điệp đẩy ra. Nghe được đạo này tức giận quát chói tai thanh âm, trong đại điện, liên quan tới ngày mai nên như thế nào vây giết Tiêu Phàm kịch liệt tiếng thảo luận cũng là im bặt mà dừng, Thanh Mặc Sơn tất cả nhân vật cao tầng cũng là theo bản năng quay đầu, sau đó ngạc nhiên một mảnh nhìn xem đột nhiên tiến nhập áo bào đen lão giả, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Lão tổ tông, ngài không ở phía sau núi tính tu, vì sao? Có Thanh Mặc Sơn trưởng lão nhìn thấy tới này cái áo bào đen lão giả, lập tức đứng dậy, thần thái cung kính đối nó không mình hành lễ, sau đó có chút kinh ngạc nói. Cái khác Thanh Mặc Sơn cao tầng cũng đều là như thế, nguyên một đám đều là không mình hành lễ, theo đó sững sờ đứng ở nơi đó, nhìn xem đột nhiên xâm nhập Thanh Mặc Sơn vị lão tổ tông này, có chút không biết phải làm gì. Nếu như ta không phải tâm huyết dâng trào, lên quẻ bục tính, ta sẽ không biết. Các ngươi bọn này ngu xuẩn ngay tại mang theo Thanh Mặc Sơn thẳng đến hướng hủy diệt một đường. Áo bào đen lão giả giận không nhịn nổi, hướng về phía Thanh Mặc Sơn tất cả nhân vật cao tầng ở bên trong, nghiêm nghị quát lớn mà nói. Lao tổ tông sao là lời ấy? Chúng ta Thanh Mặc Sơn bây giờ hết thể không ngại, thậm chí chính vào đỉnh phong thái độ, sao là hủy diệt nói chuyện? Nghe được áo bào đen lão giả lời nói, Thanh Mặc Sơn sơn chủ lúc này cũng là mở miệng, đồng thời cả người là càng thêm mê hoặc cùng không hiểu, kinh ngạc nói. Ngày mai. Vây giết Tiêu Phàm sự tình, chính là chúng ta Thanh Mặc Sơn hủy diệt chi nguyên do. Áo bào đen lão giả mở miệng, nhìn chòng chọc vào Thanh Mặc đại điện ở trong tất cả mọi người, cũng bao quát Thanh Mặc thánh nữ cùng Thanh Diễm thánh nữ ở bên trong, sau đó hắn từng chữ nói ra mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cưỡng ép kiềm chế, như núi lửa sắp buộc phát tức giận. Ngày mai, vây giết Tiêu Phàm sự tình, chính là chúng ta Thanh Mặc Sơn hủy diệt chi nguyên do. Nghe được áo bào đen lão giả lời nói, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ Thanh Mặc đại điện, tĩnh mịch tím mắng. Ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều rõ ràng có thể nghe, sau đó tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nhìn nhau hãi nhiên. Lao tổ tông, ngài ngươi không phải là đang nói cái gì nói đùa a? Ngày mai vây giết Tiêu Phàm, chúng ta Thanh Mặc Sơn biết, sẽ dẫn tới hủy diệt chi tai họa. Có Thanh Mặc Sơn trưởng lão phá vỡ trong không khí yên tĩnh, sau đó nói lắp bắp. Ngươi cảm thấy ta giống là nói đùa a? Mà ta lại lúc nào nói qua nói đùa? Nghe nói như thế. Áo bào đen lão giả lập tức rốt cuộc kìm nén không được lồng ngực ở trong ngời ngời tức giận, trực tiếp một tay áo vung ra, đem cái này Thanh Mặc Sơn trưởng lão đánh thổ huyết bay ra, trung điệp đâm vào đại điện cột cung điện chi sơn, ngã xuống đất. Lão tổ tông xin bất giận. Nhìn thấy áo bào đen lão giả cuồng nộ vô cùng, Thanh Mặc Sơn sơn chủ gấp vội mở miệng, bước nhanh về phía trước, đi tới áo bào đen trước mặt lão giả, sau đó lại lần nữa không mình hành lễ, cung kính vô cùng nói: "Lão tổ tông xin bất giận." Cái khác Thanh Mặc Sơn nhân vật cao tầng cũng đều là nhao nhao bước nhanh đi tới, gấp vội mở miệng, đối áo bào đen lão giả kính trọng hành lễ nói. Hừ, nhìn thấy tất cả mọi người cũng là đứng ở trước mặt mình hành lễ, thái độ rốt cuộc cung kính bất quá, áo bào đen lão giả cũng là rốt cục giận khí tiêu tán một chút, tại trung điệp hừ lạnh một tiếng về sau, không tiếp tục nổi giận. Lao tổ tông, ngài lên quẻ bục tính, vậy quẻ tượng kết quả như thế nào? Thanh Mặc Sơn sơn chủ lúc này lại là mở miệng, sau đó hắn nhìn xem áo bào đen lão giả. Hỏi dò. Thập tử vô sinh chi tượng. Áo bào đen lão giả tại trầm mặc một chút, thanh âm đều tại không hiểu ở giữa trở nên khàn khàn, mở miệng phun ra như thế một cái quẻ tượng kết quả. Đồng thời theo nói ra cái này quẻ tượng kết quả, áo bào đen lão giả đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng thật sâu vẻ sợ hãi, cả người thân thể rõ ràng cũng là lắc một cái. Thập tử vô sinh chi tượng. Nghe được áo bào đen lão giả lời nói, ở đây tất cả người đều là lại lần nữa lâm vào thật sâu tĩnh mịch bên trong, vẻ mặt kỳ biến, hãi nhiên vô cùng, nửa ngày cũng là không một người mở miệng. Chương 1513, các đại tông liên quân giáng lâm. Quái toán một đường, ở trong trung ương đế giới cũng tính không thấy nhiều. Nguyên nhân thì là bởi vì thứ này thực sự là quá mức tiêu hao tâm thần, một cái quái toán về sau, ít thì mấy ngày, lâu là một tháng đều sẽ tâm thần đều mệt, bất lực vì kế, chỉ có thể tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Đồng thời nói lung tung quái toán kết quả, còn dễ dàng trêu chọc đến tối tăm ở trong không rõ, trên cơ bản bất kỳ một cái nào quái toán sư, liền không có một cái kết thúc yên lành, cũng là đến tuổi già thời điểm, đột nhiên không hiểu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, tiểu chết cực thảm, thi cốt không tất cả đều xem như tốt nhất hạ tràng một trong. Còn nữa, quái toán kết quả cũng chưa chắc chính là 100% chính xác, nhiều khi cũng sẽ xuất hiện to lớn sai lầm thời điểm, nếu là thật sự hoàn toàn y đi theo quái toán kết quả, có khả năng vốn là sẽ thành công sự tình, ngược lại sẽ thất bại. Cho nên, trung ương đế giới quái toán sư là tương đương rất ít, tuyệt dưới đại đa số tình huống, đối với làm một việc cũng sẽ không có người trước muốn phí sức đi quái toán một phen lại nói. Mà Thanh Mạc Sơn vị này áo bào đen lão giả lão tổ tông thì là trước kia đạt được một kiện cực kỳ hiếm thấy cùng hy hữu quái toán bí bảo. Cho nên hắn so với cái khác quái toán sư tại quái toán thời điểm sẽ càng thêm dễ dàng, cũng có thể càng thêm chính xác quái toán có một số việc. Đồng thời, cũng chính là bởi vì cái này quái toán bí bảo, Thanh Mạc Sơn vị này áo bào đen lão giả lão tổ tông tại trung ương đế giới cũng riêng có đệ nhất quái toán sư chi danh, hắn chỗ quái toán ra quẻ tượng, chưa hề phạm sai lầm qua, đều là chính xác, danh xưng đương đại thần toán tử, thường xuyên có người mộ danh mà đến, muốn thỉnh cầu buộc quẻ tính toán. Nhưng bây giờ, áo bào đen lão giả đối với các đại tông liên thủ vây giết Tiêu Phàm sự tình quẻ tượng, lại còn nói là cái này thập tử vô sinh chi tượng, thoáng một cái tiểu thật sâu kinh nhiếp đến ở đây tất cả người. Bởi vì thập tử vô sinh chi tượng, chính là quẻ tượng ở trong chứ danh tử vong tuyệt tượng một trong, phàm là đối với quái toán chi đạo hơi có hiểu biết người, đều rõ ràng cái này quẻ tượng đại biểu cho cái gì. Thập tử vô sinh chi tượng, đại biểu cho đại nguy cơ, đại tai nạn, đại diệt tuyệt đến, chỉ cần liên quan thân trong đó, vô luận là ai. Lại bất luận ngươi hùng có cỡ nào bất phàm thân phận, cỡ nào kinh người bối cảnh, đều hoàn toàn vô dụng, tất cả đều là một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Nếu như lại nói một cách khác, đó chính là ngày mai tham dự vây giết Tiêu Phàm tất cả đại tông tất nhiên toàn diện, tuyệt đối không thể có ai may mắn thoát khỏi, còn nếu là Thanh Mạc Sơn tham dự trong đó, cũng là tông môn hủy diệt kết cục. Thập tử vô sinh chi tượng. Lao tổ tông, ngài xác định là cái này quẻ tượng. Thật lâu, Thanh Mạc Sơn sơn chủ rốt cục mở miệng. Thanh âm của hắn cũng không nhịn được có chút phát run, mở miệng nói ra. Nếu không phải cái này quẻ tượng, ta tuyệt sẽ không lấy tổn thương thân thể của ta làm đại giá, đánh gãy ta tính tu, cưỡng ép phá quan mà ra, chỉ vì ngăn cản các ngươi, không cần tự tìm đường chết. Áo bào đen lão giả thanh âm khàn khàn nói. Nghe áo bào đen lão giả lời nói, ở đây tất cả người của Thanh Mạc Sơn cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng tại kinh hãi không thôi đồng thời, cũng là do dự. Theo đạo lý nói, bọn họ hẳn là vô điều kiện tin tưởng áo bào đen lão giả vị lao tổ tông này, dù sao thần toán tử chi danh tuyệt đối danh bất hư truyền, mặc dù quái toán cũng không phải bất cứ lúc nào đều chuẩn xác vô cùng, thế nhưng áo bào đen lão giả lại là chưa hề đi ra sai lầm. Lần này, tin tưởng cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Chỉ là, kết quả như vậy ủy thật làm người khác căn bản là không có cách tin tưởng. Phải biết, đây chính là 588 phương đại tông A, bọn họ chỗ liên hợp lại cùng nhau lực lượng, sao mà chi khủng bố. Mà đối mặt như thế một cỗ khổng lồ vô song đáng sợ vĩ lực, Tiêu Phàm, như thế nào khả năng ngăn cản rồi? Căn bản là không có một tơ một hào phần thắng. Cho nên, tại cá nhân lý trí lo gì suy nghĩ cùng tin tưởng áo bào đen lão giả quái toán kết quả bên trong, ở đây Thanh Mạc Sơn đám người cũng là chần chờ không chừng, trong lúc nhất thời, bọn họ không có cách làm ra rốt cục phán đoán. Mặt khác, không ngại sẽ nói cho các ngươi biết một việc. Nhìn xem chần chờ không quyết định Thanh Mạc Sơn đám người, áo bào đen lão giả lúc này lại là mở miệng. Đồng thời thanh âm cũng là càng thêm khàn khàn, tại lên quẻ buộc tính toán ngày mai các phương đại tông liên thủ vây giết Tiêu Phàm sự tình về sau, ta hồn thiên bản, hoàn toàn tan vỡ. Từ đó về sau, ta buộc tính kết quả không còn là chính xác vô cùng, cũng đem cùng cái khác quái toán sư đồng dạng, đều là tràn đầy không chừng số lượng, mà thần toán tử cái này đại danh, ta cũng là lại không thể thừa nhận nổi. Cái gì? Lao tổ tông, ngài hồn thiên bản vỡ nát rồi. Nghe được áo bào đen lão giả lời nói. Tất cả mọi người ở đây bao quát Thanh Diễm Thánh Nữ, Thanh Mạc Thánh Nữ ở bên trong cũng là lần nữa chấn kinh một mảnh. Sau đó Thanh Mạc Sơn Sơn chủ sắc mặt kỳ biến, thốt ra, kinh hãi kêu lên. Phải. Áo bào đen lão giả đắng chắt mà bất đắc dĩ nói, làm ta lên quẻ buộc coi xong ngày mai sự tình về sau. Ta có thể cảm giác được, ta không nên buộc tính cái này một quẻ, bởi vì cái này một quẻ, xúc phạm đến một cái không nên xúc phạm trí cường lực lượng. Sau đó, tại cỗ này trí cường lực lượng phản vệ phía dưới, hồn thiên bản tại chỗ nổ nát vụn, lại không thể có thể phục hồi như cũ, mà ta thọ nguyên, cũng bị sinh sinh tức đoạt mất dòng dã 500 năm, làm ta vi phạm lần đầu trừng trị. Bây giờ ta, cũng chỉ còn dư lại cuối cùng thời gian 3 năm có thể sống. Áo bào đen lão giả nói cuối cùng, trên mặt đều là vẻ cô đơn, bởi vì dù là ai biết chỉ còn dư lại thời gian 3 năm có thể sống, chỉ sợ đều là như thế này một cái thần tình. Lao tổ tông, Thanh Mặc Sơn Sơn chủ lao đến, trên mặt đều là vội vàng chi sắc. Việc đã đến nước này, ai cũng không thể thay đổi cái gì. Áo bào đen lão giả nhìn xem Thanh Mặc Sơn Sơn chủ, sau đó bình tĩnh nói, hiện tại mấu chốt là, ta hy sinh không thể dạng này uổng phí hết. Bởi vì đủ loại dấu hiệu đều đang không ngừng nói cho ta, ngày mai các phương đại tông liên thủ vây giết Tiêu Phàm sự tình, chính là một cái cực kỳ khủng bố tử cục. Nhưng cái này khủng bố tử cục, không phải nhằm vào Tiêu Phàm, mà là nhằm vào các phương đại tông. Cho nên, chúng ta Thanh Mặc Sơn tuyệt đối không thể tham dự vào trong đó, tuyệt đối không thể. Ta hiểu được, lão tổ tông. Nhìn thấy áo bào đen lão giả đều đem nói được trình độ này phía trên, Thanh Mặc Sơn Sơn chủ lập tức ánh mắt trở nên nghiêm nghị một mảnh, mở miệng nói ra. Theo đó, hắn quay người, mặt hướng tất cả Thanh Mặc Sơn cao tầng người. Hiện tại ta tuyên bố, chúng ta Thanh Mặc Sơn rời khỏi ngày mai liên thủ vây giết Tiêu Phàm sự tình, phàm là kẻ trái lệnh, trực tiếp từ hộ pháp điện xuất thủ, trực tiếp giúp cho chém giết, không chút lưu tình. Thanh Mặc Sơn Sơn chủ từng chữ nói ra nói, thanh âm nghiêm khắc vô cùng. Đúng, Sơn chủ. Nghe được Thanh Mặc Sơn Sơn chủ mệnh lệnh, thật nhiều Thanh Mặc Sơn cao tầng người cũng là lập tức lĩnh mệnh, sau đó cùng nhau mở miệng nói ra. Cũng có một bộ phận Thanh Mặc Sơn cao tầng người cũng không phục, thế nhưng tại Thanh Mặc Sơn chủ kiên quyết thái độ phía dưới, bọn họ cũng là ngồi ở chỗ đó, không nói, xem như chấp nhận việc này. Đại trưởng lão, xin ngài ra mặt, hồi phục đại tông khác, báo cho biết ta Thanh Mặc Sơn quyết định. Thanh Mặc Sơn Sơn chủ lại là mở miệng, đối một người trong đó tuổi tác nhìn già nua nhất Thanh Mặc Sơn trưởng lão, nói như vậy. Tốt. Thanh Mặc Sơn đại trưởng lão lập tức đồng ý xuống tới, sau đó đứng dậy, đi ra ngoài. Chuẩn bị xin đại tông khác liên lạc sứ người hiện tại tiểu rời đi. Hết thệ các căn việc. Thanh Mặc Sơn Sơn chủ đối tất cả Thanh Mặc Sơn cao tầng người hạ đạt một đầu cuối cùng hàm nghĩa rốt cuộc rõ ràng hay không mệnh lệnh, theo đó liền đi hướng truyền âm điện, chuẩn bị tự mình cùng các đại tông tông chủ đối thoại, lấy trịnh trọng biểu đạt Thanh Mặc Sơn thái độ. Áo bào đen lão giả tại chư vị Thanh Mặc Sơn cao tầng chen chúc phía dưới cũng là rời đi, thế nhưng hắn tại cách trước khi đi, phảng phất nói mê, lại phảng phất thần du, nói ra ba câu ai cũng suy nghĩ không thấu. Vô biên trên đường chân trời, một con u ám chân to vô tình nô ra, sau đó lanh khốc vô cùng trà đạp chúng sinh, diệt vậy, vong vậy, ma vậy. Ma ma huy ngập trời, ma khí hạo đãng, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thể đều là tử vong, ai có thể độc hạnh? Ai, cũng không thể. Mang theo đối với áo bào đen lão giả cái này ba câu nói cảm thấy lẫn lộn chi ý, cái khác người của Thanh Mặc Sơn cũng là nhao nhao thối lui. Sau một lát, lớn như vậy Thanh Mặc đại điện ở trong tiểu không có một ai. Toàn bộ Thanh Mặc Sơn cũng là theo đó quy về lắng lại thái độ. Hai vị, chẳng lẽ không nói nói ở trong nguyên nhân? Nhìn thấy lâm vào suy nghĩ Thanh Diễm Thánh Nữ, cùng từ hôm qua lên đến bây giờ tiểu rất ít nói chuyện Thanh Mặc Thánh Nữ, Ngọc Hư giáo tử mỉm cười, sau đó mở miệng nói ra. Thập tử vô sinh chi tượng. Đối mặt Ngọc Hư giáo tử truy vấn, Thanh Mặc Thánh Nữ đột nhiên mở miệng, nói ra Thanh Mặc Sơn rời khỏi nguyên nhân thực sự. Thập tử vô sinh chi tượng. Nghe được kết quả này, Ngọc Hư giáo tử lập tức chính là sững sờ. Sau đó ngạc nhiên mở miệng nói ra. Không sai, chính là thập tử vô sinh chi tượng, hôm qua, ta Thanh Mặc Sơn lão tổ tông tự mình lên quẻ bục tính. Thanh Diễm Thánh Nữ cũng là mở miệng, sau đó thanh âm hơi có chút trầm thấp đơn giản đem hôm qua sự tình tự thuật một bên. Mà tại tự thuật hoàn tất về sau, nàng tiểu một lần nữa trở nên trầm mặc, sau đó nhìn thật sâu xa xa thôn Long Sơn, tâm bên trong phi thường muốn biết, lấy hư hao hồn thiên bản cùng tiêu hao hết thần toán tử lão tổ tông dòng dã 500 năm thọ nguyên khổng lồ như vậy đại giới buộc tính kết quả, rốt cục chính xác hay không? Hôm nay chi sát cục, rốt cục là các đại tông sát cục, vẫn là vậy Tiêu Phàm sát cục. Thập tử vô sinh chi tượng, thập tử vô sinh chi tượng, thập tử vô sinh chi tượng. Ngọc Hư giáo tử trong miệng nhắc tới cái này mấy chữ này, dần dần, sắc mặt của hắn cũng là trở nên, tái nhợt vô cùng, không có chút nào nửa phần huyết sắc. Đồng nhiên. Hắn quả quyết quay người rời đi, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, bởi vì hắn muốn đi ngăn cản Ngọc Hư giáo hành động, ngăn cản Ngọc Hư giáo chịu chết hành vi. Chỉ là, đã là không còn kịp rồi, bởi vì giờ khắc này thôn Long Sơn bầu trời xa xăm bên trong, vô số đạo hung sát chi khí tràn ngập chiến xa nghiền nát giữa trời, mang theo khí thế ngập trời ù ù mà đến, xa xa nhìn lại, phảng phất có thiên quân vạn mã đạp không công kích mà đến, làm cho cả bầu trời đều tại không cầm được run rẩy. Kia là, các phương đại tông nhân mà đến. Mà Ngọc Hư giáo, tự nhiên cũng ở trong đó. Xong. Nhìn qua rốt cục tại trước mắt bao người giáng lâm, đến lúc này, đã là không thể nào lại rời khỏi các phương đại tông nhân mã, Ngọc Hư giáo tử thân thể trì trệ, cũng không thể nào di chuyển về phía trước nửa phần. Sau đó hắn tuyệt vọng nhìn xem thôn Long Sơn trên không vậy lít nha lít nhít, hiện đây toàn bộ bầu trời, bằng vào khí tức có thể đem người trực tiếp giết chóc ngay tại chỗ vô số chiến xa đại quân, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Chương 1514, đại chiến bắt đầu, mây tung bay, thượng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thôn Long Sơn trên không, lôi minh oanh động không ngừng, thần mang vạn trượng, phảng phất có vô số thiên binh thiên tướng ở nơi đó đứng giữa trời, làm lòng người sinh to lớn sợ hãi cảm giác. Thôn Long Sơn hạ, cùng bốn phía vô số quan sát người cũng đều là nhao nhao im lặng, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn về phía thôn Long Sơn trên không, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. 588 phương đại tông liên quân tụ tập ở đây, cho dù ai đều chỉ có thể cúi đầu. Dẫn phạm nhân. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập uy nghiêm tiếng quát vang lên trên không trung, như thiên thần thanh âm, chấn nhiếp ở đây vô số người tâm thần, quanh quẩn bầu trời. Vang, vang, vang. Nương theo lấy cái này uy danh nghiêm thanh âm, nguyên một đám mang theo vết máu loang lổ thập tự giá lập tức tựa như trời mưa, từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó ầm vang rơi vào thôn Long Sơn trên đỉnh núi, thập tự giá cuối cùng là cắm sâu vào nham thạch bên trong, tóe lên mảng lớn nham thạch mảnh vỡ, thẳng tắp đứng vững. Sau một lát, tất cả thập tự giá tiểu đều rơi xuống hoàn tất, đều là đứng lặng, mà chỉ trong thoáng chốc, lớn như vậy thôn Long Sơn trên đỉnh núi, huyết tinh vị đạo tràn ngập, túc sát chi ý nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía những này toàn thân hiện ra đáng sợ màu đỏ sậm thập tự giá, nguyên một đám chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ra tốc nhảy lên, da đầu đều tại run lên. Trên thập tự giá, Thiết Mộc Tông chấp sự Tả Lãnh, Thiết Mộc Tông thập tam trưởng lão, Trường Hà Tông trưởng lão Mục Dương, Trường Hà Tông tông chủ Triệu Chi Bình cùng Trường Hà Tông đám người, Tử Vân Điện thánh tử, Tử Vân Điện điện chủ cùng Tử Vân Điện đám người, Nam Chu Thế tử, Nam Chu Thế gia gia chủ cùng Nam Chu Thế gia đám người, Cửu Diệp Thánh Địa thánh tử, Cửu Diệp Thánh Địa thánh chủ cùng Cửu Diệp Thánh Địa đám người, Sư Hống môn chủ, Sư Hống môn đám người, hôm qua Âu Dương Tử bái. Phòng Tiêu Phàm, chỗ tại chỗ đọc lên người đều không ngoại lệ, đều là tại liệt. Đồng thời, mỗi một người bọn hắn trên thân cũng đều là vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, mặc dù không đến mức nói chết đi, nhưng chắc hẳn nhất định là gặp không phải người tra tấn cùng đối đãi, bây giờ chớ nói tránh thoát thập tự giá trói buộc, nguyên một đám ngay cả động đậy một chút ngón tay cũng là không có cách làm được. Tiêu Phàm đồng đảng, đang chém. Trên bầu trời cái kia đạo uy nghiêm thanh âm lại lần nữa vang lên, ở trong sát ý ngời ngời, tràn vào ở đây tất cả mọi người trong thai, chấn rất nhiều người đều là mảng nhĩ đau nhức vô cùng, thể nội khí huyết không ngừng bốc lên, run sợ run rẩy dữ dội. Hôm nay nhằm vào Tiêu Phàm sát cục sự tình, trừ kiếm chỉ Tiêu Phàm bên ngoài, sợ là còn có một nguyên nhân khác, lập uy. Nghe cái này tuyên bố hiển có ý khác uy nghiêm thanh âm, nhìn lại thôn Long Sơn đỉnh tất cả cùng Tiêu Phàm có quan hệ con tin, rất nhiều người lập tức tỉnh ngộ lại, sau đó ở trong lòng thì thào nói. Đại đạo trung vang, đại thế đến, mặc dù linh vực nhìn cục thế ý hiển nguyên không thay đổi, nhưng kỳ thực đã là tại thay đổi, ở trong quần quận sóng ngầm, vô số người đều tại tùy thời mà động. Có lao giả dùng đến nhỏ không thể thấy thanh âm, như mỗi vo ve đối với mình người bên cạnh nói, cho nên, các phương đại tông cũng là vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, chấn nhiếp tứ phương đạo trích, lấy cam đoan tự mình tuyệt đối quyền uy, do đó sắp đến đem đại biến thế đạo bên trong, được hưởng đại cơ duyên. Không sai, nhưng ta cho rằng, sợ là còn có tầng thứ ba ý tứ. Lão giả này bên cạnh bạn bè đồng dạng dùng mũi vo ve thanh âm đáp lại mà nói, bởi vì nghe nói lần này vây giết Tiêu Phàm sự tình, chính là từ Thiên Kiếm Sơn dắt đầu, bằng không, 588 phương đại tông ở giữa lẫn nhau mâu thuẫn vô số, sinh tử tương hướng đại tông tuyệt đối không phải số ít, bọn họ như thế nào khả năng hình thành một cỗ lực lượng. Mà Thiên Kiếm Sơn làm như thế, chỉ sợ cũng là tại thừa cơ chỉnh hợp các phương đại tông lực lượng, sau đó ý đồ đem thúc đẩy những này đại tông cho mình sử dụng. Thế đạo đem biến, Thiên Kiếm Sơn đây cũng là tại sớm làm chuẩn bị a. Không tệ. Lên tiếng trước nhất lão giả khẽ gật đầu, sau đó trầm thấp đáp lại, mà theo đó hai người tiểu không nói thêm gì nữa, mà là cùng những người khác, một lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong, vô thanh vô tức. Tại hạ xuống mọi người chất về sau, thôn Long Sơn tiểu lặp lại hồi phục tĩnh mịch thái độ, thôn Long Sơn trên không tiếng sấm cũng là dần dần đình chỉ. Giữa hư không thiên quân vạn mã cũng là đều biến mất thân ảnh, không có cách nhìn thấy. Hết thảy, đều phảng phất các đại tông nhân mã đã rời đi, yên tĩnh trở lại. Thế nhưng, ở đây lại không một người sẽ cho rằng các phương đại tông chân chính rời đi, các đại tông nhân mã chẳng qua là tạm thời ẩn nặc thân hình mà thôi, kỳ thực cả cái trung tâm chi thành tại lúc này đều tất nhiên đã bị vây quanh là chật như nêm tối, Tiêu Phàm một khi đi tới cái này thôn Long Sơn, tự không còn có khả năng rời đi. Thời gian, từng chút đi về phía trước. Vô số người cũng đều đang đợi đợi, chờ lấy Tiêu Phàm đến, lớn như vậy thôn Long Sơn tứ phương là vạn vật im tiếng, rơi châm có thể nghe, không biết bao nhiêu người cũng là cực kỳ hiếm thấy cùng nhau ngừng thở, liền tâm tạng nhảy lên đều phảng phất đình chỉ, cùng nhau chờ đợi vậy vào lúc giữa trưa đến. Cứ như vậy, hai canh giờ trôi qua rất nhanh, vào lúc giữa trưa rốt cục tới gần, chỉ còn dư lại sau cùng một khắc đồng hồ thời gian. Mà cũng đúng lúc này, chân trời phía trên, một đạo bóng người màu đen mang theo năm đạo nữ tử thân ảnh, đạp trên không nhanh không chậm bộ pháp, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, sau đó không nhanh không chậm hướng về thôn Long Sơn bên này đi tới. Chính là Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Thanh Định, Sư Hống Thánh Nữ, Triệu Linh Yên. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, trong nháy mắt thôn Long Sơn hạ vô số người chiều chính là một mảnh có chút bạo động, bởi vì không ít người đều cho rằng đối mặt như thế tuyệt sát chi cục, là cái đầu người bình thường sợ là cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết bước vào cạm bẫy ở trong. Tiêu Phàm, chỉ sợ cũng có rất lớn có thể sẽ trực tiếp rời đi, căn bản sẽ không đến đây. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Phàm lại là hiện thân, một bước bước vào các phương đại tông cạm bẫy vòng vây bên trong, lập tức tiểu khiến cái này cho rằng Tiêu Phàm sẽ không xuất hiện người lộ ra kinh dị cùng vẻ ngoài ý muốn. Rất tốt, Tiêu Phàm, người rốt cục xuất hiện. Lúc này, thôn Long Sơn trên không cái kia đạo huy nghiêm thanh âm cũng là vang lên, sau đó như chân trời kinh lôi, ầm ầm vang vọng tại bên thai tất cả mọi người, ở trong mang theo một vòng Tiêu Phàm rốt cục trở thành trong hũ chi vật mãnh liệt vẻ mừng rỡ. Mà đối mặt thôn Long Sơn hạ bốn phía vô số người chú mục cùng dị dạng ánh mắt, cùng thôn Long Sơn trên không các phương đại tông vậy như sói đói đạo đạo hung mắt lạnh leo ánh sáng, Tiêu Phàm lại là quen như không có thấy, thân hình lẳng lặng rơi vào thôn Long Sơn phía trên. Đi tới bị đính tại trên thập tự giá tất cả con tin trước mặt. Tiêu Phàm, đúng, xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi, hại ngươi, đi vào tử cục này ở trong. Mọi người chất phía trước nhất là Tả Lãnh, lúc này hắn nhìn xem đến gần Tiêu Phàm, chật vật khẽ động bờ môi, phí sức cười khổ nói. Là ta làm liên lụy các ngươi mới đúng. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, nói, mà bây giờ, ta mang các ngươi đi. Chương 1515, đại chiến bắt đầu, mây tung bay, trùng. Đi. Đối mặt Tiêu Phàm lời nói, Tả Lãnh còn không có trả lời, trên không bên trong, một tiếng chói tai cười lạnh thanh âm lập tức vang lên, Tiêu Phàm, hôm nay ngươi đã ham sâu tử cục bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi cho rằng, có thể đi được rồi. Chói tai cười lạnh thanh âm rơi xuống, chỉ trong thoáng chốc, thôn Long Sơn trên bầu trời các đại tông liên quân nhân mã rốt cục toàn bộ lộ đã xuất thân hình, vô số đạo băng lánh đến cực điểm ánh mắt, đều là bắn ra hướng phía dưới Tiêu Phàm trên thân. Mà nhìn lên bầu trời ở trong các đại tông liên quân nhân mã, thôn Long Sơn bốn phía vô số người cũng là sắc mặt đều biến, nguyên một đám nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt đều là mãnh liệt đến cực điểm vẻ sợ hãi. Trước đó, bọn họ nhìn thấy vậy như muốn chiếm giữ toàn bộ bầu trời chiến xa chẳng qua là các đại tông liên quân nhân mã một góc của băng sơn mà thôi, bây giờ, mới là các đại tông liên quân nhân mã toàn bộ thể hiện. Cùng vừa rồi so sánh, cũng chỉ có thể dùng tiểu vu gặp đại vu để hình dung. Mấy chục vạn chiếc các loại chiến xa, thần chu vì tiên phong. Trên đó mãnh liệt sát khí xé rách bầu trời, giống như thực chất, hóa thành núi kêu biển gầm hướng về bát phương tuân gia tản ra đến, chỗ trải qua chỗ, năm người không khuất phục. Bên trong trận càng là dòng dã có gần ngàn chi toàn thân giáp trụ, phong mang tất lộ đại quân, mỗi một binh sĩ trên thân đều là kim loại giao minh, dưới thân móng ngựa loạn động, ngập trời chiến trường chi tức phô thiên cái địa, chấn động bát hoang. Tại cuối cùng thì là dị quang óng ánh, để người không cách nào thấy rõ ràng vậy đằng sau rốt cục cất giấu dạng gì đáng sợ đại sát khí. Nhưng có thể khẳng định là, ở trong mênh mông năng lượng ba động lúc gần lúc hiện, uy thế, đủ để diệt sát tiên phong cùng trung quân. Đối phó một cái Tiêu Phàm mà thôi, đến nỗi như thế lớn chiến trận A. Nhìn xem cái này dọa người hết thảy, có người không khỏi ngẩn người, sau đó trong miệng cà lăm, mở miệng nói ra. Câu nói này mới ra, lập tức liền được không ít người vô ý thức gật đầu, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, 588 phương đại tông liên thủ, các tông xuất động một chút đệ tử, trưởng lao tiểu đầy đủ nghiền ép Tiêu Phàm. Nhưng ai có thể nghĩ, 588 phương đại tông lại là xuất động riêng phần mình tông môn một nhánh đại quân, cái này thật sự là để người có gan đại tài tiểu dụng cảm giác. Không, các ngươi đều không rõ. Có người biết được nội tình, lập tức mở miệng, thanh âm thâm trầm mà nói, có truyền ngôn nói Tiêu Phàm này trong tay vậy đem đại kích lai lịch chỉ sợ là cực kỳ kinh người, uy lực vô tận, Tiêu Phàm mấy lần xuất thủ, cũng là chứng cứ rõ ràng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên 588 Vương Đại Tông dứt khoát xuất động tông môn của mình một nhánh đại quân, dùng tuyệt đối vô địch tư thái nghiền ép Tiêu Phàm, chỉ vì cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Đồng thời, bọn họ còn lo lắng Tiêu Phàm sau lưng có nhân vật vô địch tọa chấn, hôm nay nhằm vào Tiêu Phàm bày ra sát cục, ai cũng không dám cam đoan Tiêu Phàm sau lưng nhân vật vô địch sẽ không xuất thủ, cho nên vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngay cả Tiêu Phàm nhân vật phía sau đều cùng nhau giải quyết hết, bọn họ mới sẽ như thế toàn lực đối đãi, không có nửa điểm qua loa thái độ. Không tệ. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đáng tiếc, Tiêu Phàm sắp chết, tuyệt không sinh cơ. Lại có thật nhiều người là lắc đầu, nói giọng rất nhỏ, theo đó tiểu triệt để yên tĩnh trở lại, không nói nữa cái gì, mà là tiếp tục xem nhìn chỗ xa thôn Long Sơn. Vâng! Tại các đại tông liên quân nhân mã đều triển lộ về sau, bốn đạo nhân ảnh tiểu lập tức như là trời giáng sao chổi, từ bầu trời mà hàng, ầm vang rơi xuống thôn Long Sơn trên đỉnh núi, giặt rào đứng ở Tiêu Phàm trước mặt. Mà cái này bốn đạo nhân ảnh vẫn là Tiêu Phàm người quen biết cũ, Vạn Thú Điện Thú Cuồng, Thương Lan Thế Gia Thương Vân, Hỏa Vân Tông Băng Hỏa Thượng Nhân. Cùng ngày đó bảo hộ Ngọc Hư giáo tử Ngọc Hư giáo Ngọc Trân. Đến nỗi vừa mới mở miệng mang theo vô tận sát cơ cùng chói thai cười lạnh chi ý nói chuyện, thì cũng chính là Vạn Thú Điện Thú Cuồng. Tiêu Phàm, hôm nay chúng ta Vạn Thú Điện cùng ngươi thanh toán ngày đó ngươi hoành sát ta Vạn Thú Điện tử cái này một tân đoán. Thú Cuồng con ngươi hung lệ vô cùng, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng quát, sát ý dặn dào. Chúng ta Thương Lan Thế gia thanh toán ngươi ngày đó đánh chết chúng ta Thương Lan Thế tử cái này một tân đoán. Thương Vân đồng dạng mở miệng, lãnh khốc vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, từng chữ nói ra nói. Hôm nay, ngươi khi chết, sau đó thường còn chúng ta Hỏa Vân Thánh Tử tính mệnh. Băng Hỏa Thượng Nhân cũng là mở miệng, vô cùng hờ hững, giống như tại tuyên án Tiêu Phàm vận mệnh. Sau cùng Ngọc Trân không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cười lạnh một tiếng, trên mặt đồng dạng lộ ra cùng Thú Cuồng, Thương Vân, Băng Hỏa Thượng Nhân đồng dạng lạnh lẽo sát ý. Nhưng đối với Thú Cuồng bốn người lời nói, Tiêu Phàm lại chỉ hơi hơi quay đầu, lườm bọn họ một chút. U ám trong con ngươi xem không đến bất luận cái gì gợn sóng chi ý, theo đó tiểu tiếp tục đưa tay, bắt đầu không nhanh không chậm đem tả lãnh, cùng tất cả mọi người cũng là từ trên thập tự giá bung ra, áp dụng cứu người. Sư Hồng Thánh Nữ, Triệu Linh Yên, Thanh Định ba người cũng là vội vàng động thủ, phân biệt bắt đầu cứu viện đám người, đến nỗi Tinh Tình cùng Minh Dạ Tuyết thì không có nhúc nhích, chỉ là đứng sau lưng Tiêu Phàm, như là hộ vệ lặng lặng đứng thẳng. Hắc! Nhìn thấy Tiêu Phàm cử động, Thú Cuồng bốn người cũng là lặng lẽ cười lạnh. Theo đó bọn họ cũng là không đội, sau đó dứt khoát đằng không mà lên, đứng lặng giữa trời, mặc cho Tiêu Phàm xuất thủ giải cứu những con tin kia. Trên bầu trời đại quân cũng đều là không động, chỉ là băng lãnh đến cực điểm nhìn xuống phía dưới bọn người Tiêu Phàm, lặng chờ mệnh lệnh vang lên, sau đó phát động sát phạt chi chiến. Phù phù, phù phù, phù phù. Theo Tiêu Phàm đưa tay, người này tiếp theo người kia chất cũng là được cứu thập tự giá, ngã rơi xuống đất, sau đó bọn họ nguyên một đám dây rủa lấy đứng lên, miễn cưỡng lẫn nhau đỡ lấy. Run run rẩy rẩy đứng ở nguyên địa, hướng về phía tất cả mọi người gật đầu ra hiệu một chút, xem như bắt chuyện qua. Theo đó Tiêu Phàm tiểu không nhanh không chậm xoay người, mặt hướng trên bầu trời các phương đại tông liên quân, mà trông lấy chư phương đại tông liên quân, hắn u ám trong con ngươi vẫn như cũ là xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc, có chỉ là sâu tận xương thủy, triệt nhập linh hồn đáng sợ yên tĩnh. Cũng đúng lúc này, một cỗ toàn thân khiết trắng như ngọc, hào không một chút tì vết. Toàn thân mang theo khó tả ung dung cùng lộng lây chi ý ngọc liễn từ hậu phương đại quân đi tới trước trận, sau đó cùng Tiêu Phàm cách không đối lập. Ánh mắt mọi người cũng đều là cùng nhau tập trung tại cái này chiếc xe kéo ngọc phía trên, sau đó theo bản năng nín thở, liền tâm tạng đều giống như tại thời khắc này ngừng đập. Bởi vì vị này ngọc liễn ở trong tồn tại, hẳn là chủ trì trận này sát cục kẻ sau màn, giờ phút này nàng đi tới tất cả mọi người trước mặt, muốn cùng Tiêu Phàm đối thoại. Thú cùng bốn người cũng là lập tức di động thân hình. Đi tới Ngọc Liễn tả hữu, đứng xuôi tay. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên Ngọc Thiền, lần này nhằm vào ngươi sát cục, chính là xuất từ tay ta. Ngọc Liễn liễn màn bị chậm rãi kéo ra, sau đó Ngọc Thiền cô nương lộ ra khuôn mặt, nàng nhìn qua phía dưới Tiêu Phàm, ánh mắt bình tĩnh, ngựa khí cũng phi thường bình thản mở miệng nói ra. Chương 1516, đại chiến bắt đầu, mây tung bay, hạ. Ngọc Thiền cô nương. Nghe được Ngọc Thiền cô nương tự giới thiệu chi ngôn, trong nháy mắt, Thôn Long Sơn đám người chung quanh ở trong có không ít người cũng là sắc mặt biến hóa, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, không ai lại bởi vì Ngọc Thiền cô nương vậy phổ thông khuôn mặt mà có bất kỳ vẻ coi thường. Kiếm Vô Trần bên người tùy tùng thành viên đều vì ai, trừ số một bên ngoài, còn lại người đều không là gì quá lớn bí mật, mà Ngọc Thiền cô nương làm Kiếm Vô Trần tùy tùng đoàn đội ở trong nhân vật số 2, cùng Kiếm Vô Trần quan hệ mật thiết, thanh danh cũng tự nhiên cực kỳ vang dội, biết được rất nhiều người. Bây giờ, nhìn thấy Ngọc Thiền cô nương chân chính hiện thân, sự xuất hiện của nàng, cũng cơ hồ có thể tương đương với kiếm vô trần đích thân tới. Ở đây rất nhiều người đều là trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, miệng đắng lưỡi khô, sau đó trong lòng gặp nạn che đậy thật sâu vẻ sợ hãi dâng lên. Không sai, ngươi mặc dù là thân nữ tử, nhưng là một nhân vật. Nhìn xem tự nhiên hào phóng, trên thân hiển thị rõ bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi sắc Ngọc Thiền cô nương, Tiêu Phàm khẽ gật đầu, sau đó lẳng lặng mở miệng nói ra. Đa tạ Tiêu công tử khen ngợi. Đối với Tiêu Phàm, Ngọc Thiền cô nương nết miệng mỉm cười, mở miệng đáp lại mà nói, sau đó nàng dừng một chút, lại là mở miệng, cười khẽ mà nói, Tiêu công tử, tại giữa chúng ta chân chính sinh tử tương hướng trước đó, ta Y Y Nguyên còn muốn cuối cùng hỏi một câu. Ngươi có thể nguyện ý chủ động giao ra bổ hồn thiên đan cùng thanh đại kích kia trong tay ngươi. Mà chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động giao ra hai thứ đồ này, sau đó lại phát huyết thệ, vì vô trần hiệu lực, như vậy sát cục ngày hôm nay, ta hiện tại có thể tuyên bố hết thể dừng ở đây. Đáng tiếc. Đối mặt Ngọc Thiền cô nương, Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là tại nhìn nàng một cái về sau, đột nhiên lắc đầu, mở miệng nói ra. A, đáng tiếc cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, Ngọc Thiền cô nương lập tức sững sờ. Có chút không rõ Tiêu Phàm trong lời nói ý tứ, sau đó trong thanh âm mang theo một tia ngoại ý muốn chi ý mở miệng nói ra. Trên thế giới này có thể khiến cho ta thưởng thức người không nhiều, ngươi mặc dù không tính bên trong một cái, thế nhưng tối thiểu nhất cũng cho ta lên một tia vẻ tán thưởng. Tiêu Phàm hai con ngươi u ám, lẳng lặng nói, nhưng đáng tiếc, ta hôm nay muốn tự tay giết ngươi, ngươi sắp chết. Mà ngươi giống như ngươi mới phải bỏ mạng, trở thành quá khứ, quả thực để ngươi đáng tiếc. Nghe qua Tiêu công tử tính cách cực kỳ cuồng vọng. Có thể xưng cuồng vọng đến vô pháp vô thiên, tại cuồng vọng một đường phía trên, như muốn không ai bằng, bây giờ chăm nghe xác thực không bằng gặp một lần. Nhìn xem Tiêu Phàm, Ngọc Thiền cô nương trên mặt cũng là dâng lên một tia cổ quái chi ý, sau đó nàng cũng không có lộ ra vẻ cười lạnh, nhếch miệng mỉm cười, mở miệng nói ra. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là đôi mắt có chút rủ xuống, cả người là trước nay chưa từng có bình tĩnh, giống như một mảnh vô biên vô tận ông dương đại hải, không nhìn thấy cuối cùng. Đã Tiêu công tử ý muốn như thế, kiên trì không chịu cải biến đã có ý nghĩ, vậy ta cũng liền không nói gì nhiều. Ngọc Thiền cô nương dứt khoát nói, sau đó Ngọc Liễn Liễn màn rơi xuống, nàng thanh thúy mà bình thản thanh âm từ ở trong vang lên, lôi chống trợ, đại quân chuẩn bị động, trừ Tiêu Phàm muốn để lại người sống bên ngoài, những người khác đều có thể giết. Dứt tiếng, đông, đông, đông, giống như là đã sớm chờ không nổi nữa, phảng phất là trực tiếp đập ầm ầm tại lòng người phía trên chống trận lập tức tiểu bị gõ vang. Mà trầm thấp tiếng trống là một tiếng tiếp lấy một tiếng nhanh hơn một tiếng đuổi theo một tiếng, càng ngày càng gấp rút. Mãnh liệt chiến ý cùng sát khí tự nhiên không như là sóng lớn sóng dữ quét sạch ra, sau đó để thôn Long Sơn tất cả mọi người ở đây đều là thần hồn không cầm được theo đó run rẩy, con ngươi hoảng sợ, can đảm tựa hồ cũng muốn làm trận kịch liệt ra. Tiếp lấy, giết. Một tiếng rung trời giống tiếng gào âm bỗng nhiên vang lên, trực kích linh hồn của con người, xé rách màng nhĩ của người ta. Lập tức liền đem trên bầu trời đám mây đều cùng nhau chấn vỡ mà tán. Nương theo lấy một tiếng này rung trời tiếng giống, trên bầu trời các phương đại quân liên quân trận doanh bên trong, có một bộ phận đại quân hóa thành mấy chục cỗ quần quận dòng lũ sắt thép, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, ầm vang hướng về phía dưới thôn Long Sơn trùng sát mà tới. Mà bọn họ trỗi trải qua chỗ, hư không đều tại dưới người bọn họ không ngừng vỡ nát, đạo đạo gió lốc cũng là không ngừng ngưng tụ, kinh người sát y đem trong cả sân nhiệt độ cũng là đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng phía dưới. Mà đối mặt tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm lại chỉ là đầu tiên đưa tay, nhanh chóng tại không trung khắc họa một cái phòng ngự trận pháp, hào quang óng ánh lóe lên về sau, tự bảo hộ ở sau lưng tả lánh mấy cái tất cả con tin, cam đoan sẽ không nhận tiếp xuống đại chiến dư ba tổn thương. Tại trong nháy mắt làm xong tất cả mọi thứ về sau, theo đó Tiêu Phàm cái này mới chậm rãi ngửa đầu, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời các đại tông liên quân, cả người vẫn như cũ không hề bận tâm, gương mặt kia phía trên xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc. Thế nhưng thoáng bất chợt, hết thể tiểu cũng thay đổi. Một cỗ không hiểu gió nhẹ từ thôn Long Sơn đỉnh núi đột nhiên thổi tới, trống rông gợi lên Tiêu Phàm tóc đen đầy đầu, mà tóc đen tại khinh vũ ở giữa che khuất hắn hơn phân nửa gương mặt, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một cái lanh khốc vô cùng, không có chút nào nửa phần tình cảm ở trong đó khuôn mặt. Mà so lanh khốc khuôn mặt càng thêm quá mức đôi trong mắt kia, như là đêm tối thâm thúy kinh khủng tĩnh mịch con người, băng lạnh đến cực điểm phong mang từ ở trong bắn ra, để người như rơi vào hầm băng, thấu xương băng hàn. Tiếp lấy, ngao, một tiếng quỷ dị thương tiếng khóc cực kỳ đột ngột tại mọi người phía trên bên trên bầu trời vang lên, mà cái này âm thanh quỷ dị thương tiếng khóc như cùng đi từ cửu thiên, lại như cùng xuất từ địa ngục, càng giống là từ bốn phương tám hướng, như là ngập trời sóng dữ không ngừng mãnh liệt chuyển đến. Nghe được cái này âm thanh tràn ngập dị dạng kiềm chế chi sắc thương tiếng khóc, tất cả mọi người ở đây cũng là không biết vì sao như bị sét đánh, thân thể thoáng chốc ngưng kết chắc chắn, trái tim càng là không bị khống chế điên cuồng nhảy lên kịch liệt, tựa hồ cả quả tim đều nhanh muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, thân thể tràn ngập không có cách nói rõ khó chịu cảm giác. Thời gian, phảng phất bị đọng lại tại giờ khắc này. Không có từ trước đến nay, ở đây mỗi người đáy mắt cũng là hiện lên một tia thật sâu ý sợ hãi. Mà cố này ý sợ hãi là như thế băng lãnh, như thế khiến người kinh hãi, nó thật giống như từ mỗi người trong thân thể chỗ sâu nhất mạn lan ra, để cho tất cả mọi người linh hồn cũng vì đó ngưng kết, đông cứng. Đập. Trong lúc vô số người kinh hoàng muốn chết, Tiêu Phàm rốt cục động, hắn một bước đạp thật mạnh ra, toàn bộ thôn Long Sơn đều tựa hồ tại hắn lớn dưới chân không ngừng rung động, vô số nham thạch từ đỉnh núi cùng ngọn núi phía trên tách ra đến, quần quận mà rơi, rơi vào khe núi, phát ra trầm thấp đến cực điểm tiếng oanh minh. Sau đó, Tiêu Phàm lông mi thi triển hết, con ngươi mở to, không có bất cứ cái gì dấu hiệu, vô tận khát máu sát cơ cùng đếm không hết ngang ngược chi sắc tiểu bộc phát mà lên, xông thẳng tới chân trời, giống như đem phương này địa vực đều biến thành một mảnh giết chóc cùng tử vong chi địa. Đại chiến bắt đầu, mây tung bay, giết chóc chi chiến chính thức mở ra. Chương 1517, Sa Luân chiến, ma mở mắt, thượng. Giết. Mang theo rung trời giận tiếng khóc, trên bầu trời trước hết nhất xuất động đại quân có thể nói là chớp mắt đã tới, cơ hồ là trong nháy mắt tiểu giết tới trước mắt, sau đó vô số sắc bén mũi thương liền mang theo cực kỳ bén nhọn phá không phong thanh, đánh thẳng mà xuống, đem Tiêu Phàm cùng thôn Long Sơn bên trên tất cả mọi người đều bao phủ tại trong đó. Mà cũng liền tại đại quân thế công còn chưa tới trước mắt trước đó, phía dưới thôn Long Sơn phía trên vô số nham thạch tiểu trước một bước cùng nhau phấn vỡ đi ra, dơ lên đẩy trời che mắt bụi đất, tràn ngập toàn bộ thôn Long Sơn đỉnh núi. Tiêu Phàm sau lưng tả lãnh bọn người như nếu không phải có Tiêu Phàm trận pháp bảo hộ, giờ phút này tất nhiên đã bị cỗ này dọa người áp lực chỗ trực tiếp ép co quắp trên mặt đất, thậm chí trọng thương trong người bọn họ bị tại chỗ sở sinh sinh đẻ chết, cũng không phải là không thể được sự tình. Toàn bộ, đều chết cho lão tử đến. Tại thời khắc này, Tiêu Phàm trong con ngươi khát máu sát cơ rốt cục đạt đến một cái đỉnh phong, sau đó hắn đông nhiên phát ra hét dài một tiếng, âm thanh cướp trời cao, bốn phương run rẩy. Tiếp lấy thân hình hắn nhanh chân trà đạp mà ra, tại không trung mang theo đạo đạo mơ hồ tàn ảnh, khoe miệng ngậm lấy nhất là tùy tiện, cũng tàn nhẫn nhất ý vị, lấy lực lượng một người, trà đạp giữa trời, ầm vang hướng lên bầu trời bên trong buôn tập mà xuống đại quân đánh tới. Mà Tiêu Phàm chỗ trải qua chỗ, còn có quỷ dị không hiểu xích sắt âm thanh đang vang lên. Cái kia quỷ dị xiềng xích thanh âm là một tiếng tiếp lấy một tiếng, giống như là tới từ địa ngục tử thần triệu hoán, sắp giáng lâm nhân gian, bắt đầu tác hồn lấy mệnh, lấy trứng trọi đá. Nhìn xem một người độc chiến các đại tông liên quân Tiêu Phàm, bốn chữ này tại thôn Long Sơn bốn phía không ít người trong lòng cũng là theo bản năng dâng lên, khiến cho rất nhiều người đều là khẽ lắc đầu, trên mặt tràn ngập vẻ tiếc hận. Càng có đếm không hết người đều là theo bản năng nhắm mắt lại, giống như không đành lòng xem tiếp xuống vậy thảm liệt một màn. Chỉ là một giây sau, vô số người đều là như bị sét đánh, đều cứng ngắc ngay tại chỗ, sau đó dùng lấy kinh hãi vô cùng ánh mắt, con ngươi ngốc trệ một mảnh nhìn xem thôn Long Sơn bầu trời. Vâng! Tiêu Phàm thân hình, tựu như là một phát như đạn tháo, đánh vào cái này trước hết nhất buôn tập xuống tới đại quân trận doanh bên trong, mà chẳng qua là một cái tiếp xúc, Phàm là cùng Tiêu Phàm chạm tới đại quân binh sĩ tựu cùng nhau ở giữa không trung băng vỡ đi ra. Xa xa nhìn lại, lớn như vậy đại quân trận doanh cũng giống là một khối bánh nướng bị người khô giòn gặm được một khối lớn, trở nên phi thường không hoàn chỉnh. Vâng, vâng, vâng. Tại Tiêu Phàm thân thể va chạm phía dưới, liên miên binh sĩ ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, thân thể liền trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đoàn xương mù màu máu tràn ngập giữa trời, vô số chân cụt tay đứt, huyết nhục xương vỡ bốn phía bắn tung tóe, như là rơi ra mưa to, hướng về phía dưới thôn Long Sơn hạ xuống. Nhưng cái này cũng đều chẳng qua là bắt đầu. Giang giác. Tiêu Phàm hoành đứng ở đại quân trận doanh bên trong, thân hình cao ngạo vô cùng, lông mi kiệt ngạo một mảnh, hắn một quyền cuồng bạo hoành ra, chỉ trong thoáng chốc, trăm người cùng nhau ngã xuống đất, sau đó tứ chi đoạn nước bay tứ tung, xương vỡ vụn thanh âm tiểu như sấm nổ, không dứt bên tai. Giang giác. Tiêu Phàm lại một trưởng vỗ ra, ngàn người nháy mắt ngưng kết tại chỗ, sau đó một giây sau, thân thể của bọn hắn tiểu từ bên hông bị trực tiếp chặt đứt, máu tươi phun lưu như chú. Cùng vậy mà xuống, lớn như vậy thôn Long Sơn chi bên trên lập tức chính là xuất hiện một mảng lớn vết máu. Giang giác. Tiêu Phàm khỏe miệng tàn nhẫn chi vị thịnh lên, một cước đá ra, vạn người chi đầu lâu cùng nhau bay lên mà ra, sau đó vỡ nát giữa trời, vạn cô không đầu thi thân giống như vạn khỏa to lớn huyết sắc mưa đá, rơi xuống nhập thôn Long Sơn khe núi bên trong, ngã một cái phấn thân toái cốt, ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều cũng không thể nào chắp vá mà ra. Trong nháy mắt, trên bầu trời đại quân trận doanh thình lình biến thành một cái huyết nhục lò sát sinh, bốn phía đều là huyết nhục cuồn cuộn, xương cốt bắn ra bốn phía, mơ hồ một mảnh, nồng đậm mùi máu tươi đến tràn ngập thôn Long Sơn trên không mỗi một chỗ ngóc ngách, càng tràn vào vô số người miệng mũi bên trong, sang người hô hấp cũng có chút không trôi chảy. Một màn như thế, khiến thôn Long Sơn bốn phía là tĩnh mịch tím ắng, tất cả mọi người cũng là triệt để tắt tiếng năng lực, đừng nói cái gì lời nói không có cách nói ra miệng, ngay cả một tia thanh âm đều không thể phát ra. Ừm. Nhìn xem tất cả mọi thứ, trên bầu trời còn chưa động đậy càng nhiều đại quân, cùng chư vị đại nhân vật, bao quát Ngọc Thiền cô nương ở bên trong, mặc dù vẫn như cũ tự nhiên cùng tỉnh táo, nhưng cũng đều là ánh mắt nhịn không được ngưng lại, đáy mắt chỗ sâu nhau nhau có một vệ kinh nghi bất định chi sắc hiện lên. Tại trước khi đại chiến, bọn họ đã trải qua rất nhiều người liên hợp phân tích, thậm chí vận dụng một chút bí bảo, chính xác đoán chừng qua Tiêu Phàm chiến lược. Bọn họ đều tự nhận là, dù cho nói không đem Tiêu Phàm chiến lược nội tình triệt để mò thấy, nhưng cũng tối thiểu nhất sờ soạn một cái 7-8 phần, hết thảy, tất nhiên đều tại bọn họ trong khống chế. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chiến lược lại rõ ràng nhất nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, cho nên, trong nháy mắt một vòng không có từ trước đến nay không ổn cảm giác lập tức tiểu trong lòng bọn họ không bị khống chế dâng lên. Các vị không cần lo lắng, tất cả mọi thứ mặc dù khiến người có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng đều tại chuyện của ta trước đoán trước cùng phòng bị ở trong. Ngọc Liên bên trong, Ngọc Thiền cô nương tự tin ngữ điệu từ bên trong truyền ra, rơi vào bốn phía tất cả đại tông tông chủ trong thai, mà các vị chỉ cần nghe theo hiệu lệnh của ta là được. Xin Ngọc Thiền cô nương hạ lệnh. Nghe được Ngọc Thiền cô nương lời nói, 588 phương các đại tông tông chủ cũng là nhao nhao khách khí mở miệng, nói như vậy. Ngũ đại phủ, toàn bộ xuất chiến. Ngọc Thiền cô nương mở miệng, sau đó giơ lên tố thủ, từ Ngọc Liễn ở trong ném ra một cái lệnh bài màu trắng, thanh âm thanh thúy ra lệnh. Phải. Nghe được Ngọc Thiền cô nương mệnh lệnh, chỉ trong thoáng chốc, trên bầu trời khôn cùng đại quân trận doanh lại là rối loạn tương bừng, sau đó hơn vạn chiếc chiến xa bị khởi động, mười mấy chi đại quân cùng nhau mà động, đạp trên cực kỳ bước chân nặng nề, thân hình từ chậm cùng nhanh, hóa thành vài luồng quần cuộn dòng lũ, hướng về phía dưới Tiêu Phàm ầm vang giết chóc mà tới. Cái này ngũ đại phủ chính là ngày đó ở trong loạn tâm lĩnh cùng Tiêu Phàm phát sinh mâu thuẫn xung đột, hậu kỳ lại liên thủ phong tỏa ngũ đại phủ địa vực, ý đồ đuổi bắt Tiêu Phàm, đạt được bổ hồn thiên đan vậy ngũ đại phủ. Lần này các đại tông liên thủ vây giết Tiêu Phàm, bọn họ cũng là tham dự tiến đến, sau đó là làm tiền phong đại quân, tại 588 phương đại tông ở trong đứng hàng. Vừa rồi nhất động thủ trước đại quân, cũng là bọn hắn ngũ đại phủ thượng trăm phương đại tông binh lực, chỉ bất quá lại không phải tinh nhuệ mà thôi, hiện đang điều động cái này mười mấy nhánh đại quân, hơn vạn chiếc chiến xa, mới là bọn họ ngũ đại phủ thượng trăm phương đại tông tinh nhuệ binh lực. Giết! Mang theo một tiếng nhiếp nhân tâm phách đáng sợ tiếng quát, cái này mười mấy nhánh đại quân xuất động một cái, tiêu cuốn lên ngập trời khí tức, tranh tranh thanh âm theo đó phồng lên vang lên, xa xa nhìn lại, bọn họ như là vài miếng thôn phệ sinh linh tử vong mây đen, hướng về thôn Long Sơn bên trên Tiêu Phàm vào đầu trùng điệp ép xuống. Chương 1518, xa luân chiến, ma mở mắt, trùng. Hướng. Đối mặt ngũ đại phủ cái này mười mấy phương tinh nhuệ nhất đại quân, Tiêu Phàm tóc đen đầy đầu tùy tiện bay lên, quanh thân ô sáng long lánh không ngừng, u ám trong con ngươi đều là bạo ngược sắc cơ. Sau đó hắn một tiếng quát chói tai, một cước đạp vỡ bên người hơn ngàn tên binh vệ thân thể, theo đó cả người lại lần nữa nổ bắn ra mà ra, chủ động giết hướng lên bầu trời. Vâng! Tiêu Phàm cả người trong chốc lát tiểu va vào ngũ đại phủ cái này mười mấy phương tinh nhuệ nhất đại quân trận doanh bên trong, sau đó tựa như là một đầu đang muốn nhắm người mà phệ hung ác hổ lang vọt vào yếu đuối vô cùng đáng thương bầy cừu, một vòng mới nghiêng về một bên thức giết chết chính là lại lần nữa trình diễn cùng bắt đầu. Tay nâng, máu tươi, người ngã xuống đất. Không có bất cứ cái gì hoa lệ chiêu thức, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, có chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất quyền đấm cước đá, nhưng chính là cái này tầm thường nhất quyền cước, phàm là quyền phong chỉ, chân mang chỗ hướng, nhân thể đều là huyết nhục văng tung tóe, xương vỡ loạn xạ, ẩm vang vỡ nát. Tại Tiêu Phàm thân hình trước mặt, đoàn người tựa như là gặt lúa mạch tầng tầng lớp lớp không ngừng đổ xuống, trong lúc nhất thời, lớn như vậy bầu trời phảng phất là hóa thành một cái cự đại cối xay thịt, từng đầu nhân mạng ở đây không ngừng hôi phi yên diệt. Triệt để tiêu tán. Nhân mạng như cỏ rác hoàn toàn không đáng tiền. Mãnh liệt tĩnh mịch chi ý, cũng tại thôn Long Sơn bốn phía là không ngừng lan tràn cùng làm sâu sắc, tràn ngập ở đây mỗi người thể xác tinh thần, khiến cho mọi người cũng là phát từ đáy lòng rét lạnh, thân thể cũng bắt đầu nhẫn không ngừng run rẩy. Lấy lực lượng một người, nghiêng về một bên lãnh khốc đổ diệt ngũ đại phủ tất cả đại quân, Tiêu Phàm, quả nhiên là như rất giống ma. Chỉ là, đối mặt tất cả mọi thứ, trên bầu trời Ngọc Thiền cô nương cùng các đại tông đám tông chủ lại đều chỉ là trơ mắt nhìn, mà mặc dù bọn họ vẻ mặt động dung, ánh mắt không chừng, biểu hiện ra nội tâm của bọn hắn cũng không giống nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ là không có bất kỳ động tác gì, không có chút nào phái ra trên bầu trời càng nhiều đại quân chi viện, mà là mặc cho Tiêu Phàm ở nơi đó giết chết ngũ đại phủ tất cả đại quân, đứng xuôi tay, cả người không động như chuông. Xa luân chiến. Nhìn xem không động như chuông Ngọc Thiền cô nương, cùng trên bầu trời án binh bất động càng nhiều đại quân, có người rốt cục có chỗ minh ngộ, sau đó thốt ra, nhịn không được nói ra Ngọc Thiền cô nương phiên nhằm vào Tiêu Phàm sát cục chân chính chi bố cục. Xa luân chiến. Đây chính là Ngọc Thiền cô nương sát cục bố trí. Từ yếu đến mạnh, không ngừng tiêu hao Tiêu Phàm chiến lực, rốt cục lại từ áp trận các đại nhân vật xuất thủ, sau đó một kích phân thắng thua, bắt giết Tiêu Phàm. Ngọc Thiền cô nương bọn người, sợ vẫn là tại kiêng kỵ Tiêu Phàm trong tay vậy đem đại kích, mà đồng thời, bọn họ hẳn là cũng tại phòng bị Tiêu Phàm sau lưng khả năng nhân vật vô địch xuất hiện, cho nên bọn họ tiểu định xuống xe luân chiến một trận chiến này thuật. Có người thất thần một mảnh, tại trong miệng tự lầm bầm nói: lấy mạng người đi tiêu hao Tiêu Phàm thể lực cùng chiến lực, lại tiện thể thăm dò rõ ràng Tiêu Phàm chỗ có át chủ bài, dù cho Tiêu Phàm sau lưng thật có vô địch đại nhân vật đống nhiên xuất hiện, bọn họ cũng là không chút nào hoảng, có hoàn toàn cách đối phó. Chiến cuộc xu thế, có thể nói là bị bọn họ chỗ một mực đem nắm trong tay, vô luận xuất hiện biến cố gì, đều hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Hôm nay trận này sát cục, chính là tuyệt không sinh cơ hẳn phải chết sát cục. Ngọc Thiên cô nương, không hổ là kiếm vô trần số một túi khôn. Có người nhịn không được cũng là mở miệng, có chút sợ hãi thán nói, nhưng phàm là nàng xuất thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho địch nhân có bất kỳ may mắn còn sống sót cơ hội, căn bản không người có thể chạy khỏi nàng bố trí. Mà kiếm vô trần, có đáng sợ như vậy nhân vật vì đó phụ tá, vậy hắn tương lai đăng lâm tuyệt đỉnh chi vị, đã là không thể nghi ngờ sự tình. Chỉ là đáng thương những cái kia bị xem như pháo hôi quân cờ. Có người thì là lời nói xoay chuyển, sau đó thanh âm có chút phức tạp nói, mạng của bọn hắn, ti tiện. Mà Ngọc Thiền cô nương mấy cái những đại nhân vật kia mệnh, quý giá. Ngọc Thiền cô nương mấy cái những đại nhân vật kia làm sao có thể dùng mạng của mình đi cùng Tiêu Phàm cứng đối cứng. Dùng xa luân chiến, cho dù thương vong sẽ rất lớn, thế nhưng chết mất những người kia, lại sẽ có ai để ý. Trên thế giới này, đáng giá nhất là nhân mạng, không đáng giá tiền nhất, thật ra cũng là mạng người. Dứt tiếng, đám người cũng tiểu không nói thêm gì nữa, tiếp tục xem hướng thôn Long Sơn, trong con ngươi kinh hãi chi ý càng thêm mãnh liệt. Không có cách ngăn chặn. Trên bầu trời, vô tình giết chóc vẫn còn tiếp tục. Ngũ đại phủ tất cả đại quân ở trước mặt Tiêu Phàm tựa như giấy đồng dạng, bị Tiêu Phàm một người chỗ trực tiếp xé nát, vô luận là làm bên trong binh sĩ, vẫn là tướng lĩnh, đều là không có cách tiếp được Tiêu Phàm một kích. Giết chết, hai chữ này là tại mỗi người trong lòng phù thăng mà lên, sau đó tràn ngập mỗi người náo hải. Làm sao sẽ? Trên bầu trời, ngũ đại phủ các đại tông tông chủ, cùng bọn họ tọa chấn lao tổ tông giờ phút này cũng là vẻ mặt xanh xám, khó coi vô cùng, sau đó tại trong miệng tự lẩm bẩm mà nói. Tại trước khi đại chiến, bọn họ liền nghĩ qua kết quả có thể sẽ rất khốc liệt, nghĩ phải giải quyết rơi Tiêu Phàm, tử thương sợ không phải bình thường nghiêm trọng, thế nhưng cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, sự thật ở trong kết quả xa muốn so với bọn hắn nghĩ thảm liệt gấp trăm lần, mà nghĩ phải giải quyết rơi Tiêu Phàm, vậy tử thương kết quả, cũng là xa xa vượt ra khỏi bọn họ trong giới hạn chịu đựng. Nhưng cũng tiếc, mở cung không quay đầu lại tiễn, bọn họ trước đó ham Ngọc Thiền cô nương ban thưởng cùng hứa hẹn, nguyện ý tiếp nhận tiền phong chi vị, giờ phút này dù cho muốn bước ra lui lại, bảo tồn tông môn của mình đại quân lực lượng, cũng là không có cơ hội, chỉ có thể kiên trì lên, không còn cách nào khác. Nếu như lui lại, đường bảo Tiêu Phàm căn bản sẽ không bỏ qua bọn họ, Ngọc Thiền cô nương mấy cái đại tông khác thì hội thủ trước chém bọn họ lại nói. Lôi đến. Bất quá trong chốc lát. Ngũ đại phủ trước sau hai cố đại quân tiểu bị Tiêu Phàm chô sinh sinh chu diệt 7-8 phần, chỉ còn dư lại sau cùng 2-3 thành đại quân, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đống nhiên một tiếng quát chói tai, một chùm màu đen lôi đỉnh tiểu bị hắn trực tiếp từ giữa hư không chô sinh sinh cầm ra tới. Mà cái này buộc màu đen lôi đỉnh là như thế đen nhánh, đen ngay cả tia sáng vừa chạm vào cùng nó đều sẽ bị nó thôn vệ đến trong đó, chỉ là nhìn nó một chút, phảng phất tự thân linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó. Diệt. Tiêu Phàm lại lần nữa thét dài. Trong tay màu đen lôi đỉnh tại trong nháy mắt tựu bành trướng nghìn lần vạn lần, hóa thành một đạo nhưng muốn đem bầu trời đều vỡ ra tới to lớn lôi đỉnh, càng giống như là một thanh thiên đao, lấy vỡ nát hết thảy, ép diệt hết thảy khủng bố lực đạo, hướng về còn lại ngũ đại phủ tất cả đại quân binh sĩ đỉnh đầu trực tiếp quanh sát mà xuống. Vâng! Cũng không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, đạo này màu đen lôi đỉnh tựu đem ngũ đại phủ tất cả còn thừa binh sĩ cho toàn bộ nuốt hết tại trong đó, trong nháy mắt. Trên bầu trời là lại lần nữa rơi ra chân cụt tay đứt mưa to, vô số thi hải chợt hạ xuống mà xuống, cùng nhau rơi xuống thôn Long Sơn khe núi. làm tiên phong ngũ đại phủ tất cả đại quân, tại chỗ toàn diệt. Chương 1519, Sa Luân Chiến, ma mở mắt, hạ. Thôn Long Sơn, lặng ngắt như tờ. Tại thời khắc này, phương này địa vực thời gian đều phảng phất bị đọc lại, trong không khí tràn ngập cũng chỉ có thật sâu kinh hãi chi ý, nồng đậm căn bản hóa tán không ra, đặc dính một mảnh. Trên bầu trời, Ngọc Thiền cô nương các loại phương đại tông đám tông chủ cũng là lâm vào ngắn ngủi ngây người bên trong, nguyên một đám đều là nghẹn ngào, đều là nói không ra lời. Tại dự liệu của bọn hắn bên trong, ngũ đại phủ binh lực sẽ bị Tiêu Phàm toàn diệt, thế nhưng bọn hắn cũng đều đoán chừng, ngũ đại phủ binh lực kém nhất cũng có thể chống đỡ bên trên một canh giờ, có lẽ càng lâu cũng khó nói. Về sau, chính là tả quân, hữu quân, trung quân luân phiên tiến công, mà đợi đến Tiêu Phàm tình trạng kiệt sức, thân thể cũng không thể nào chống đỡ tiếp, vậy đem đại kích cũng là không có cách lại huy động thời khắc, một kích định càn khôn. Nhưng là bây giờ, trước đây sau mới bất quá trong chốc lát, ngũ đại phủ tất cả binh lực tiêu chết sạch sẽ, chỉ còn dư lại ngũ đại phủ các đại tông tông chủ mấy cái tông môn cao tầng. Mà lại phản xem Tiêu Phàm, sắc ý giật giảo, khí thế kéo lên, cả cá nhân trên người là mảy may xem không ra bất kỳ suy yếu thái độ, đồng thời tương phản, thời khắc này Tiêu Phàm có chỉ là càng thêm cường thịnh, càng thêm làm người sợ hãi đáng sợ chi tức. Cái này, cùng trước đó đoán trước chênh lệch thực sự là quá lớn một điểm, để người là thực sự có chút không thể tin, thậm chí còn cũng có chút hoảng sợ. Nhìn qua giữa sân vậy một bộ đồ đen, quỷ dị khiến người đáng sợ Tiêu Phàm, thoáng bất chợt, một tia không có từ trước đến nay hàn ý cũng là tại Ngọc Thiền cô nương các loại phương đại tông đám tông chủ trong lòng dâng lên, để trái tim của bọn hắn đều là nhịn không được hơi hơi trầm xuống một cái, mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng từ trong mắt của bọn họ chỗ sâu hiện hiện mà lên. Tiêu Phàm chiến lực, hoặc là nói là vậy đem đại kích cho Tiêu Phàm chiến lực, rốt cục mạnh đến trình độ nào? Hôm nay trận này sát cục lại có hay không thật sự có thể tuyệt đối gây nên Tiêu Phàm vào chỗ chết. Những vấn đề này, trước đó bọn họ là 100% không có bất cứ cái gì nghi vấn, tuyệt đối tin tưởng, nhưng tại lúc này, một vẻ hoài nghi vết rách lặng yên ở giữa ngay tại trái tim của mỗi người dâng lên. Chư vị lại tỉnh táo, chúng ta y kế hành sự, lấy bất biến ứng vạn biến, Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông, tả quân xuất chiến. Ngọc Liên bên trong, Ngọc Thiền cô nương thanh âm không thay đổi, vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng. Tràn ngập tự tin, nàng mở miệng nói ra, sau đó giơ lên tố thủ, từ Ngọc Liễn ở trong đưa tay ném ra một viên lệnh bài màu xanh. Phải. Nghe được Ngọc Thiền cô nương mệnh lệnh, trên bầu trời đại quân trận doanh lại là biến đổi bạo động, sau đó bên trái đại quân trận doanh bên trong, cấp tốc chia ra một khối lớn đại quân trận doanh, âm vang đến cực điểm giáp trụ va chạm không ngừng bên hai, mãnh liệt binh qua chi ý càng là nháy mắt xông thẳng tới chân trời, nước vọt khắp toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông tả quân đều là riêng phần mình trong tông đại quân tinh nhuệ chỗ tạo thành, giờ phút này bọn họ kỷ luật nghiêm minh, sát na mà động, nháy mắt tiểu thi hành Ngọc Thiền cô nương mệnh lệnh. Sau đó từ giữa không trung hóa thành trên trăm đạo quần cuộn dòng lũ sắt thép, khống chế vô số khỏe mạnh chiến mã lao nhanh mà xuống, gót sắt tranh tranh, lấy nghiền nát hết thể vô địch khí thế, thẳng hướng về phía dưới thôn Long Sơn bên trên tất cả người vào đầu đánh giết mà tới. Tiêu Phàm, chết chắc. Theo Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông mấy cái tả quân ra tay bá đạo, trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm vừa rồi chỗ lanh khốc mà huyết tinh giết chết mang đến lạnh leo thấu xương cùng khó tả ý sợ hãi lập tức là bị đuổi tản ra không ít, thôn Long Sơn bốn phía rất nhiều người đều là một lần nữa phân chấn, sau đó ở vào giữa đám người Vương Lâm giờ phút này kêu to lên, sắc mặt dữ tợn mà vặn mèo. Ngày đó tại Đan Vương Đài, bởi vì Vương Lâm tuyệt không ra tay với Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm cũng lười giết loại này không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nhưng bị Tiêu Phàm chỗ bỏ qua, Vương Lâm lại đối Tiêu Phàm không có bất cứ cái gì ý cảm kích, có chỉ là Tiêu Phàm bất tử, hắn liền ăn ngủ không yên mãnh liệt sát ý. Hiện tại, nhìn xem Thiên Linh Sơn, Bái Hỏa giáo mấy cái 128 đại tông tả quân thật là, hắn coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết, lập tức toàn thân run rẩy kêu to, phấn khởi vô cùng. Chỉ là, lúc này đứng ở giữa hư không, sau lưng thôn Long Sơn bên trên đều là máu tươi cùng tử vong. Phảng phất là một mảnh địa ngục, Tiêu Phàm lại là con ngươi đột nhiên biến thành triệt để đen nhánh chi sắc, toàn thân hắn quần áo cũng là càng thêm đen nhánh, đen tựa hồ như là vực sâu không đáy, khiến người nhịn không được toàn thân đều đang phát run. Sau đó, không có chút gì dấu hiệu, trên bầu trời vậy 12 vầng mặt trời tiểu lập tức đều biến mất, tựa hồ đem trọn mỗi ngày không đều che kín hắc vân trống rông xuất hiện, theo đó, toàn bộ thôn Long Sơn cứ như vậy lập tức tối sầm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Tiếp lấy, ầm ầm ầm ầm, ầm ầm. Vô số chỉ nghe âm thanh, nhưng không thấy hình lôi đình ở trên bầu trời vậy hắc vân ở trong không ngừng tiếng nổ, trận trận tràn ngập hủy diệt tính đáng sợ khí tức từ vậy hắc vân ở trong giả dích không dứt lan ra, như là núi kêu biển gầm, lập tức quét sạch phương này địa vực, đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Mà trên bầu trời Thiên Linh Sơn, bái hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông đại biểu tả quân đại quân, trên đó chỗ tản ra vậy thịnh liệt binh qua chi ý tại cái này cố khí tức mang tính chất hủy diệt phía dưới chính là như là băng tuyết gặp liệt dương, trong chốc lát tiểu bị triệt để dội tát, biến mất vô tung vô ảnh. Ừm. Một màn như thế, khiến Ngọc Thiền cô nương mấy cái tất cả đại tông các đại nhân vật cũng là vẻ mặt biến đổi, kinh nghi bất định chi sắc lần nữa từ trong mắt của bọn họ hiện hiện mà lên, trái tim không nhịn được bắt đầu có chút gia tốc nhảy lên. Đồng thời, càng ngày càng mãnh liệt không ổn cảm giác cũng là tại mỗi một người bọn hắn trong lòng dâng lên, sau đó là để lưng của bọn họ phía trên đều là nhịn không được chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Ngọc Thiền cô nương, có đại tông tông chủ đang nhìn đỉnh đầu vậy phiến khủng bố đến cực điểm hắc ám, đột nhiên hắn tim đập loạn không thôi, như muốn từ miệng khang ở trong nhảy ra, sau đó là cũng không khống chế mình được nữa, nhịn không được nghẹn ngào khàn giọng hét dầm lên. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Tiêu Phàm con ngươi mở to, ở trong hắc ám đến cực điểm, trên bầu trời vậy mảnh hắc ám cũng là đều tràn vào Tiêu Phàm trong con ngươi, đem Tiêu Phàm con ngươi trở nên càng thêm hắc ám. Sau đó, khi bầu trời bên trong vậy mảnh hắc ám đều tràn vào Tiêu Phàm trong con ngươi về sau, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng khát máu. Cũng vô cùng lánh khốc quang mang tiểu từ Tiêu Phàm hắc ám trong con ngươi hiện hiện mà lên. Theo đó, Tiêu Phàm ánh mắt tiểu nhìn về phía trước, mà tại Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Linh Sơn, bái hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông đại biểu tả quân đại quân nháy mắt tiểu cùng nhau ngưng kết tại chỗ. Trong đó mỗi một cái binh vệ, mỗi một người tướng lãnh, mỗi một con chiến mã, mỗi một chiếc chiến xa đều duy trì lao xuống tư thái, không nhúc nhích ngưng kết tại nguyên chỗ, như là bị thời gian sở định cách. Mà khí tức của bọn hắn thì là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt suy yếu xuống dưới, bất quá là trong khoảnh khắc, to như vậy tả quân trận doanh tiểu lại không bất kỳ khí tức ba động, biến thành hoàn toàn yên tĩnh tử vực. Toàn quân trên dưới đều mất mạng, không một người sống. Ma, mở mắt. Ma nhãn đi tới chỗ, hết thảy đều là hắc ám, hết thảy đều là huyết tinh, hết thảy đều là tử vong. Chương 1520, chân chính giết chóc, cái này vừa mới bắt đầu. Cái này, làm sao? Nhìn qua vậy thân thể đều là ngưng kết ngay tại chỗ, khí tức hoàn toàn không có, thình lình đã toàn bộ mất mạng mà chết Thiên Linh Sơn, bái hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông đại biểu tả quân đại quân, trên bầu trời Ngọc Thiền các loại lớn tông sở hữu các đại nhân vật đều là triệt để biến sắc, mang theo khó nén ý sợ hai tiếng đều lập tức tiểu từ đám bọn hắn rất nhiều người trong miệng chỗ kinh tiếng vang lên, nháy mắt tiểu chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Thế nhưng, bọn họ rất nhiều người cũng chẳng qua là kêu một cái mở đầu. Tiểu nháy mắt ý thức được sự thất thố của mình, cho nên thanh âm lại là nhao nhao im bặt mà dừng, chỉ còn dư lại mãnh liệt vẻ không thể tin cùng không có cách ngăn chặn hoảng sợ chi ý, từ trong mắt của bọn họ chỗ sâu nhất bay lên, sau đó lại trải rộng toàn thân mỗi một tấc nơi hẻo lánh, khiến cho cả người như rơi vào hầm băng. Mà cao hơn giữa hư không Bắc Thương chi tử, cự khuyết linh nữ cùng người theo đuổi của bọn hắn nhóm tại thời khắc này, cũng là toàn bộ đột nhiên đứng dậy, sau đó dùng lấy vô cùng ánh mắt kinh hãi nhìn xuống phía dưới Tiêu Phàm. Lâm vào ngắn ngủi nghẹn ngào cùng thất thần ở trong. Đồng dạng ở vào cao hơn giữa hư không Khinh Vũ tiên tử một đoàn người cũng đều cũng không khá hơn chút nào, nguyên một đám trái tim điên cuồng loạn động, miệng đắng lưỡi khô, thân thể run rẩy dữ dội không ngừng, như muốn không thể tin được trước mắt tất cả mọi thứ. Thiên Linh Sơn, bái hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông tại linh vực hơn ngàn đại tông bên trong, thực lực xem như chiếm giữ trung đẳng danh sách, bọn họ tông môn thực lực mặc dù tính không được quá mạnh, thế nhưng là nếu như có dạng này dòng dã 128 phương đại tông liên thủ, vậy liền tuyệt đối không có cách khiến người không để mắt đến. Hoàn toàn có thể nói, phóng nhãn toàn bộ linh vực, đối mặt như thế một cố lực lượng, chỉ sợ cũng tiểu trừ Thiên Kiếm Sơn, Bắc Thương Thánh Địa, Cự Khuyết Thánh Địa có thể không sợ bên ngoài, còn lại bất kỳ một cái nào đại tông, tại đối mặt cố lực lượng này thời điểm đều chỉ có thể là im lặng lui lại, không dám cướp nửa phần phong mang. Lần này nhằm vào Tiêu Phàm chi sát cục bên trong, Thiên Linh Sơn, bái hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông đại biểu tả quân đại quân, cũng tuyệt đối không phải không quan trọng gì lực lượng, mà là tương đối quan trọng một phần lực lượng tạo thành. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm, chẳng qua là một chút mà thôi, liền làm Thiên Linh Sơn, bái hỏa giáo mấy cái 128 phương đại tông đại biểu tả quân đại quân đều ly kỳ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, không một người sống. Nay quỷ dị hết thảy, Tiêu Phàm dọa người chiến lực, khiến người chỉ có thể là hoảng sợ muốn tuyệt, thân thể đang không ngừng phát run. Căn bản là không có cách khống chế mảy may. Lúc này, Ngọc Liên ở trong. Ngọc Thiền cô nương tấm kia một mực giữ vững tỉnh táo, tràn ngập tự tin gương mặt là bỗng nhiên phai màu cởi sạch sẽ, sau đó trở nên tái nhợt vô cùng, không có chút nào nửa tia huyết sắc ở trong đó. Nàng cả người cứng ngắc vô cùng ngồi ở chỗ đó, giống như một tôn không có có sinh cơ tượng bùn không nhúc nhích, liền trong tay vậy đại biểu hữu quân, trung quân, hậu quân các loại phương đại quân lệnh bài từ nàng lòng bàn tay trượt xuống, tiếp theo lại từ ngọc liễn ở trong nhảy lên mà ra, rơi vào phía dưới thôn Long Sơn trong khe núi, cũng là giật mình chưa tỉnh. Từ bao nhiêu lúc bắt đầu, đã là cơ hồ không có bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì có thể nhảy ra trong lòng bàn tay của nàng, hết thảy mọi thứ, chỉ cần nàng nguyện ý, đều sẽ ở trong dự liệu của nàng. Vì vậy, trải qua thời gian dài nàng cũng tạo thành tuyệt đối lòng tự tin, mặc dù chưa hề mở miệng tự xưng, nhưng ở trong lòng, cũng có thiên hạ đám người đều chỉ đến như thế suy nghĩ. Thế nhưng hôm nay, ngay hôm nay, Ngọc Thiền cô nương lại vô cùng ngạc nhiên, cũng vô cùng kinh hãi phát hiện, nàng tính sai, đồng thời tính sai chính là cực kỳ không hợp thói thường, cực kỳ nghiêm trọng, như hoàn toàn trái ngược. Bởi vì Tiêu Phàm cường đại, hoặc là nói là Tiêu Phàm trong tay vậy đem đại kích cường đại, xa xa vượt qua dự liệu của nàng. Càng xa xa hơn vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng chỗ bố trí tỉ mỉ mà xuống xe luân chiến, thật ra căn bản chính là một cái cực kỳ đáng thương cho cười, còn nếu là lại y đi theo nguyên kế hoạch tiến hành xa luân chiến, kết quả kia trừ thêm dầu chịu chết bên ngoài, đem không có chút gì tác dụng. Đương nhiên, truyền ta chỉ lệnh, tất cả đại quân tề xuất động, không lưu bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, toàn lực đánh chết Tiêu Phàm. Ngọc Thiền cô nương nắm đấm vô ý thức nắm chặt, khớp nối đều bóp một mảnh trắng bệnh. Sau đó nàng ép buộc dằn xuống trong lòng vậy cố bất an mãnh liệt cùng thật sâu vẻ sợ hãi, trong miệng nghiêm nghị bén nhọn quát, vô cùng quả quyết làm ra mới chiến cuộc bố trí. Ngọc Thiên cô nương, chung quy là chiến cuộc đem không chân chính mọi người, tại ý thức đến xa luân chiến đối Tiêu Phàm căn bản vô dụng về sau, tâm tư trong chốc lát chuyển qua trăm ngàn cái suy nghĩ, sau đó trong thời gian cực ngắn, tiêu tỉnh ngộ lại, theo đó là làm ra chính xác nhất mệnh lệnh chỉ thị. Đại quân toàn lên. Chỉ có phương pháp này mới là đối phó Tiêu Phàm chân chính phương pháp. Đồng thời, đây cũng là đối kháng Tiêu Phàm biện pháp duy nhất, mà ngoài ra, cái khác bất kỳ phương pháp nào cũng là toàn bộ vô dụng. Ngọc Thiền cô nương. Nghe được Ngọc Thiền cô nương mới mệnh lệnh, bốn phía thu cuồng, Thương Vân, Băng Hỏa thượng nhân, Ngọc Chân mấy cái tất cả các đại tông các đại nhân vật đều là lại lần nữa biến sắc, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ngọc Liễn, kinh thanh kêu lên. Toàn quân, xuất chiến. Ngọc Thiền cô nương hiếm thấy thất thố quát chói tai, bén nhọn kêu lên, thanh âm cao vút lọt vào tai. Đâm người màng nhĩ cũng là đau nhức một mảnh. Phải. Đối mặt Ngọc Thiền cô nương quát chói hai mệnh lệnh, bốn phía thu cuồng, Thương Vân, Băng Hỏa thượng nhân, Ngọc Chân mấy cái tất cả các đại tông các đại nhân vật cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong, nhưng bọn hắn cũng liền trầm mặc một chút, theo đó tiểu nhau nhau mở miệng, tuân theo Ngọc Thiền cô nương mệnh lệnh. Tiếp theo, bọn họ thân hình nhanh chóng thuấn di, riêng phần mình xông vào tông môn của mình ngay trong đại quân, sau đó cùng nhau thét dài. Phát ra toàn quân tổng xuất động tối cao mệnh lệnh. Chỉ trong thoáng chốc, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thôn Long Sơn bên trên cả bầu trời đều tại không cầm được run rẩy, vô biên vô tận đại quân là triệt để tao động, âm vang giáp trụ va chạm không ngừng bên tai, móng ngựa loạn động, cuồng bạo chiến ý như là muốn nghiêng trời lệch đất sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt gào thét ra. Nhưng đối mặt tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm chỉ là con ngươi hắc ám vô cùng, tàn nhẫn vô cùng. Khát máu vô cùng nhìn xem muốn đại quân toàn động các đại tông liên quân, đầu đầy đen như mực tóc không gió mà bay, tùy tiện bay lên, trên trán hiển thị rõ kiệt ngạo cùng vẻ bạo ngược. Tiếp theo, hắn đưa tay, từ trong cơ thể mình cầm ra phá châu đại kích, đem chậm rãi nhấc lên, mũi kích từng khúc vạch phá giữa trời, mang theo vô số hung tàn dữ tợn lôi đỉnh cự long tan ảnh. Sau đó Tiêu Phàm nhấc chân, sau lưng dẫn linh một mảnh muốn toàn bộ thế giới đều nuốt hết mà rơi hắc ám thủy triều, Tiêu Phàm phất thế gian hắc ám đều có linh, đều nghe hắn hiệu lệnh. Từng bước một đạp nát giữa trời, từng bước một hướng lên bầu trời bên trong các đại tông liên quân đi đến. Mà hắn trôi trải qua chỗ, hư không tại vỡ vụn, tử vong đang gầm thét, hắc ám tại dữ tợn, huyết tinh đang ngập tràn, tất cả mọi người vừa nhìn thấy hắn, ai cũng tâm thần câu chiến, nơm nớp lo sợ, cả người chính muốn ngạt thở mà chết. Chân chính giết chóc, cái này vừa mới bắt đầu. Chương 1521, Vạn Linh thúc thiết, chúng sinh kêu rên. Giết. Trên bầu trời, đại quân tề động, vạn mã buôn đằng. Chiến xa tiếng nổ, sau đó nương theo lấy một tiếng làm vỡ nát bầu trời cùng đại địa dọa người tiếng gầm, vô biên vô tận đại quân trận doanh rốt cục hóa thành một mảnh ngập trời thủy triều, phô thiên cái địa hướng về Tiêu Phàm trùng sát mà tới. Mà trông lấy cái này vô cùng kinh khủng đại quân thủy triều, thôn Long Sơn bốn phía tất cả mọi người đều đang run rẩy, không cầm được run rẩy kịch liệt, linh hồn cùng thần thức đều như muốn vì đó vỡ ra. Cao hơn giữa hư không bắc thương chi tử. Cự khuyết linh nữ còn có khinh vũ tiên tử bà phe nhân mã cũng là nguyên một đám sắc mặt tái nhợt một mảnh, không có chút nào nửa phần huyết sắc, bị cái này cố lực lượng kinh khủng tập thể công kích chấn nhiếp chắc chắn. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng, thế nhưng đối mặt hơn 300 phương đại tông liên thủ trùng sát, ở trong càng có thật nhiều đáng sợ cường giả tọa chấn, cùng không ít kiện đại sát khí mai phục, thời khắc chuẩn bị tế ra, cho tuyệt sát một kích, vậy dù bọn hắn, cũng chỉ có thể là tâm thần run rẩy dữ dội, tay chân phát lạnh, cả người không kềm chế được. Tại cố lực lượng này tập thể công kích trước mặt, trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, cho dù bọn họ dùng hết chỗ có át chủ bài, đem hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt tất cả tuổi thọ, tu vi, tinh huyết, gấp 10, gấp trăm lần tăng lên sức chiến đấu của bọn họ, cũng là tuyệt không sống sót nửa phần khả năng. Chờ đợi bọn họ, chỉ có thần hồn câu diệt. Cho nên, trong lúc khắc nhìn thấy cái này khủng bố một màn, bọn họ căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại, trong lòng có muốn trực tiếp chạy khỏi nơi này mãnh liệt xúc động. Chết! Tiêu Phàm vào thời khắc này, cũng là khát máu, lanh khốc, tàn nhẫn chi ý đạt đến đỉnh phong, sau đó hắn một tay giơ tay lên bên trong phá châu đại kích, thân hình ầm vang vọt lên, trực tiếp nhảy vọt đến tất cả đại quân trận doanh trên không, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng vô cùng bạo ngược, như có thể trực tiếp đem người chi linh hồn chỗ tại chỗ vỡ nát mà rơi đáng sợ thét dài tiếng quát. Đồng thời, theo Tiêu Phàm thân hình vọt lên, theo sát phía sau hắn vậy phiến vô biên hắc ám, cũng là như cùng một đầu nhưng nuốt thiên địa hắc ám cự thú, mở ra vô biên vô tận răng nanh miệng lớn. Sau đó mang theo bên trên có thể kinh động chư thiên vạn thần, hạ có thể chấn nhiếp địa ngục quần ma, kinh hãi tất cả mọi người cũng là nhục thân run rẩy, tâm thần sợ hãi, ý thức mơ hồ, suy nghĩ tán loạn ngập trời khí tức, hướng về phía các đại tông đại quân trận doanh vào đầu nuốt hết mà đi. Vâng! Tiêu Phàm huy động phá châu đại kích, mà phá châu đại kích thì như cùng một thanh diệt thế chi kích, mang theo nước sôi hắc ám chi mang, đem toàn bộ bầu trời triệt để đánh nát, sau đó tại tất cả mọi người vậy hoảng sợ đến cực hạn ánh mắt bên trong, trung điệp nhập vào các đại tông liên quân đại quân thủy triều ở trong. Nháy mắt! Vô số binh sĩ ở dưới một kích này, đầu tiên là cánh tay trái cùng nhau bạo liệt, biến thành cặn bã, sau đó cánh tay phải cũng là cùng nhau bạo liệt, bay tứ tung vỡ vụn, kế tiếp là hai chân cùng nhau bạo liệt, máu thịt bé bét. Cuối cùng là đầu cùng còn lại tàn khu, tựa như là bị để vào cối xay ở trong bị đại lực nghiền nát, nương theo lấy liên tiếp, không dứt bên hai, như là trầm thấp lôi đình răng rác thanh âm, không ngừng vặn vẹo biến hình, bị ép thành một đoàn hoàn toàn không phân biệt được bộ dáng thịt nát. Ở trong mặc kệ là bình thường binh sĩ, vẫn là thực lực mạnh mẽ tướng lĩnh, hay là tọa chấn đáng sợ cường giả, ở dưới một kích này đều không có gì khác nhau, đều là yếu đuối như sâu kiến, sau đó thân thể cùng nhau nổ tung vỡ nát, đều diệt vong tại chỗ, một tên cũng không để lại. Mà xa xa nhìn lại, vậy nguyên bản thanh thế hùng vĩ vô cùng, như là muốn hủy diệt phương thiên địa này các đại tông liên quân đại quân cũng cứ như vậy, tại Tiêu Phàm một kích phía dưới nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng, khiến người nhìn thấy mà giật mình dọa người khe. Mưa to đỏ thắm máu tươi cùng chân cụt tay đứt cũng là thoáng chốc từ không trung chợt hạ xuống, bất quá là thời gian nháy mắt, phía dưới toàn bộ thôn Long Sơn tiểu bị phủ thêm một tầng chói mắt đến cực điểm huyết hồng áo ngoài. Trong khe núi đó, cũng là không còn vắng vẻ như là không thấy đáy vực sâu, mà là bị vô số căn bản là không có cách chắp vá thành hình người thi hài chỗ lấp đầy, sau đó hình thành cao ngất đẫm máu núi thây, hoàn toàn có thể cùng thôn Long Sơn sánh vai. Giết! Một kích qua đi, Tiêu Phàm lại lần nữa nghiêm nghị thét dài. Thần thái tùy tiện vô cùng, lông mi kiệt ngạo khôn cùng, thanh âm như là cửu thiên lôi đỉnh, lại như đại điệu tật lôi, từng tiếng bá đạo, âm âm chấn nhiếp, để người vì đó đầu váng mắt hoa, thân thể đều phảng phất phải vì thế mà nổ tung ra. Vâng! Lại là một kích, đập tầm ầm hạ, mà ở dưới kích thứ hai này, các đại tông liên quân đại quân trận doanh cũng là lại lần nữa xuất hiện một cái cự đại khe, vô số binh sĩ, tướng lĩnh, cường giả đều là cùng nhau mất mạng tại Tiêu Phàm kích hạ, thân thể tại chỗ vỡ nát. Cả người là ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, cũng đã hóa thành máu tươi cùng hài cốt, vẩy xuống thôn Long Sơn phía trên. Vâng! Tiêu Phàm nhe răng cười liên tục, trên mặt đều là tàn nhẫn vô tình chi ý, sau đó thứ ba kích ném ra, đưa tới hủy diệt chi thế, âm thanh của tử vong như là viễn cổ mà đến, lại như cùng cửu u mà đến, càng tựa như từ bốn phương tám hướng mà đến, thanh uy chấn thiên, đánh đâu thắng đó, bá đạo vô song. Ở dưới kích thứ ba, các đại tông liên quân đại quân trận doanh ở trong lại lần nữa tóe lên một mảnh máu tươi, kích xạ lên vô số cốt nhục, đến không hết thê lương rú thảm thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Giết! Giết! Giết! Ngập trời sắc cơ, vô tận giết chóc, không chỉ diệt vong. Hắc ám đang gầm thét, kiệt ngạo đang điên cuồng, tử vong tại dữ tợn. Tiêu Phàm đại kích liên tục huy động, không ngừng chút nào, một kích trôi qua, đến không hết binh sĩ đang sợ hãi kêu rên, thân thể băng liệt, đầu lâu lăn xuống. Hai kích trôi qua, ngàn vạn, không thể tính toán tướng lĩnh tại thân thể vặn mẹo, cả người biến hình tán loạn, trong miệng điên cuồng kêu thảm, khổ không thể tả. Ba kích trôi qua, lấy vạn làm đơn vị cường giả tại thất khiếu chảy máu, lồng ngực nổ tung, trái tim bạo phá, xương cốt vỡ nát, tại cùng thời khắc đó toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Giờ khắc này, vạn linh đang khóc, chúng sinh tại kêu rên. Thế gian, phảng phất nên đón lớn nhất thảm kịch, khiến người không dám nhìn thẳng. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm tiểu dòng dã ném ra 18 kích, mà 18 kích qua đi, lại nhìn tại chỗ, vừa rồi vậy có thể thôn nhật nguyệt, khí thế dọa người vô cùng các đại tông liên quân đại quân trận doanh chỗ nào còn hoàn chỉnh tồn tại. Chỉ còn dư lại thưa thất cuối cùng thực lực tối cường giả, vẫn lưu tại nguyên chỗ, dùng trong tay đại sát khí chỗ tạm thời giữ tính mệnh, đến nỗi những người còn lại, thì thôi trải qua đều rơi vào phía dưới thôn Long Sơn phía trên, thi hải đều là tàn tạ không được đầy đủ, cả người vĩnh cửu ngủ say ở đây. Giết đến trình độ này, các đại tông liên quân đại quân trận doanh đã có thể nói là toàn diệt, Tiêu Phàm rốt cục thu tay lại, trong con ngươi khát máu sắc cơ, tàn nhẫn bạo ngược chi ý cũng rốt cục hơi thấp xuống mấy phần. Trong tay hắn phá châu đại kích thì tại không cầm được nhỏ máu, một giọt tiếp lấy một giọt, tạo thành một đạo nho nhỏ dòng sông, từ phá châu đại kích mũi kích phía trên không ngừng rơi xuống, rơi vào thân thể phía dưới cao ngất núi thây phía trên. Sau đó Tiêu Phàm khoanh tay, lãnh khốc vô cùng đứng thẳng ở giữa không trung, quan sát tất cả mọi người. Mà hắn chỉ là đứng ở đó, Tiêu Phàm phất là này phương thiên địa duy nhất, hắn chính là hết thảy, hắn chính là chúa tể tất cả thế gian sinh linh sinh tử vận mệnh trí cao tồn tại, để người chỉ có thể là thân thể run rẩy, đầu gối mềm nhũn, không nhịn được vì đó quỳ lệ thần phục. Chương 1522, run rẩy, sợ hãi, quỳ sát. Tĩnh mịch, vô biên vô tận tĩnh mịch, vĩnh hằng tựa hồ căn bản là không có cách tán đi thật sâu tĩnh mịch chi ý, tại thôn Long Sơn bốn phía tràn ngập. Trải rộng ở đây tất cả mọi người thể xác tinh thần cùng linh hồn. Vào thời khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó mất tiếng, tất cả mọi người đều là lâm vào trước nay chưa từng có hoảng sợ cùng hãi nhiên bên trong, sau đó thân thể trở nên cứng ngắc một mảnh, thật lâu ngưng kết ở nơi đó, không thể động đậy chút nào. Tiêu Phàm, chỉ bằng lực lượng một người, liền trực tiếp tiêu diệt 588 phương đại tông liên quân, như thế hết thảy, khiến người là dù cho tận mắt nhìn thấy, cũng như muốn không thể tin vào hai mắt của mình. Tin tưởng tất cả mọi thứ là thật. Lạc lạc. Không biết bao nhiêu người đều ở nơi đó không ngừng run lên, răng trên răng dưới răng liên tục va chạm, phát ra không cầm được tiếng vang, khuôn mặt hoảng sợ đã biến hình, trái tim bởi vì khiêu động quá nhanh, hô hấp lại là theo không kịp, cho nên cả người cũng là như muốn ngạt thở mà chết, thống khổ vạn phần. Giữa đám người, Ngọc Hư giáo tử, Thanh Diệm thánh nữ, Thanh Mặc thánh nữ cùng những người khác giống như lúc, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, trong con ngươi đều là vẻ sợ hãi. Mà Ngọc Hư giáo tử đang sợ hãi vô cùng đồng thời, cũng là tràn đầy thật sâu tuyệt vọng chi sắc. Bởi vì Ngọc Hư giáo, xong. Tại vừa rồi Tiêu Phàm vô tình xóa bỏ bên trong, Ngọc Hư giáo trừ Ngọc Chân mấy cái giải rác mấy cái Ngọc Hư giáo cao tầng đại nhân vật tính là sống tiếp được, cái khác Ngọc Hư giáo tinh nhuệ đệ tử, ở giữa lực lượng, cùng Ngọc Hư giáo bên trong trọng yếu nhất hai nhánh đại quân một trong, Ngọc Quân, đã toàn bộ diệt đi. Gặp đáng sợ như thế trọng thương, Ngọc Hư giáo thực lực bản thân trực tiếp chợt hạ xuống một nửa, thậm chí còn nhiều. Mặc dù Ngọc Hư giáo còn có tông môn chi địa, còn có đại quân, còn có đệ tử cùng trưởng lão, thế nhưng thực lực giảm xuống đến nước này, coi như không có đại tông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem Ngọc Hư giáo trực tiếp diệt đi, cướp đoạt Ngọc Hư tông hết thảy, Ngọc Hư tông tự thân nó sau đó trăm ngàn năm đều đem một mực không ngừng suy yếu xuống dưới, căn bản là không có cách khôi phục. Không dám nói 100%, nhưng ở mức độ rất lớn, Ngọc Hư giáo diệt vong vận mệnh đã là chú định, khác nhau cũng ngay tại ở về thời gian sớm tối vấn đề. Đối mặt sắp diệt vong Ngọc Hư giáo tử phát hiện mình trừ trơ mắt chứng kiến tất cả mọi thứ bên ngoài, là gì đều không làm được, vô lực hồi thiên. Trong lòng của hắn, lại như thế nào không tuyệt vọng. Bên cạnh, Thanh Mặc thánh nữ cùng Thanh Diễm thánh nữ hai người lúc này thì là đang sợ hãi vô cùng đồng thời, lại từ đáy lòng dâng lên mãnh liệt may mắn cùng vẻ mừng như điên, cả người là từng ngụm thở, như là sắp ngâm nước mà chết, nhưng cũng ngoài ý muốn may mắn được cứu, do đó trở về từ coi chết người đồng dạng. Trong lòng đều là khó nói lên lời vui mừng. Thanh Mặc Sơn, đào thoát số mệnh bị diệt vong, may mắn được độc thân. Mà áo bào đen lão giả vị này Thanh Mặc Sơn lão tổ tông quái toán kết quả, cũng quả nhiên là hoàn toàn như trước đây chuẩn xác, hoàn toàn không thẹn với thần toán tử chi danh, cứu vãn Thanh Mặc Sơn tất cả mọi người. Nếu không, Thanh Mặc Sơn hiện tại cùng vậy 588 phương đại tông đồng dạng, hiện tại đã là bắt đầu đi hướng diệt vong một đường. Lão tổ tông, ngài, chính là chúng ta Thanh Mặc Sơn từ trước tới nay. Gần với chúng ta Thanh Mặc Sơn khai tông lão tổ tông bên ngoài thứ hai có công người. Thanh Diễm thánh nữ ở trong lòng như là xuất thần nói. Tại Ngọc Hư giáo tử, Thanh Mặc thánh nữ, Thanh Diễm thánh nữ ba người cách đó không xa, Thanh Mặc Sơn sơn chủ, lấy cùng cái khác nhân vật cao tầng cũng là thình lình tất cả liệt, mà nét mặt của bọn hắn thì cùng Thanh Mặc Thánh Nữ, Thanh Diệm Thánh Nữ hoàn toàn nhất trí, sợ hãi vô cùng, nhưng lại may mắn vô cùng. Nhưng rất nhanh, bọn họ nhưng lại nở nụ cười khổ. Trước khi chuyện còn chưa xảy ra, ai có thể nghĩ tới, Tiêu Phàm sẽ đáng sợ đến nước này, có được hủy diệt 588 phương đại tông lực lượng kinh khủng. Thanh Mặc Sơn Sơn chủ lẩm bẩm cười khổ tự nói, như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vậy chỉ sợ là căn bản không một người sẽ tin tưởng. Lao tổ tông quái toán kết quả, thập tử vô sinh chi tượng, chỉ sợ trước đó dù cho để lộ ra ngoài, hảo ý cảnh cáo người khác, ngoại giới cũng là tuyệt không một người sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ, kết quả đã ra, ai dám không tin. Thanh Mặc Sơn Sơn chủ tự lẩm bẩm rất nhanh liền thấp chìm xuống dưới, cả người lại lần nữa lâm vào sợ hãi vô ngần cùng thất thần bên trong, không có cách tự kiềm chế. Sư Phu Văn Hiên nhìn xem vậy như cùng ở tại tránh đi ác độc xà hạt cùng hồng thủy mãnh thú, tránh ra thật xa nhóm người mình, sau đó đem đoàn người mình hoàn toàn cô lập bốn phía đoàn người, thân thể không ngừng run rẩy, hắn gian nan mở miệng, đối Vương Lâm bóng lưng kêu lên. Thế nhưng, đối mặt Văn Hiên tiếng kêu, Vương Lâm lại là mắt điếc hai ngơ, cả người giống như lập tức già nua mấy chục tuổi, tóc nháy mắt trắng bệnh, trên mặt cũng tận là khô nhăn ra, khí tức càng là suy đem đến một cái cực thấp chi điểm. Đột nhiên, phù phù. Vương Lâm giống như cũng nhịn không được nữa, lập tức ngửa ra sau ngã xuống đất, cả người trực tiếp bất tỉnh ngã trên mặt đất, thân thể cùng mặt đất trùng điệp va chạm, phát ra ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang, trong miệng càng là hơi thở mong manh, chỉ có hít vào mà không có thở ra, mặc dù còn chưa chết đi, nhưng cũng cách cái chết không xa. Sư huynh, ta, tạm biệt. Nhìn thấy Vương Lâm té xỉu trên đất, bất tỉnh nhân sự, Vương Lâm một người đệ tử lúc này đột nhiên mở miệng, sau đó vừa mới dứt lời. Hắn tiểu lảo đảo nghiêng ngã hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi, cũng không tiếp tục xem sau lưng Vương Lâm một chút. Mà có cái này đệ tử dẫn đầu, những đệ tử khác nháy mắt đều là kịp phản ứng. Sau đó bọn họ có người cùng Văn Hiên lắp ba lắp bắp hỏi cáo một tiếng đừng, về sau mới hốt hoảng mà lảo đảo rời đi. Có người thì là ngay cả cáo biệt lời nói cũng không kịp nói, tiểu nhao nhao lộn nhào hướng về nơi xa bỏ chạy, cũng không quay đầu một chút. Phảng phất nếu bọn họ từng chỗ kính yêu Vương Lâm sư tôn chẳng qua là một bãi không người hỏi tham bốc mùi bùn nhão, không đáng bọn họ quay đầu nhìn một chút. Rốt cục, ngay cả Văn Hiên cũng là từ bỏ Vương Lâm, cắn răng một cái, thân hình kinh hoàng mà lảo đảo trốn hướng phương xa, lưu lại Vương Lâm một người băng lãnh nằm trên mặt đất, không núp ních, không người hỏi thăm. Vương Lâm, chúng bạn xa lánh, xưng là người cô đơn, thê lương vô cùng chờ chết. Giữa hư không, Bắc Thương chi tử, Cự Khuyết linh nữ cùng người theo đuổi của bọn hắn nhóm cũng là cũng không còn đại chiến trước khi bắt đầu nhìn xuống, cười nhạt, tự nhiên thái độ, có chỉ là sợ hãi, sâu tận xương thủy, xâm nhập linh hồn khôn cùng sợ hãi. Bọn họ giờ phút này đều nghĩ co cẳng mà chạy, sau đó liều lĩnh chạy khỏi nơi này, điên cuồng chạy khỏi nơi này, xa xa chạy khỏi nơi này, có thể cách nơi này bao xa, tựu bao xa. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám. Bởi vì bọn hắn đã là cảm giác được, Tiêu Phàm chú ý tới bọn họ, cho nên bọn họ đang sợ. Sợ bọn họ đống nhiên chạy trốn hành động này có lẽ có thể sẽ bị Tiêu Phàm cái này đã giết mắt đỏ người chỗ để mắt tới, sau đó cùng nhau xuất thủ, dứt khoát xóa bỏ mà rơi. Đối mặt tử vong, cao ngạo mà tôn quý bọn họ cùng những người khác cũng là không khác nhiều, đều là không ngừng run rẩy, sợ hãi vô ngẩn, hoàn toàn không kềm chế được. Chương 1523, tuyệt sát. Lúc này, không có khả năng, phá châu đại kích, không có khả năng. Khinh Vũ tiên tử một đoàn người cũng tại không cầm được run rẩy, sau đó Khinh Vũ tiên tử triệt để thất thố, trong miệng khàn giọng hét dầm lên, trong con ngươi đều là không có cách tin chi sắc. Trước đó, bọn họ mặc dù biết Tiêu Phàm trong tay vậy đem đại kích là phá châu đại kích, nhưng y lý nguyên tin tưởng Tiêu Phàm căn bản không có khả năng địch qua 588 phương đại tông, nguyên nhân chính là bọn họ biết phá châu đại kích nhiều bí mật hơn. Phá châu đại kích, thật ra nghiêm chỉnh mà nói là chia làm 3 bộ phận, kích linh, kích thân, cùng kích thạch. Kích linh không cần nhiều lời cái gì, phá châu đại kích đủ loại uy năng, cũng là từ phá châu đại kích kích linh chỗ điều khiển cùng phát ra, mà kích thạch thì là phá châu đại kích kích trên khuôn mặt chỗ khảm nạm một viên thần thạch, chính là viên này thần thạch, đưa cho phá châu đại kích gần như vô cùng vô tận, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn lực lượng. Đến nôi kích thân, tác dụng tiểu là liên tiếp kích linh cùng thần thạch, đồng thời cũng là một gánh chịu thể, cam đoan có thể phát huy ra phá châu đại kích vốn có uy lực. Cho nên, có thể nói luận tác dụng kích linh cùng kích thạch chiếm giữ phá châu đại kích tuyệt đại bộ phận, kích thân chiếm cứ lực lượng lại chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng năm đó phá châu đại kích đang uy hiếp quá lớn, bị thượng thiên chỗ hủy diệt thời điểm, nó kích linh bị đánh tại chỗ hồn phi phách tán, thần thạch cũng là tại chỗ vỡ vụn, hóa thành trên trăm khối, bắn tung tóe tứ phương, chỉ còn dư lại coi như kiên cố, nhưng cũng coi là vô dụng nhất, không có cách đối đầu trời cấu thành uy hiếp kích thân, bảo tồn lại. Bây giờ, Tiêu Phàm trong tay phá châu đại kích cũng chính là đơn thuần kích thân. Uy lực của nó mặc dù có, thế nhưng nó đã vỡ vụn không còn hình dáng, Tiêu Phàm cho dù có thể nắm giữ nó tại Long Hồ Đài, Thiên Nhân Bi, Đan Vương Đài phía trên quét sạch tứ phương, thế nhưng đối mặt 588 phương đại tông vây công, cho dù là phá châu đại kích kích thân cũng lực có chưa đến, căn bản không có khả năng diệt đi 588 phương đại tông. Cho nên, cái này, cũng là khinh vũ tiên tử một đoàn người chiêu hàng Tiêu Phàm nguyên do cùng ỷ vào chỗ. Thế nhưng hiện tại, phá châu đại kích kích thân lại là ở trong tay Tiêu Phàm đánh ra khủng bố đến cực điểm vô song lực lượng, lấy có tính đột phá cường hành vô địch tư thái, trực tiếp diệt sát 588 phương đại tông vây giết, tất cả mọi thứ, hoàn toàn vượt ra khỏi khinh vũ tiên tử một đoàn người sở liệu. Giờ này khắc này, dù là tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều là căn bản là không có cách tin tưởng. Không nên, cái này không nên, phá châu đại kích kích thân, không có khả năng có cố lực lượng này, đó căn bản không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Dương Giao cứng ngắc đứng ở nơi đó, cả người như là cử chỉ điên rồ, không ngừng tự nói, không ngừng thét lên, tư duy lâm vào thật sâu hỗn loạn bên trong, không có cách đi ra. Chu Hiển lấy cùng cái khác nguyên môn ngoại môn đệ tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là nguyên một đám tư duy hỗn loạn, ý thức tán loạn, hoảng sợ như muốn ngạt thở tại chỗ. Nhưng đúng ngay lúc này, một mực sừng sững ở không trung chỗ dừng lại một lát mà không động Tiêu Phàm rốt cục lần nữa động, hắn nhấc chân, đạp trên như đến từ cửu u trầm thấp bộ pháp thanh âm. Trong tay dẫn theo y lỉa nguyên còn tại không ngừng nhỏ máu phá châu đại kích, lanh khốc vô tình hướng lên bầu trời bên trong chỗ cuối cùng còn lại Ngọc Thiền cô nương, kiếm vô trần hắc kiếm, kim kiếm 10 cái tùy tùng, cùng thú cùng, thương vân, băng hỏa thượng nhân, ngọc chân các loại đại tông các đại nhân vật đi đến. Đập, đập, đập. Tiêu Phàm mỗi một bước, đều như là giẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên, để trái tim của mỗi người đều theo Tiêu Phàm bước chân tiến lên mà không ngừng điên cuồng loạn động, không thể bản thân. Sau đó, tại vô số người hoảng sợ muốn tuyệt ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm từng bước một đi đến thú cuồng trước mặt, đồng nhiên giơ tay lên cánh tay, năm ngón tay thành câu, đầu ngón tay hàn mang lấp lóe, ô quang lưu chuyển, một chảo tiểu hướng về phía thú cuồng vào đầu trừ giết mà xuống. Giết. Đối mặt tử vong, thú cuồng trên mặt kinh hãi cùng vẻ sợ hãi tạm thời thối lui, thay vào đó là gần như tử cảnh tuyệt vọng cùng điên cuồng chi sắc, sau đó cả người giống to, một kích toàn lực, đồng thời thân hình nhanh chóng thối lui, muốn xa xa chạy khỏi nơi này. Chỉ là, đối mặt thú cuồng tuyệt vọng phản kích, Tiêu Phàm sau lưng vậy phiến vô tận trong hắc ám, đồng nhiên thoát ra hơn vạn đầu xiềng xích màu đen, sau đó những này xiềng xích tựa như đến từ trong hắc ám như rắn độc, nháy mắt tiểu vô giết về phía tất cả mọi người ở đây, đem ở đây thú cuồng mấy cái tất cả 588 phương đại tông đại nhân vật đều là trói chết tại nguyên chỗ, dù ai cũng không cách nào thoát đi nửa bước, chớ nói chi là động thủ phản kích. Vâng, tại thú cuồng bị cái này xiềng xích màu đen chỗ trói lại đồng thời, Tiêu Phàm tay bắt cũng là vô tình rơi xuống, lập tức phía dưới, thú cuồng đầu lâu bị trực tiếp đập tiến trong lồng ngực, cả người tứ chi vỡ nát, nổ tung giữa trời, khí tức nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thú cuồng, chết. Tiếp lấy, Tiêu Phàm hờ hững vô tình lại lần nữa tiến lên, đi tới trước mặt Thương Vân, không nói một lời, càng không đợi Thương Vân mở miệng nói gì, một bàn tay lánh khốc đập giết mà xuống. Trong nháy mắt, Thương Vân giống như thú cuồng, đều là bị đầu đánh vào trong lồng ngực, tứ chi vỡ nát. Cả người khí tức lập tức rốt cuộc không thể nghe. Thương Vân, chết. Lại sau đó, Tiêu Phàm đi tới trước mặt băng hỏa thượng nhân, phản tay vồ một cái, liền trực tiếp đem băng hỏa thượng nhân đầu lâu lôi xuống, tiện tay hất lên, liền đem băng hỏa thượng nhân vậy ngưng kết lấy hoảng sợ, do người, không thể tin, cùng tuyệt vọng chi sắc đầu lâu, tiện tay thả vào hậu phương trong hắc ám. Băng hỏa thượng nhân, chết. Giang giác, giang giác, giang giác. Thú cùng, Thương Vân, băng hỏa thượng nhân sau khi chết, trói lại bọn họ xiềng xích màu đen ngay lập tức co vào, kéo lấy bọn hắn tàn khu là trực tiếp chui vào trong hắc ám, sau đó tiểu có khiến người ra đầu tê dại xương cốt bị nhai nát âm thanh ầm vang lên, giống như là có cái gì hung thú đang ăn uống, để người không rét mà run, kinh hãi liền muốn đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tiêu Phàm, Thiên Kiếm Sơn sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi. Ngọc Chân giữ tợn quát trói thai, hướng về phía Tiêu Phàm điên cuồng mà nói, thân thể liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát ra. Vâng. Nên đón Ngọc thật là Tiêu Phàm xâm nhiên vô tình một chảo, Tiêu Phàm đại thủ như là trời kìm bóp lấy Ngọc chân cái cổ, đem hắn chỗ có lời nói toàn bộ bóp chết tại nơi cổ họng. Sau đó Tiêu Phàm trong tay chỉ bất quá khẽ động, Ngọc chân đầu lâu phía dưới thân thể tiểu ẩm vang vỡ vụn ra, vô số xương vỡ khối thịt bốn phía bắn tung tóe, chỉ có một cái đầu còn lưu ở trong tay Tiêu Phàm. Ngọc chân, chết. Giết chết thú cùng bốn người về sau, Tiêu Phàm lại lần nữa nhanh chân hướng về phía trước, đồng thời phá châu đại kích cũng là lại lần nữa giơ lên, sau đó tàn nhẫn vô tình rơi xuống, bắt đầu một vòng mới sinh linh thu hoạch. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lại lần nữa huyết nhục cuồn cuộn, huyết vũ chợt hạ xuống, cuối cùng còn sót lại các đại tông các đại nhân vật ở trước mặt Tiêu Phàm cũng là hết thể như là đợi làm thịt gà vịt, một cái tiếp một cái bị thân thể chặt đứt tại chỗ, sau đó mất mạng bỏ mình. Phía dưới, thôn Long Sơn núi thây cao hơn, huyết hải càng lớn, huyết tinh vị đạo càng thêm nồng đậm, để người nhìn đến là hoảng sợ đến triệt để sủi lơ trên mặt đất, liền đứng dậy khí lực đều là vì chi hoàn toàn đánh mất. Chương 1524, ngươi sắp chết. Đêm tối, bao phủ đại địa, yên tĩnh, không ngừng lan tràn, sợ hãi, tùy tiện sinh sôi. Tại dưới phương thiên địa này, tất cả mọi người đều là hoặc phủ phục quỳ xuống, hoặc sủi lơ trên mặt đất, hoặc lâm vào hôn mê, không ai có thể ổn định làm còn đứng ở nơi đó, càng không một người dám phát ra mảy may thanh âm, chỉ có trên bầu trời những đại nhân vật kia rú thảm thanh âm liên tiếp, nhưng lại im bặt mà dừng, bình tĩnh lại. Tiêu Phàm lãnh khốc vô cùng sừng sững tại giữa không trung, cả người bất động như núi, trên thân khí tức yên tĩnh như biển, tóc đen đầy đầu tùy tiện bay lên, tay áo rung động đùng đùng, trong tay phá châu đại kích máu tươi nhỏ xuống, sau lưng tử vong cùng hắc ám cùng múa, u ám song trong mắt đều là kiệt ngạo chi sắc, khí thế khinh thường thương khung. Lúc này Tiêu Phàm này, trong mơ hồ là lại lần nữa đem tự mình kiệt ngạo khôn cùng, bá đạo hung lệ, lực che trời vô thượng ma đế một mặt, cho phóng xuất ra một điểm. Mà mặt đối với hiện tại Tiêu Phàm, không người dám không phục. Bởi vì người không phục, chỉ có chết. Thôn Long Sơn bên trên. Thanh Định, Tả Lãnh, Triệu Linh Yên, Sư Hồng Thánh Nữ, Cựu Diệp Thánh Tử, Tử Vân Điện Tử, Nam Chu Thế Tử, Triệu Chi Bình mấy cái tất cả mọi người cùng những người khác, đồng dạng đều là run rẩy sợ hãi đến khôn cùng. Nhưng đang run sợ hãi đến vô biên đồng thời, trong lòng của bọn hắn lại dâng lên kinh đào hải lãng, con mắt tận khả năng trợ to, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tin, trước mắt Tiêu Phàm này, chính là bọn họ từng chỗ nhận biết Tiêu Phàm. Trước đó Tiêu Phàm, mặc dù tính tình hơi có vẻ lãnh đạm một chút, nhưng kỳ thật cũng phi thường dễ dàng nói chuyện, cùng với hắn một chỗ, thật ra tương đương nhẹ nhõm, bình dị gần gũi bốn chữ cũng không quá phận. Thế nhưng bây giờ, bọn họ là làm sao đều không thể đem từng Tiêu Phàm kia. Cùng hiện tại cái này cái đứng tại núi thây biển máu bên trong, hung tàn ngang ngược, khát máu dữ tợn, như là yêu ma tái thế, muốn động loạn thiên Tiêu Phàm chỗ liên hệ tới. Trước sau tương phản, thực sự là quá lớn, để người trong lúc nhất thời, về tâm lý rất khó cấp tốc tiếp nhận. Sư phụ, Thanh Định thật sâu kinh sợ, ở trong lòng vô ý thức tự lẩm bẩm, đồng thời, nàng trong lòng là lại không cái gì hoài nghi Tiêu Phàm không có khả năng có tu luyện giả đệ tử cái này nhất niệm đầu. Bởi vì so với Tiêu Phàm trình độ luyện đan, tựa hồ Tiêu Phàm con đường tu luyện càng sâu, so sánh phía dưới, luyện đan đối với Tiêu Phàm đến nói, ngược lại càng giống là tiện tay mà làm nghề phụ. Tiêu công tử, Tả Lãnh cũng là thất thần mở miệng, đầu của hắn lúc này cũng là tiếng nổ không thôi, tư duy hỗn loạn một mảnh, mở miệng tự lẩm bẩm, lại nói chỉ là một cái mở đầu lời nói tiểu dừng lại, không biết nên nói gì cho thỏa đáng. Tiêu Phàm, Triệu Linh Yên, Triệu Chi Bình, Sư Hồng Thánh Nữ, Sư Hồng Môn Chủ, Cửu Diệp Thánh Tử, Cửu Diệp Thánh Chủ, Tử Vân Điện Tử, Tử Vân Điện Chủ, Nam Chu Thế Tử, Nam Chu gia chủ bọn người giống như Tả Lãnh, cũng là không có cách tư duy hỗn loạn đến tột đỉnh, cả người thất thần một mảnh. Đồng thời, ngay trong bọn họ cũng còn lấy Triệu Chi Bình trong lòng nhất không có cách bình tĩnh, cả người cũng nhất là thất thần cùng hỗn loạn. Bởi vì hắn nhớ kỹ ban đầu ở hắn mưu tính Tiêu Phàm thời điểm, Triệu Linh Yên từng nói với hắn, hắn đối với Tiêu Phàm tính toán cũng không phải là hoàn mỹ không một tì vết, bởi vì Tiêu Phàm nếu là có thể quét ngang Bắc Thương Thánh Địa đâu. Hiện tại, nhưng chưa từng nghĩ Triệu Linh Yên từng là một câu thành trầm, bây giờ Tiêu Phàm mặc dù còn không có thoái thác Bắc Thương Thánh Địa, nhưng ngươi muốn nói chuyện này vẫn là giống như trước, căn bản thiên phương dạ đàm, khả năng cũng không thể, cái kia cũng tuyệt đối là khiến người muốn ngăn không được bật cười trò cười. Tiêu Phàm đã hiện ra dạng này vô địch tư thái, thoái thác Bắc Thương Thánh Địa, mặc dù không dám nói 100%, nhưng cũng là phi thường có khả năng. Ta. Đột nhiên, Triệu Chi Bình là không cầm được nở nụ cười khổ. Bởi vì hắn vì tự mình từng đối với Tiêu Phàm tự cho là đúng nắm cùng mưu tính cảm thấy từ đáy lòng buồn cười. Ai từng có biết, chính mình lúc trước muốn bắt bóp cùng mưu tính người là như thế này một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Mà chính mình lúc trước hành vi, cũng như là một con nhỏ yếu con kiến tại một đầu hung mãnh sư tử trước mặt dương nanh múa vuốt, giơ chân kêu gào, quả thực là không biết sống chết. Mà cũng may mắn chính mình lúc trước không có làm quá mức chuyện quá đáng, bằng không, Tiêu Phàm một bàn tay đập giết mà đến. Chỉ sợ chính mình lúc trước là chết như thế nào đều không rõ ràng. Giang giác, giang giác, giang giác. Trên bầu trời Tiêu Phàm huyết tinh lánh khốc giết chóc vẫn còn tiếp tục, không có kết thúc, xương cốt vỡ nát thanh âm là không ngừng tại không trung vang vọng, không dứt bên tai, khiến người tê cả da đầu. Bất quá, lúc này giết chóc cũng đã coi như là sắp đến hồi kết thúc, lớn như vậy bầu trời, cũng là lại lần nữa trở nên thanh minh cùng trống trải ra, chỉ còn lại sau cùng hơn 100 người còn tại miễn cưỡng sống tạm. Còn lại người, đều là bị Tiêu Phàm sau lưng hắc ám thôn phệ mà rơi, hài cốt không còn, chỉ còn lại điểm giọt máu tươi, vai xuống phương cao ngất núi thây bên trong, trở thành một bộ phận. Tiêu Phàm trực tiếp mà đi, đi tới Ngọc Thiền cô nương, cùng kiếm vô trần vậy 10 cái tùy tùng, huyền kiếm, hỏa kiếm, hung kiếm, hắc kiếm, thanh kiếm, bạch kiếm mấy cái thiên kiếm sơn một trước mặt mọi người, sau đó dừng bước lại, dùng đến cực kỳ hờ hững, cực kỳ hung tàn, cũng cực kỳ ánh mắt lánh khốc nhìn qua Ngọc Thiền cô nương mấy cái người của thiên kiếm sơn. Tiêu, Phàm, huyền kiếm, hỏa kiếm, hung kiếm, hắc kiếm, thanh kiếm, bạch kiếm mấy người nhìn qua trước mặt vậy như rất giống ma Tiêu Phàm, thân thể đều là run rẩy đến cực hạn, trong miệng không ngừng phát run nói. Giờ này khắc này, mấy người bọn họ tại vô cùng hoảng sợ đồng thời, trong lòng cũng là hiện lên một cái không thể ngăn chặn mãnh liệt suy nghĩ. Đều nói kiếm vô trần vì linh vực đương đại đệ nhất nhân, không người có thể địch, bọn họ sở dĩ đi theo kiếm vô trần, chính là cho rằng kiếm vô trần là thiên mệnh thật tử, linh vực tương lai chú định đế vương, cho nên mới cam tâm hạ mình vì kiếm vô trần chỗ thúc đẩy, vì đó buôn tẩu hiệu lực. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là sai, chân chính linh vực đệ nhất nhân sợ là Tiêu Phàm mới đúng, bởi vì dù là kiếm vô trần giờ phút này nếu là đối đầu Tiêu Phàm, chỉ sợ y hề nguyên cũng là một cái bị tại chỗ chém giết vận mệnh. Chân chính thiên mệnh thật tử hẳn là Tiêu Phàm mới đúng. Nhưng đối mặt huyền kiếm mấy người thật sâu hoảng sợ cùng trong lòng kịch liệt rung động, Tiêu Phàm lại là không để ý đến, thậm chí liền nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, sau đó trực tiếp đem u ám ánh mắt nhìn về phía Ngọc Thiền cô nương. Bị Tiêu Phàm ánh mắt chỗ nhìn chăm chú mà nói, Ngọc Thiền cô nương vào thời khắc này, cũng là nhịn không được toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trong con ngươi tận là đối với tử vong cùng đối với Tiêu Phàm vẻ sợ hãi. Dù là không dính khói lửa trần gian, thân vận xuất trần Ngọc Thiền cô nương, cũng chung quy không phải vô dục vô cầu, không sợ trời không sợ thánh nhân, đối mặt tử vong, đối mặt hắc ám, đối mặt huyết tinh giết chóc, nàng đồng dạng sẽ biết sợ, sẽ sợ hãi, sẽ run rẩy, cũng là phàm nhân phàm tâm sát phàm. Ngươi là một cái nhân vật, nhưng, chính như ta ban đầu đối như lời ngươi nói như vậy, đáng tiếc, ngươi sắp chết. Tiêu Phàm nhìn xem Ngọc Thiền cô nương, không có lập tức động thủ, mà là lắc đầu nói, thanh âm hờ hững, ở trong lại dẫn một tia tiếc nuối. Chương 1525, kiếm vô trần phân thân giáng lâm. Thật ra, nếu như có thể mà nói, Tiêu Phàm cũng không phải là phi thường muốn tru sát Ngọc Thiền cô nương, bởi vì Ngọc Thiền cô nương đúng là một bậc cân quắc không thua đấng mày râu kiệt xuất nữ tử, nhu lược xuất chúng, tính cách quả quyết, tu luyện thiên tư cũng cực kỳ chú mục, nếu như một cái thân nam nhi, tương lai trưởng thành về sau, Đông Linh Hạ Châu chắc chắn lại đi ra một tôn vương hầu cấp bậc nhân vật. Thế nhưng làm sao Ngọc Thiền cô nương chính là lần này sát cục chân chính làm chủ? Mà Tiêu Phàm lại có tự mình làm việc nguyên tắc, bây giờ đến chân chính thanh toán thời khắc, không có khả năng không giết nàng. Mà nhìn thấy một cái nhân tài không tệ sắp vẫn lạc ở trong tay chính mình, Tiêu Phàm cũng là có chỗ than nhẹ. Đối mặt Tiêu Phàm than nhẹ lời nói, Ngọc Thiền cô nương há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng lại chung quy là lời gì đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể là thân thể cứng ngắc đứng ở nơi đó, liên tục cười khổ, trên mặt cùng trong con ngươi đều là thật sâu chắc chắn ý. Cho tới giờ khắc này, nàng mới thừa nhận nàng sai. Là 10 phần sai. Đồng thời từ vừa mới bắt đầu nhằm vào Tiêu Phàm sát cục chính là sai, bởi vì Thiên Kiếm Sơn không nên sinh lòng tham lam chi ý, lại càng không nên quen thuộc ngạo mạn cùng cao cao tại thượng, sau đó dạng này lấy loại này địch ý cùng nhìn xuống tư thái đối đãi Tiêu Phàm. Nếu như đổi một loại tư thái, dùng thủ đoạn ôn hòa đối đãi Tiêu Phàm, vậy hôm nay kết cục có lẽ liền sẽ có khác biệt lớn. Nhưng cũng tiếc, trên thế giới này không có nếu như, càng không có thuốc hối hận, đã làm sai chuyện. Vậy sẽ phải vì chuyện sai lầm trả giá đắt, hiện tại, chính là nàng trả giá đắt, dùng tính mạng của mình đến trả lại nàng từng chỗ phạm phải sai lầm thời điểm. Đi tốt. Tiêu Phàm cuối cùng nhìn Ngọc Thiền cô nương một chút, mở miệng nói ra, ưu ám trong con ngươi đều là quả quyết chi sắc, không có chút nào nửa phần nương tay chi ý, sau đó hắn liền muốn đưa tay, một bàn tay chân chính giải quyết hết Ngọc Thiền cô nương. Nhưng đúng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Ngọc Thiền cô nương trên cổ chỗ treo một cái màu vàng dây chuyền bên trong. Đột nhiên bộc phát ra một đoàn cực kỳ chói mắt tia sáng màu vàng, sau đó một cỗ hạo đãng vô cùng khí tức lập tức tiểu từ ở trong bừng lên, quét sạch tại chỗ. Tiếp theo, một kẻ thân thể thẳng tắp, thần thái sáng láng, khí thế bức người, ủng có tuổi trẻ đế vương chi tư, phảng phất thế gian tất cả mọi người tiêu điểm mơ hồ không rõ thân hình tiểu từ này đầu màu vàng dây chuyền ở trong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra.